tại liên tiếp thăm dò Tây Lương đô hộ phủ. Ngay vậy, phong lão các loại tâm phúc cùng nhau biến sắc bệ hạ, cái này muốn như thế nào cho phải? Một khi người đột quyết biết ngài không tại Tây Lương, sợ rằng sẽ động thủ a. Tân Vân vụt đứng lên, cao mày, a Tây Thai đi nhanh 7-8 ngày, còn không có tin tức sao? Phong lão lắc đầu, già nua khuôn mặt hiếm thấy hiện lên một chút xíu thần sắc lo lắng, toàn bộ bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian 7-8 ngày, một cái vừa đi vừa về đều đầy đủ, động lòng người chưa có trở về, cũng không có hồi âm. Cái này hơn phân nửa, giữ nhiều lành ít. Đột nhiên có người nghi ngờ bệ hạ, có phải hay không là Quy Tư quốc thay thế Ô Tôn quốc bá vương địa vị, Thác Bạt hùng chiến theo nước lên thì thuyền lên, không nguyện ý đầu hàng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người run lên. Thác Bạt Ngọc Nhi vọt mạnh lao ra, quỳ ôm Tần Vân chân bệ hạ, không biết ta đại ca cùng Quy Tư quốc quân đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Hắn nhìn ta tin, nhất định sẽ cải tà quy chính. Chưa có trở về tin, chỉ sợ là bởi vì hổ môn cồn cắt bên kia tình thế hỗn loạn. Tần Vân nhíu mày, đỡ dậy nàng. Chấm không biết oan uổng hắn, nhưng đã đợi 7-8 ngày, chấm đến Tây vực cũng đã nửa tháng, nguyên câu người này tâm tư tỉ mỉ, đã phát giác. Cho nên, chấm không giống nhau. Nghe vậy, Thác Bạt Ngọc Nhi khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt đẹp lóe qua bối rối. Cơ hội chỉ có một lần, cải tà quy chính cùng bị bắt có thể là hai chuyện khác nhau, đến thời điểm có thể cũng không có cái gì ưu đãi. Ngay tại nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đồng nhiên, có quân sĩ lộn nhào vọt tới báo. Lâu Lan Luận cung nhân thượng tướng, tiếp vào A Tây Thai. Nghe tiếng, quân thể chấn động. Sau đó mật tập tiếng bước chân theo Tần Vân đi ra bên trong vườn. Đại nhân, đối diện tại trên hành lang đụng vào hai người, A Tây Thai thở không ra hơi, toàn thân đều là mồ hôi, đoán chừng theo hổ môn cồn cắt chạy ra đến, kinh tâm động phách. Thác Bạt hùng chiến nói thế nào? Tần Vân đi thẳng vào vấn đề. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Càng Thác Bạt Ngọc Nhi, đôi mắt đẹp khẩn trương. A Tây Thai như là dã tỏi giống như gật đầu, kích động nói đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Thác Bạt hùng chiến đồng ý quy hàng, đồng thời nguyện ý thay đại nhân nội ứng ngoại hợp, hủy diệt hổ môn cồn cắt các nước liên quân. Hô. Mọi người thở dài một ngụm trọc khí. Kết quả này, xứng đáng nhiều ngày như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hắn có một cái điều kiện. A Tây Thai lại nói. Tần Vân híp mắt, điều kiện gì? A Tây Thai mãnh liệt xoa một thanh mồ hôi, hắn muốn đại nhân sớm đem mẫu thân hắn cứu ra. Hắn nói chỉ có dạng này, hắn có thể yên tâm, mới dám cùng các nước liên quân trở mặt. Bằng không hắn sợ chính mình trái ngược, các nước liên quân thì giết mẫu thân hắn chút tam phẫn. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt buông lỏng, nguyên lai là như thế điều kiện, đồng thời không quá mức. Mẫu thân hắn hiện tại ở đâu? A Tây Thai nói. Hẳn là tại Quy Tư quốc quốc chủ trên tay, nhưng hắn nói Á Cốc thay thế Ô Thác, dựa vào người đột quyết. Cho nên Á Cốc dự định đem Hoài Nhu thị hiến cho người đột quyết. Hoài Nhu thị? Hiến? Tần Vân hơi hơi nhíu mày, cái này đều cái nào cùng cái nào? Lúc này thời điểm, Phong lão tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói bệ hạ, cẩm ý vệ điều tra, Thác Bạt Ngọc Nhi mẫu thân Hoài Nhu thị, nguyên danh Hoài Nhu Lan Chi, là toàn bộ Quy Tư quốc, thậm chí Tây vực số một số hai tuyệt đại mỹ nhân, dù là không còn trẻ nữa, thèm nhỏ dãi người vẫn như cũ có thể đứng hàng hơn 10 dặm đường. Mà lại Tây vực truyền thuyết, nàng có loại ma lực, làm cho nắm giữ nàng nam người khí vận biến tốt. Hiện tại đoán chừng là thành Quy Tư quốc quân Á cốc thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Thần Vân chấn kinh, còn có dạng này nữ nhân. Không tự chủ được nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi liếc một chút, nữ nhi đã là như thế tuyệt mỹ, làm mẹ đoán chừng cũng kém không. Nàng tại Quy Tư quốc quân trên tay, như thế nào đi cứu? Chẳng lẽ cường công hổ môn quân cát? Cái kia không thì giống như là nội ứng ngoại hợp. A Tây Thai mãnh liệt lắc đầu không. Đại nhân, Hoài Nhu Lan Chi cũng không tại hổ môn quân cát, mà là tại Quy Tư quốc bên trong, 3 ngày sau mới có thể chuyển rời đến hổ môn quân cát. Thác Bạt hùng chiến hiện tại đã cất bước khó khăn, không cách nào cứu viện, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở đại nhân. Lâu Lan thượng tướng luận cung nhân cao mày nói có thể Quy Tư quốc vương đô không so sánh với Khương, có chút khó đánh. Đồng thời Hoài Nhu Lan Chi được cứu đi, Thác Bạt hùng chiến thật sẽ không bị khống chế sao? Tần Vân nhẹ hừ một tiếng, vậy liền không cho các nước liên quân cùng người đột quyết biết tốt. Đánh tiến công chấp đoáng. Móc Quy Tư quốc xảo huyệt, đem người cứu ra, trong vòng một ngày, lại cùng Thác Bạt hùng chiến nội ứng ngoại hợp, san bằng hổ môn quân cát. Tây vực cũng thế, liền có thể định ra hơn phân nửa. Nghe vậy, mọi người giật mình, ý tưởng này quả thực có chút liều mạng a. Có thể Tần Vân đã hạ quyết tâm, nhanh chóng quyết đoán nói. A Tây Thai, ngươi nhanh chóng trở về, đem tin tức này thông báo Thác Bạt hùng chiến, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoài Nhu Lan Chi, ta cứu bình tĩnh. Phóng hỏa làm hiệu, khói lửa dấy lên, chính là ta đại hạ quân đội tiến công hổ môn cồn cắt thời điểm. Đại hạ cho hắn cơ hội, để chính hắn nắm chắc tốt. A Tây Thai mãnh liệt gật đầu đúng. Nói xong, hắn lại lần nữa rời đi, vô cùng khẩn cấp. Rốt cuộc thời gian còn thừa không nhiều. Tần Vân quay người, cấp tốc điều binh khiển tướng luận cung nhân, các ngươi năm quốc liên quân thì ở chính diện, làm ra tiến lên tình thế, hấp dẫn hổ môn cồn cắt liên quân chú ý. Ta tự mình đi một chuyến Quy Tư quốc. Trong vòng 3 ngày, mặc kệ ta có hay không trở về, các ngươi xuất quân tiến công hổ môn cồn cát. Luận cung nhân không dám chút nào nghi vấn, trọng trọng gật đầu đúng. Trần Khánh Chi, Long Khiếu, nhanh chóng chỉnh binh, lưu lại 1.000 người đóng giữ là được. Người khác, theo ta tiến công chấp đoáng, lướt ngang Quy Tư quốc, cứu người, diệt quốc. Nói xong, hắn vĩ ngạn thân thể, bộc phát ra một cỗ thông thiên sát khí. Phải. Mọi người thân thể chấn động, cùng nhau giống to, hăng hái. Tại Tần Vân xuất linh dưới, bọn họ sĩ khí chưa từng có cường đại. Rất nhanh, Nhược Hương quốc lôi động, chuẩn bị liên tục. Tần Vân trở lại vương cung, cấp tốc bắt đầu viết thư. Một phong thư là cho Khương Hà đóng giữ Mục Nhạc, cần thiết thời điểm thậm chí cần hắn tiến công đột quyết, hấp dẫn hỏa lực, để Tây Lương tận lực an toàn. Thứ hai phong là cho Nguyệt Nô. Hắn không lo lắng Quy Tư Quốc bắt không được, cũng không lo lắng Hổ Môn Cổn cắt đánh không lại. Duy chỉ có lo lắng cho mình không tại, Tây Lương bị nặng. Rốt cuộc Nguyên Câu người này, quá mức trí tuệ, luận đánh cược, hắn là Tần Vân cho đến tận này khó giải quyết nhất địch nhân. Vương Mẫn mặc dù hung ác, nhưng cũng cực hạn tại tư nhân ân đoán, cùng Nguyên Cô mới là hai nước đánh cược. Sau 3 giờ, Tây vực hoàng hôn phía dưới Nhược Khương Vương quốc, Duy Mỹ cùng cực. Mặt trời lặn cùng cô vụ cùng bay, cắt vàng cùng kim giáp hoành minh. Cái kia đen nghịt quân đội đã chuẩn bị xong, đều chiến mã quần áo nhẹ, vì tiến công chớp nhoáng làm đủ chuẩn bị. Tiến lên thám báo thật sớm thì xuất động, là lạ tập kích góp một viên gạch. Tần Vân ngắn gọn mở một hồi trước khi chiến đấu hội nghị, sau đó chuẩn bị xuất trình, hắn dẫn người bước nhanh xuất phát, lại tại Sa Hoa Vương cung cửa, quay đầu gặp được Thác Bạt Ngọc Nhi. Nàng tựa hồ chờ thật lâu. Chương 1065, chưa xuất sư đã chết. Ngươi tại cái này làm gì? Tần Vân thần tình nghiêm túc. Đại nhân, ta lo lắng ngươi. Thác Bạt Ngọc Nhi sợ hãi, nhìn lấy một đám sắp xuất trình hổ lang chi sư, khó tránh khỏi rụt rè. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, chỉ sợ ngươi là tại lo lắng mẫu thân ngươi a. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi đại ca, thì nhất định đem người thì đi ra. Quân tử lời hứa ngàn vàng. Nghe vậy, Thác Bạt Ngọc Nhi hôn huyết gương mặt mới càng thêm an tâm một số. Lúng túng nói ngài cũng phải chú ý an toàn mới tốt, Quy Tư Quốc không so sánh với Khương, Ngọc Nhi nửa đời sau còn muốn dựa vào ngài đây. Nghe vậy, Tần Vân hài lòng, cái này nữ nhân rất hiểu chuyện. Nếu không phải người khác tại chỗ, nhất định phải nâng lên cái kia một đôi ngọc cấm. Ừm. Hắn nhấp nhô gật đầu, trực tiếp rời đi. Đại nhân, cái này ngươi cầm lấy, Quy Tư Quốc bên trong có ta Thác Bạt gia tộc thủ tướng, chỉ cần ngài cầm lấy cái lệnh bài này, liền có thể để bọn hắn cùng với mẫu thân của ta cùng ngài đi. Thác Bạt Ngọc Nhi đùi ngọc nện bước bước loạn choạng, nhét vào Tần Vân trong tay, là một cái thanh đồng hoa văn lệnh bài, tràn ngập dị vực khí tức. Tần Vân gật gật đầu, hắn hiểu được Thác Bạt Ngọc Nhi lời ngầm, không nên thương tổn gia tộc của nàng người, nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng rất thành thật. Ngay sau đó, Tần Vân xuất quân đi. Thác Bạt Ngọc Nhi đưa mắt nhìn, tự nhiên mà thành, tinh xảo mỹ lệ hôn huyết khuôn mặt mang theo một vẻ lo âu, lo lắng người nhà, cũng lo lắng Tần Vân. Rốt cuộc mò cũng mò, cùng giường cũng ngủ qua, cho dù không có được chu công chi lễ, đó cũng là ngủ. Nàng đã đem chính mình nhận định là Tần Vân nữ nhân. Đối với cái này Trung Nguyên bá chủ, cùng đột quyết Hán quốc cứng rắn nam nhân, nàng có thiên nhiên ngưỡng mộ. Hoàng hôn xuất phát, đêm khuya lên đường, một nắng hai sương. Tần Vân không dám trì hoãn, Nguyệt Nô trong thư đã nhìn ra đột quyết thăm dò đã đến phát rồ cấp độ. Nhiều một giây, nhiều một phần nguy hiểm. Còn bao lâu? Tần Vân thở ra một miệng sương trắng, sa mạc ban đêm lạnh để hắn mười ngón cứng ngắc. Bệ hạ, coi như thế tốc độ cao nhất lên đường, cũng chí ít còn muốn một ngày thời gian. Phượng Khế làm dẫn đường, thốt ra. Tần Vân vặn lông mày, toàn quân trên dưới đã ném tất cả đồ quân nhu, chỉ còn lại xe chở nước. Thôi, không đội vàng được. Phân phó, toàn quân xuống ngựa nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, lại đi quân. Trần Khánh Chi bọn người đánh lấy bó đuốc tiến lên, thần sắc tha thiết bệ hạ, không dùng nghỉ ngơi. Các tướng sĩ đều nóng trông cùng ngài giết địch lập công đây, điểm ấy khổ tính là gì? Đúng rồi. Long Khiếu bọn người hào hào nhìn tới. Tần Vân tâm lý động dung, nhưng hắn là một cái thích binh nhân, đã lên đường mấy canh giờ, trong sa mạc địa phương hành quân, có thể cùng tầm thường địa phương khác biệt. Dễ dàng mỏi mệt cùng miệng đắng lưỡi khô. Xuống ngựa. Chỉnh đốn. Châm tướng sĩ, không phải ra súc. Hắn hét lớn một tiếng, trước tiên xuống ngựa. Thấy thế, tất cả mọi người lập tức bá bá bá xuống ngựa, liên miên bất tuyệt quân đội phát ra hoành minh, lộ ra cực kỳ mênh mông. Tướng sĩ trên dưới đều là cảm động không thôi. Chúng ta đa tạ bệ hạ thương lính như con mình. Tần Vân khoát khoát tay, hiền hòa ngồi tại đất cắt bên trong, cởi giày, đem bên trong cắt bụi đổ ra. Bốn phía tướng sĩ cũng đều ào ào uống nước, nghỉ ngơi. Tần Vân nhìn trong tay giày thêu hoa khảm một bên, bao quát nội bộ cái đệm, khóe miệng không tự giác liệt lên một cái nụ cười. Dây là tương nhi, mục từ bọn người một châm một đường may, các nàng quý làm hoàng hậu hoàng phi, nhưng rất nhiều sự tình các nàng đều giống như một cái bình thường nữ nhân, kinh nghiệm bản thân thân vị. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, hắn trong nháy mắt nhớ nhà. Muốn hài tử, muốn tương nhi, muốn trưởng giáo nàng dâu, muốn mục từ đậu cơ bùi giao tô yên các loại a di nàng dâu, còn có mộ nhi trắng như tuyết chân, chi diệu đôi chân dài. Không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về đế đô a. Hắn hai mắt nhắm lại, mang theo nụ cười, đúng là nhàn nhạt ngủ mất. Hành quân trên đường, một trận mộng đẹp cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị một tiếng cao vút thanh âm đánh vỡ. Có địch nhân, có địch nhân. Tên khốn kiếp, là nhỏ cỗ liên quân đội ngũ, chặt bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Cùng nhau gào rú, chiến mã hoanh minh, toàn bộ sa mạc trong nháy mắt sôi trào. Tần Vân bị bừng tỉnh, phạch một cái đứng lên, trông thấy nơi xa bó đuốc nổi lên bốn phía, chém giết kinh thiên. Chuyện gì xảy ra? Phong Lao xuất lĩnh số lớn cẩm y vệ bảo hộ tại bốn phía. Bệ hạ, không có đại sự, trong sa mạc đụng vào các nước liên quân tiểu cổ tuần tra quân đội, đã để Trần Khánh Chi bọn người vây. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt khó coi, Tây vực quân đội là có cái thói quen này, bọn họ quen thuộc địa hình, thích ứng khí hậu, thường xuyên ban đêm đại quy mô tuần tra. Chỉ là không nghĩ tới thì nghỉ ngơi cái này một hồi, lại để tuần tra quân đội cho đụng gặp, vận khí này đầy đủ kém. Truyền lệnh Trần Khánh Chi, toàn bộ giết chết, một cái cũng không thể thả đi. Tập kích bất ngờ Quy Tư Quốc chính là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Thả chạy một cái, chấm đòi mạng hắn. Tần Vân giống to, kích động dị thường. Đúng. Cẩm Y vệ vô cùng khẩn cấp, tranh thủ thời gian tiến đến hạ lệnh. Vẹn vẹn một phút cũng chưa tới. Chiến trường hỗn loạn an tĩnh, chém giết dừng lại, chỉ có chiến tranh thiêu đốt, mùi máu tươi ngút trời. Tần Vân đi vào chiến trường, nhìn lấy đầy đất thi hải đều giết sao. Trần Khánh Chi cùng cái rất thân đồng dạng, vỗ vỗ lồng ngực bệ hạ, mặt tướng lấy đầu người đảm bảo, tuyệt đối không có một người chạy mất. Tổng cộng 200 người, đều chết tại cái này. Tần Vân buông lỏng một hơi rất tốt, đem thi thể chôn. Sau đó chuẩn bị hành quân. Người Tây vực dạ tuần cái thói quen này, suýt nữa để chấm kế hoạch thiệt thòi lớn. Đúng. Mọi người chắp tay, cũng đều là nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ban đêm quá hắc, thám báo lại không quá quen thuộc địa hình, người Tây vực giấu ở đất cắt bên trong, mới đưa đến này chuyện phát sinh. Tần Vân quay người rời đi. Đồng nhiên, hắn nghe thấy cộc cộc cộc tiếng nước chảy. Cả người cứng đờ một cái chớp mắt. Không tốt. Sau đó sắc mặt đột biến, vọt mạnh đến nước bên cạnh xe. Chỉ thấy tất cả xe chở nước toàn bộ bị cung tiễn bắn thủng, một trận chém giết che giấu nơi này động tĩnh, khiến xe chở nước bên trong nước toàn bộ chảy khô. Phía dưới sa mạc là ẩm ướt, xe chở nước lỗ thủng còn tại chảy xuống nước, còn thừa không có mấy. Bó đuốc chiếu rọi, tất cả mọi người theo tới, thấy cảnh này, nhất thời ra đầu sắp vỡ. Phượng Khế sắc mặt tái nhợt hết. Đây là Tây vực quân đội quen dùng thủ đoạn, phá hư xe chở nước. Trời vừa sáng, nhiệt độ không khí tới, không dùng tác chiến, chính chúng ta liền muốn chết khát trong sa mạc. Thần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, mượn lấy phát tiết. Bệ hạ, vi thần tử tội. Đồng loạt tướng lãnh, thám báo quỳ xuống đất, hổ thẹn không thôi. Lan lên. Bây giờ không phải là truy trách thời điểm. Tần Vân thật sâu minh bạch nước không, đại biểu cái gì, muốn sao lui binh, muốn sao chết khát trong sa mạc, mặc dù có may mắn vọt tới Quy Tư thành, cái kia cũng không cách nào tác chiến. Hắn gấp đầu đầy mồ hôi, như là con rồi không đầu, bốn phía người cũng là sắc mặt tái xanh. Đột nhiên, hắn bắt lấy Phượng Khế mấy người nói: "Các ngươi sinh hoạt tại Tây vực, hẳn phải biết hắn nguồn nước a." Phượng Khế bọn người liếc nhau, mặt lộ vẻ đắng chát. "Vậy hạ, chúng ta biết là biết, nhưng lộ trình quá xa, thậm chí cần trở về, như vậy trải qua, trong vòng 3 ngày khẳng định là đánh không xuống Quy Tư thành." Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt càng khó coi hơn. Cắn răng nói một khi không thể đúng hạn đánh xuống, dắt một phát động toàn thân, thác bạt hùng chiến, năm quốc liên quân đều phải xui xẻo. Chương 1066, hóa thân thành thần, không gì làm không được. Mọi người trầm mặc, hơn 10.000 đại quân rơi vào tĩnh mịch. Còn chưa có tới Quy Tư thành, chỗ có kế hoạch mới bắt đầu, liền bị một cái tay đè lại cổ họng, không thể thở nổi. Bầu không khí tĩnh mịch. Chẳng lẽ muốn chưa xuất sư đã chết sao? Thần Vân đứng lặng, không nói một lời, rơi vào trong thất thần. Thật lâu. Phong lão lo lắng nói bệ hạ, ngài làm sao? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn đến, trong lòng bồn chồn, bệ hạ chẳng lẽ giận mất? Đương nhiên. Tần Vân ánh mắt sáng lên, cắn răng nói chấm có biện pháp. Mọi người chấn kinh biện pháp gì? Tần Vân không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi tham Phượng Khế bọn người nếu như tốc độ cao nhất hành quân, mỗi cái tướng sĩ nửa nước trong bầu, đầy đủ đến Quy Tư quốc dưới thành sao? Năm người thần tình lấp loé không yên. Sau đó cắn răng nói đầy đủ. Kiên trì một chút, tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí không ảnh hưởng công thành. Nhưng mỗi cái tướng sĩ nửa nước trong bầu, tăng thêm Long Khiếu tướng quân bộ đội sở thuộc, đây chính là gần 20.000 đại quân, lượng lớn a. Bệ hạ, ngài đi từ nơi nào làm nhiều như vậy nước? Chớ nói nửa ấm, cũng là mỗi người một miếng nước, cũng khó như lên trời a. Năm người sầu mi khổ kiểm, liền mang theo phía trên vạn tướng sĩ ủ rũ. Tần Vân khỏe miệng thế mà hiện lên một vệt nụ cười, giống như là tự nhủ đã tìm không thấy nước, lại không thể lui binh. Như vậy chấm liền đem nước biến ra. Nghe vậy, mọi người sợ hãi. Cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp, cũng là khai đàn cách làm. Nhưng tháng năm sa mạc, muốn mưa, quả thực là lời nói vô căn cứ. Mà lại bệ hạ cũng không phải phương sĩ a. Từng đôi mắt tràn ngập không hiểu, tràn ngập hồ nghi. Chỉ thấy Tần Vân nhìn hướng bốn phía, hét lớn: "Chư vị các tướng sĩ, chấm mang các ngươi đi ra, liền sẽ không để cho các ngươi chết khát trong sa mạc, muốn chết, chúng ta thì chết tại báo quốc trên chiến trường. Các ngươi, tin hay không chấm?" Bó đuốc liên miên quân đội, đồng thời không chút do dự bộc phát ra giống to: "Tin, tin, tin." Tần Vân hài lòng cười một tiếng rất tốt. Tất cả mọi người tại chỗ chỉnh đốn một đêm, giống chấm dạng này, dùng cây khô làm thành chống đỡ, đem bội kiếm treo lơ lửng tại không trung. Sau đó mũi kiếm nhắm ngay đầu mình nón trụ. Nhớ lấy, bốn phía tất cả đống lửa toàn bộ dập tắt, để tránh nhiệt độ không khí quá cao, bốc hơi phát rơi giọt nước. Vừa mới nói xong, lặng ngắt như tờ. Hơn 10.000 ánh mắt trực lăng lăng. Cái gì gọi là nhiệt độ không khí quá cao, bốc hơi rơi giọt nước? Tần Vân không có cách nào cùng bọn hắn giải thích, rốt cuộc cái này nguyên lý không thuộc về thời đại này. Tất cả mọi người chiếu làm liền là. Đây là sau cùng cơ hội. Nghỉ ngơi tốt, tại ngày mai ban đêm phi nước đại đến Quy Tư quốc, quét ngang Quy Tư, cứu ra Hoài Nhu thị. Uy nghiêm ngữ khí, không cho nghi vấn. Tất cả mọi người chấn động đúng. 20.000 người biểu hiện ra kinh người phục tùng lực, cấp tốc học theo, tìm đến cảnh khô cột chính mình bội kiếm, nhắm ngay đầu khôi. Bọn họ thấp giọng nghị luận. Cái này thật có thể biến ra nước tới sao? Hầu nghi không ít người. Đây chính là hơn 20.000 người a. Bệ hạ chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta chiếu làm liền là. Bệ hạ vốn là thần. Tân Vân có thể nói là một đêm chưa ngủ, tự thân không ngừng tại tuần tra. Sợ nào đó phê tướng sĩ tính sai phương thức, ngày mai lấy không nước. Biện pháp này hắn cũng không có thực hành qua, chỉ là ở kiếp trước xem TV học được biện pháp, tựa hồ gọi lộ khí ngưng kết. Sa mạc ban đêm nhiệt độ thấp, có thể tụ nước. Thẳng đến nửa đêm về sáng, Tần Vân tại mỏi mệt bên trong mới từ từ thiếp đi. Hôm sau, hướng đông, sa mạc sáng sớm, dị thường chói lọi, kia hỏa hồng chân trời khiến người ta không thể không cảm thán, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. 20.000 quân đội không tiếp tục gặp phải nguy hiểm, vượt qua một cái an bình ban đêm. Có binh lính vỏ mắt tỉnh lại, hắn nhìn mình trước mặt kiếm giá, đầu khôi, nhất thời tỉnh cả ngủ, mồm dài lớn, kinh khủng không thôi. Mũ giáp kia, vậy mà trống rông xuất hiện nước trong, có tới đầu khôi một nửa. Nước, nước, có nước. Nhanh lên nhìn. Binh lính giống to, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh toàn bộ trên sa mạc, 20.000 quân đội khôi phục, cùng nhau phát ra chấn kinh hô to có nước. Phượng Khế hàm răng đang run rẩy, thật không thể tin. Ta thiên a, thật, thật có nước. Các tướng lĩnh ào ào nuốt nước miếng, không dám tin. Có người uống một ngụm nước trong, tay đều đang run rẩy. Bệ hạ, không có gạt chúng ta, là thật nước trong. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Vạn người điên cuồng hét lên, kích động, cảm ơn, tin phủ. Khiến người ta màng nhĩ phát run, nhiệt huyết ngược dòng. Tần Vân giờ khắc này, tại tất cả mọi người trong lòng, hóa thân thành thần, không gì làm không được. Tần Vân khỏe môi nhếch lên nụ cười, thì rất bình tĩnh, cũng không có lâng lâng. Nhìn lấy các tướng sĩ kích động, hết thảy đều giá trị. Ổn trọng mở miệng, mấy người các ngươi nhanh chóng để các tướng sĩ đem nước chứa vào ấm nước, cảnh cáo tất cả mọi người, tiết kiệm một chút uống, không muốn một hơi uống cạn. Các loại hành động lần này thành công, chấm bình tĩnh để bọn hắn tất cả mọi người áo gấm về quê. Phong lão bọn người cùng nhau cúi đầu, không lưng không gì sánh được cung kính. Đúng. Ngay sau đó, tất cả các tướng sĩ lực ngưng tụ siêu cường, cấp tốc đóng gói tốt nước trong, thu thập binh khí, quét dọn đại quân dừng lại dấu vết. Sau đó, dùng ngựa treo cờ, đi theo Tần Vân, xuất chinh quy tư quốc. Cắt vàng kim giáp, mặt trời nô lên cao, 20.000 người liền như là một chi bất bại chi sư, tại Tần Vân chỉ huy dưới, có niềm tin vô địch, lăn lăn đi. Vứt bỏ xe chở nước quân đội, hiển nhiên hành quân tốc độ phải nhanh hơn, nhanh đến để Phượng Khế bọn người kinh ngạc. Mà lại bởi vì đêm qua ngoài ý muốn, phải đi ra thám báo càng thêm cẩn thận, không dám chút nào chủ quan, rốt cuộc đây là người Tây vực địa bàn. Một đường lên, rất an toàn, cũng rất bí mật, không có người phát giác Tần Vân cái này một thanh dao nhọn. Vào buổi tối, các tướng sĩ nước đã uống không sai biệt lắm, rốt cuộc chỉ có lớn nửa nước trong bầu, mà ban ngày lên đường sa mạc, nóng rực không gì sánh được, miệng đắng lưỡi khô. Tần Vân dùng lực liếm tận giọt cuối cùng nước, thân là quân vương, hắn cùng tất cả tướng sĩ một dạng đang ăn khổ, cho nên cũng không có người phàn nàn. Còn bao lâu đến Quy Tư Quốc? Phượng Khế môi khô cạn, cổ họng bốc khói nói: "Bệ hạ, không sai biệt lắm đã đến." Lại hướng phía trước cũng là Quy Tư người khu vực phòng thủ, chúng ta phải suy nghĩ một chút tiến công phương án. Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động, mặt lộ vẻ đói khát. Rốt cục muốn tới sao? Chỉ cần móc Quy Tư người già nhà thì có nước, nhiệm vụ cũng tương đương hoàn thành đồng dạng. Trong nháy mắt, 20.000 quân đội ánh mắt bắn ra như là sói hoang kiếm ăn đồng dạng quan mang, vô cùng kinh khủng. Chờ một chút, có tình huống. Tần Vân kinh hô một tiếng, nhìn về phía nơi xa sa mạc, có một đội nhân mã đang di động, lại có hơn 100 người. Ba ba ba ánh mắt nhìn. Tịch trong đêm yên tĩnh, đội nhân mã kia 10 phần rõ rệt, nâng lấy bó đuốc. Mà Tần Vân thông suốt tập kích bất ngờ lý niệm, để toàn quân không đúng giờ bó đuốc, cũng là dẫn đến đối phương không có phát hiện nơi này. Bệ hạ, bọn họ đi phương hướng chính là Quy Tư Quốc. Đại Nguyệt thị quốc sứ thần kinh hô, Phượng Khế cũng nói không sai, mà lại tựa hồ bọn họ không phải Quy Tư Quốc người. Cái này thời điểm tới này làm cái gì? Tần Vân con ngươi lấp lóe u quang, quyết định thật nhanh. Trần Khánh Chi, ngươi mang 1.000 người, cho chấm lặng yên không một tiếng động bắt bọn họ. Gan dám phản kháng, giết không tha. Đến 20 cái thân thủ tốt cầm y vệ, theo lấy đi, chấm muốn mấy cái người sống hỏi một chút tình huống. Đúng. Mọi người quá khẽ, nhuệ khí 10 phần. Chương 1067, niềm vui ngoài ý muốn. Tần Vân phủ phục tại cắt đá phía trên, dòm ngó nơi xa. Trần Khánh Chi đám người đã mò đi qua. Chỉ bất quá một lát, chém giết bắt đầu, thanh âm không lớn, nhưng bó đuốc kia lại là bay lầy trời, hiển nhiên giao thủ kịch liệt. Bệ hạ, nhìn đến, nhóm người này không đơn giản a, đã giết. Tần Vân gật đầu, các loại Trần Khánh Chi trở về liền biết. Đúng, thám báo trở về sao? Quy Tư Quốc tình huống bây giờ như thế nào? Một phen đối thoại về sau, Trần Khánh Chi trở về, lại là giết một thân thể máu. Bệ hạ, hoàn thành nhiệm vụ, đối phương đúng là người đột quyết. Hắn hốt chờ mà đến, mở miệng tức là sấm sét, làm cho tất cả mọi người chấn động. Tần Vân kinh hô một tiếng. Người đâu? Phanh. 20 tên cẩm y vệ khống chế 4 cái quần áo tả tơi, máu me khắp người người đột quyết, đem bọn hắn cùng nhau đánh ngã. Nói, người nào phái các ngươi đến, các ngươi ý muốn như thế nào? Tần Vân ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, không chút nào che giấu chính mình sắc ý. Đối người đột quyết, hắn hận thấu xương. Một cái người đột quyết ánh mắt thăm thẳm, máu me đầy mặt, quật cương ngẩng đầu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cái gì cũng sẽ không. Phốc vậy, một cái thi thể không đầu, ầm ầm ngã xuống. Mọi người chưa kịp phản ứng, giật mình. Ba cái kia người đột quyết càng là sắc mặt trắng bệnh, trên thân còn có bắn tung tóe huyết dịch. Tần Vân đao cấp tốc chỉ vào người thứ hai, sắc bén mà sát phạt quyết đoán, người nào phái ngươi đến? Không có có dư thừa nói nhảm. Cái kia người đột quyết đang run rẩy, hàm răng đang run rẩy, chỉ là chần chờ mảy may. Tần Vân cười lạnh, vung đao liền chặt. Phúc. Lại là một cái đầu người quần quần rơi xuống đất, nhiệt huyết dâng trào, liền kêu thảm, cơ hội đều không có. Cái thứ ba người đột quyết đã muốn khóc, bốn phía vô số lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tần Vân lại chặt. Xoẹt một tiếng, đầu người tách rời, Tần Vân trên thân đã tràn đầy máu tươi. Lần này, Phong lão bọn người mắt trợn tròn, cái này người tựa hồ muốn mở miệng a. Chỉ thấy, Thần Vân lạnh lùng nhìn về phía người thứ tư. Thanh âm thâm thẳm, ngươi chỉ có một lần mở miệng cơ hội. Bọn họ đều chết, chỉ cần ngươi nói thật, chấm thả ngươi cứu mạng, cho ngươi bạc, trời cao đất rộng, ngươi có thể tùy ý tiến về. Không có người biết ngươi còn sống, ngươi cũng không cần phải lo lắng bị người đột quyết thanh toán. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt mới chấn động, nguyên lai bệ hạ là cái chủ ý này. Bệ hạ, không hổ là bệ hạ. Ép hỏi người, đều như thế công tâm. Phượng Khế bọn người, đối Tần Vân càng phát ra e ngại. Ta. Cái thứ tư người đột quyết run run rẩy rẩy, đúng quần đã chảy ra mùi hôi thối, sợ tè ra quần. Ta nói. Hắn cắn răng, nhìn lấy ba bộ thi thể, chung quy là sợ. Tần Vân cười khẩy, người nào phái ngươi đến? Đồ qua đại nhân. A Sử Na đồ qua. Người đột quyết sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy, Tần Vân ánh mắt lạnh chụp người thay thế nguyên cô chủ trì Tây vực thủ tục cũng là hắn a. Người đột quyết chấn kinh ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi đến cùng là ai? Tần Vân thản nhiên nói, ngươi không cần biết. Các ngươi đến Quy Tư quốc là làm gì? Người đột quyết hung hăng nuốt nước miếng, sợ hãi nói, mang đi Hoài Nhu Lan Chi, nàng là Đề Chân Diệp hộ, điểm danh muốn nữ nhân. Đề Chân. Mọi người kinh ngạc, gia hỏa này tại Tứ Dương dịch, binh bại như núi đổ, nội tình đều đánh không có hơn phân nửa, còn mẹ nó dám mạo hiểm đầu. Ừ, là Đề Chân muốn người sao? Con tưởng rằng là A Sử Na đồ qua, nhìn đến tin tức có sai, bất quá, Đề Chân sợ là tiếp không đến nữ nhân này. Chấm, kết thúc. Tần Vân nắm quyền, khoe miệng hiện lên một vệt cười xấu xa, muốn chọc giận chết tên chó chết này Đề Chân. Nói xong, hắn lại chất vấn, vậy các ngươi dự định làm sao tiến vào Quy Tư Vương thành? Người đột quyết run rẩy, có Quy Tư quốc quân tự tay viết thư, mà lại chúng ta là người đột quyết, bọn họ căn bản cũng không dám ngăn đón, đoán chừng dẫn người tin tức cũng truyền đến vương đô. Nghe vậy, Thần Vân cười to, ha ha, được đến không mất chút công phu, có biện pháp trực tiếp vào thành. Mọi người cũng đều lộ ra nụ cười, cường công ít nhất phải chết mấy ngàn người, nhưng có người đột quyết niềm vui ngoài ý muốn, chỉ sợ là không cần tốn nhiều sức thì đánh vào đi. Trần Khánh Chi đi lục soát một chút thi thể, tìm tới tấm kia tự tay viết thư. Toàn quân chuẩn bị, tùy thời vào thành. Cẩm Y vệ trên dưới, thay đổi người đột quyết y phục, ở phía trước đánh nghiệm trợ. Thần Vân thấy thời gian không còn sớm, cấp tốc hạ lệnh. Mọi người chắp tay đúng. Bọn họ đi tứ tán, ào ào chuẩn bị. Thần Vân thăm thẳm ánh mắt rơi tại cái kia người đột quyết trên thân, ngươi hiểu ta ý tứ a? Một hồi nên làm như thế nào, không cần lắm lời a? Người đột quyết liên tục gật đầu là, ta biết phải làm sao. Ta giúp ngươi, ngươi một hồi thả ta. Thần Vân gật gật đầu. Quay người thời khắc, hắn con ngươi lóe qua một tia hàn mang. Đối Phong lão lại nhấp nhô nói nhỏ, người đột quyết, tội đáng chết vạn lần. Thành phá đi lúc, ngài giết hắn, để tránh tiết lộ bí mật, để hắn chết thống khoái liền thành. Phong lão run lên, gật gật đầu, lão nô minh bạch. Hắn đục ngầu con ngươi có đối Tần Vân vui mừng cùng kính nể, từ không nắm giữ binh, đã từng bệ hạ lúc này đã trưởng thành là chính thức đế vương, sát phạt quyết đoán, tâm kế siêu quần. Rất nhanh, toàn quân chuẩn bị hoàn tất. Tần Vân ngồi tại người đột quyết trên xe ngựa, tính cả Cẩm Y vệ mang theo cái kia người đột quyết, bắt đầu hướng Quy Tư Vương thành chậm rãi đi đến. Đến mức 20.000 đại quân, thì theo ở phía sau. Ẩn tàng trong bóng đêm lặng lẽ tiến lên. Có phía trước mở đường, bọn họ cũng không sợ bị đụng vào. Không thể không nói, người đột quyết mặt tại Quy Tư quốc là thật dùng tốt. Ngắn ngủi ba dặm đường, những cái kia chạm gác ngầm, kỵ binh đội tuần tra, toàn bộ bị đánh ra, thậm chí bảo hộ lấy Tần Vân đội xe hướng thành trì mà đi. Hết thảy, xuôi gió xuôi nước. Cũng là toàn quân, đói khát khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô. Tần Vân nhắm mắt dưỡng thần, tuy nhiên khát nước, nhưng khí định tần nhàn. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Đứng lặng trong sa mạc ốc đảo tiểu quốc, Quy Tư Vương thành đến. Tòa thành bên trên, võ đuốc nổi lên bốn phía. Người đến người nào? Đột quyết đặc sứ, đến đây lấy người. Tù binh người đột quyết hô to. Nhất thời, vương đô chấn động. Đột quyết đặc sứ tới. Kéo kẹt. To lớn thạch cửa bị đẩy ra, từng đội dị vực binh lính lao ra. Người đột quyết tại Cẩm Y vệ áp chế dưới, diễn rất giống, đưa ra tự tay viết thư. Đây là ngươi quốc quân chủ tự tay viết thư, chúng ta đến đây lấy người, nhanh chóng cho đi. Võ đuốc chiếu rọi, bốn phía thông thấu. Một cái Quy Tư quốc thủ tướng nhìn tin không có vấn đề, nhưng hắn lom đồng tử bỗng nhiên lấp lóe, đảo qua bọn Cẩm Y vệ. Hầu nghi nói, vì sao còn có người Hán gương mặt lộ bộ? Đội ngũ tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Hôn trướng, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Ta người đột quyết nô lệ không thể có người Hán. Thần Vân trong xe ngựa mắng to, khí thế mười phần, tự nhiên mà thành. Cái kia Quy Tư quốc một đội thủ hộ binh hoảng sợ một cái lảo đảo, bị mạnh khí phách thật lớn chấn nhiếp. Được, đi, mời đến. Quy Tư quốc thủ tướng cắn răng, không dám đắc tội người đột quyết. Thần Vân trong xe ngựa hừ lạnh đi. Mọi người tiếp tục tiến lên, chỉ có đến cái kia cửa thành chặn lấy mới tính thành công. Thế nhưng cái đứng tại phía trước nhất người đột quyết vẫn là tại trong lúc vô hình lộ ra chân ngựa, đầu đầy mồ hôi, có tật giật mình. Gặp thoáng qua, bị Quy Tư thủ tướng phát hiện, hắn ánh mắt nhíu lại, phát giác không đúng. Chờ một chút. Chương 1068, giết tiến vương thành, đánh nện tiêu đoạt. Khanh khanh khanh. Nhất thời, Quy Tư quốc thủ quân lại ngăn lại đường, ánh mắt nghiêm túc. Ngươi muốn làm cái gì? Thần Vân âm trầm chất hỏi, thanh âm truyền ra xe ngựa. Thủ tướng rất hoài nghi có vấn đề, nhưng không dám vạch mặt. Liên tại ngoài xe ngựa không lưng, tận lực tôn kính thử dò xét nói, đại nhân, dựa theo quy củ, ta cần kiểm tra một chút xe ngựa, còn mời dàn xếp một chút. Nếu như không có vấn đề, lập tức cho đi. Người đột quyết cắn răng, ngươi có phải muốn chết hay không? Thủ tướng mặt mũi lênh khốc, túi đầu, cũng là không cho đi. Tần Vân cũng biết hắn đang thử thăm dò, liền gõ hai xuống xe ngựa, bên ngoài Phong lão cùng Cẩm Y vệ lập tức hiểu ý. Cái kia trong bóng tối, từng đôi tay, toàn bộ đặt ở trên chuôi đao, ánh mắt cũng theo đó tàn nhẫn. "Tốt, ngươi đi vào kiểm tra đi." Nghe vậy, người đột quyết hai chân như nhũn ra, thủ hạ là người Hán còn có thể từng nói đi, nhưng ngồi xe ngựa vẫn là người Hán, cái này có vấn đề. Hắn thần sắc sợ hãi, nghĩ thầm Tần Vân rốt cuộc muốn làm cái gì, cố ý để cho người khác nhìn. Quy tư thủ tướng, chậm rãi trèo lên xe ngựa. Cùng Phong lão gặp thoáng qua thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, nhưng hắn vẫn là cắn răng vạch trần xe ngựa bức rèm che. Đập vào mi mắt là một trương tuổi trẻ người Hán gương mặt. Hắn thần sắc đại biến không. Phốc. Đao kiếm nhập thể thanh âm. Ngay sau đó, toàn thân hắn run rẩy, duy trì kéo lên bức rèm che động tác, máu tươi nhưng từ hắn thân thể không ngừng nhỏ xuống. Quy tư người ánh mắt hồ nghi, tướng quân vì sao run rẩy? Thì cái này ngắn ngủi mà áp lực một lát thời gian, phía sau 20.000 đại quân lại mò gần một chút. Rốt cục, Quy tư người phát hiện không hợp lý, tiến lên phía trước nói đem. Lời còn chưa dứt, ầm. Tân Vân một chân đã bay cái kia Quy tư thủ tướng, hắn thân thể thấu kiếm mà đi, trùng điệp té ra, một tiếng ầm vang. Không trung, đầy trời phun ra hắn xương máu. Tân Vân cầm đao, thân thể vĩ ngạ, thông suốt xuất hiện tại lập tức trên đầu xe. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn bỗng nhiên quát to giết. Giết sạch bọn họ, chiếm trước thành miệng. Phải. Cẩm Ý vệ giống to. Quy tư người kịp phản ứng, thần sắc sợ hãi không tốt. Là người Hán. Đóng cửa thành. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, phốc vẩy một tiếng, gọi hàng người người đầu rơi xuống đất, là Cẩm Ý vệ đao. A. Tiêu thảm nổi lên bốn phía, đao quang bao phủ hết thảy. Cái này mấy chục người căn bản không phải Cẩm Ý vệ đối thủ. Tân Vân nhảy xuống xe ngựa vô danh, nhanh chóng ngăn chặn cổng thành. Đúng. Vô danh phóng đi. Phốc vẩy một tiếng, đóng cửa thành Quy tư tướng sĩ, tay bị vô danh chặt thành hai nửa, máu tươi như cược. Cùng lúc đó, nhìn đến cổng thành hỗn chiến, Trần Khánh Chi bọn người khởi nghĩa vũ trang. 20.000 người trong đêm tối ló đầu ra, sắc bén trường mâu nhất chỉ. Bệ hạ kế sách đã thành. Các huynh đệ, hướng. Xông vào vương thành, giết sạch Quy tư quốc cầu vật. Giết a. Trên 10.000 người cùng giống. Ầm ầm. 20.000 quân đội như là dã thu nhóm đồng dạng, dẫm đạp khắp nơi, điên cuồng chạy về phía Quy tư quốc cổng thành. Cái kia thanh thế to lớn trận thế, trong nháy mắt xé rách đêm tối. Trên tường thành lính gác, thân xác đại biến, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, người là từ chỗ nào xuất hiện? Xong, hơn 10.000 quân đội. Nhanh, thông báo tướng quân. Hắn điên cuồng giống to, run rẩy nhen nhóm đầu tường khói báo động. Giờ phút này, cổng thành đã bị Cẩm Y vệ trưởng khống. Đến đây đóng cửa thành Quy tư người, chết một mảng lớn. Mà vương thành bên trong thủ quân, bó đuốc nổi lên bốn phía, cũng tại điên cuồng vọt tới, bọn họ phản ứng cấp tốc, dù sao cũng là xảo huyệt. Nhưng tốc độ làm sao so sánh với Tần Vân Hổ Lang chi sư? Ầm ầm. Số lớn quân đội giết vào trong thành, như là địa ngục kỵ sĩ, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Quy tư quốc kỵ binh, có thể nói là bị sinh sinh đụng nát, không chịu nổi một kích. Bầu trời mưa tên, đã ngăn cản không này một đám tập kích bất ngờ mà đến, chờ đợi đã lâu hình người đất đá trôi. Một trận đáng sợ chiến đấu trên đường phố, cấp tốc mở màn. Tiêu thảm lan tràn, chiến tranh nổi lên bốn phía. Ngủ say Quy tư vương thành, theo đại chiến oanh minh, toàn bộ thức tỉnh, đến hàng vạn mà tính thủ quân, đến đây cản đường. Phốc vậy, Tần Vân theo Quy tư người trong cổ rút ra trường đao, như là một tôn sát thần. Hoài Nhu Lan Chi ở đâu? Bị ngăn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy Quy tư bách phu trưởng, đồng tử sợ hãi, đừng có giết ta, ta nói cho ngươi, nói cho ngươi. Nàng bị nhốt vương cung hoàng nữ chỉ. Giang giác. Nói dứt lời, hắn liền bị bẻ gãy cổ. Tần Vân nhìn quanh cả tòa vương thành, đã giết không phân rõ đông nam tây bắc, bá khí mở miệng. Truyền lệnh Trần Khánh Chi, trừ bình dân không giết, hắn toàn giết. Để Long Khiếu bộ đội sở thuộc, toàn bộ hướng vương cung trùng phòng, thay chấm mở đường. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa cầm ý vệ tất cả mọi người, theo chấm cứu người. Đúng. Bốn phía giống to, ào ào khởi công, sát khí mười phần. Khanh khanh khanh. Đao kiếm oanh minh, tia lửa vang khắp nơi. A. Tiếng kêu thảm thiết theo Tần Vân chiến mã lao nhanh, một đường duy trì liên tục, tê tâm liệt phế. Đếm không hết thi thể, đếm không hết máu tươi, đếm không hết hỏa diễm. Ngày sau người Tây vực đều sẽ ghi lấy ngày đó, đại hạ hoàng đế thần bình trên trời rơi xuống, giết Quy tư quốc run rẩy. Nhanh, đi thông báo quốc quân, chúng ta vương thành bị đánh lén. Nhanh chóng theo bản tướng gấp rút tiếp viện vương cung. Tướng quân, không tốt, cha mẫu ngươi tướng quân bị người Hán phân thây. 2000 vệ đội, trong nháy mắt bị đánh nát. Chúng ta đánh không lại a. Địch quân mấy chục ngàn người toàn bộ tràn vào trong thành, ngăn không được. Thanh âm hoảng sợ nổi lên bốn phía. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy rối loạn, hỏa diễm ngút trời. Thành trì đều tại đại quân trùng phong phía dưới run rẩy, không có thành trì bảo hộ, cái này cái gọi là Tây vực cường quốc thì cùng giấy đồng dạng, để Tần Vân đâm cái nát nhừ. Vẹn vẹn nửa giờ, Tần Vân một đường huyết chiến, giết tiến Quy tư vương cung. Hắn từng bước một, kéo đao đi đến nguy nga lớn lên bậc thang, cái này tòa cổ xưa xa hoa, tràn ngập dị vực quý khí vương cung, ngay tại dưới chân hắn run rẩy. Tất cả đến đây cản đường quân đội, bị giết vứt vũ khí giới áo giáp. Long Thiếu, ngươi cho chấm thủ tại chỗ này, địch quân đến 10.000 thì chặt 10.000. Để 500 người cướp sạch Quy tư vương cung tài bảo, chấm đến thu nợ. Tần Vân như thổ phỉ đồng dạng bá khí nói chuyện, sau đó phanh một tiếng, đá văng ra dị tộc người vương cung đại điện, trên cánh cửa bảo thạch đều đạp rơi mấy cái khỏa. Hắn thần sắc vĩ ngạn, bá khí mười phần, mang theo cẩm y vệ và thân vệ, chẳng phân biệt được từ nói giết tiến vương cung. Hỗn loạn chém giết, nhen nhóm hạ quân gia tính, ngày bình thường đều là dị tộc người phạm đại hạ, cái này còn là lần đầu tiên bị Tần Vân mang theo, xông dị tộc người địa bàn. Long Khiếu điên cuồng hét lên, hăng hái. Tôn bệ hạ ý chỉ, thay bệ hạ thu nợ. Đại quân hưng phấn, gào rú thu nợ. Thu nợ. To như vậy vương cung hỗn loạn, song phương quân đội giết đỏ mắt, cũng giết tìm không thấy nam bắc. Nhưng Tần Vân mục tiêu lại là nhạy bén, rõ ràng. Hoàng nữ chỉ, Hoài Nhu Lan Chi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem liền để chân đều muốn không xa 10.000 dặm, điểm danh đòi nữ nhân, đến tuột cùng có nhiều mỹ. Tuy đẹp, có thể mỹ qua đậu cơ, Tô Yên. Tần Vân một đường lên, cơ bản huyết tẩy quy tư nhân vương cùng, đồng thời chuyển không đi đồ vật, toàn bộ cho nện. Ai bảo tên chó chết này á cốc, theo người đột quyết cùng đại hạ đối nghịch. Chờ hắn biết tin tức này, đoán chừng muốn tức hộc máu. Nửa nén hương thời gian, hoàng nữ chỉ đến. Rối loạn, nhưng nơi này vẫn như cũ có số lớn vệ đội tại nghiêm phòng tử thủ, giống như là tại bảo vệ cái kia Hoài Nhu Lan Chi. Bọn họ đến. Quy tư người chấn động, siết chặt đao, mười phần khẩn trương. Đáng nhắc tới là bọn họ phục sức cùng quy tư quân đội khác biệt, giống như là cái nào đó ra quyến vệ đội. Chương 1069, cái này nữ nhân, liệt. Soạn. Có tới 200 người rút đao, thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch. Bọn họ hội tụ tại hoàng nữ chỉ phía trước, chết cũng không lùi. Động thủ. Vô danh hét lớn, xuất lĩnh cẩm y vệ liền muốn hướng, không sợ hãi chút nào. Chờ một chút. Tần Vân kêu dừng, đám người cấp tốc tách ra hai bên, hắn sải bước đi ra, nhìn về phía cái này đen nghịt vệ đội. Các ngươi thế nhưng là thác bạt thế gia người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cái cao cường tráng nam tử đi ra, cảnh giác nói đúng. Các ngươi là ai? Hôm nay nghỉ muốn mang đi phu nhân. Tần Vân không nói nhảm, trực tiếp móc ra thác bạt Ngọc Nhi cho lệnh bài, nói: "Ngươi không cần biết chúng ta là ai, nhưng chúng ta là tới cứu Hoài Nhu thị. Thác bạt Ngọc Nhi, thác bạt chiến hùng cầu ta đến." Lệnh bài vừa ra, nhất thời, vệ đội trên dưới một mảnh xôn xao. A, thật sự là nhỏ tỷ lệnh bài. Làm sao lại tại trên tay hắn? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là tới cứu phu nhân? Liên tại bọn hắn đắn đo khó định thời điểm, trong phòng vang lên một đạo mang theo địch ý thanh âm, rất êm tai, như xuân tháng ba phong lượn quanh người nội tâm, trăm thước thép cũng thành ngón tay mềm. Ngươi nói là Ngọc Nhi cùng Hùng Chiến cầu ngươi đến, ngươi chứng minh như thế nào chính mình thân phận? Khó đảm bảo ngươi không phải á cốc chó săn. Nghe vậy, Cẩm Ý vệ giận tím mặt làm càn. Song phương nhân mã, cấp tốc giằng co, bầu không khí đột nhiên nguy hiểm. Tần Vân hít mắt, còn không hề tức giận, nữ nhân này trở thành chúng cường tranh đoạt đối tượng, cảnh giác một chút cũng là bình thường, rốt cuộc bị mang đi, khả năng này liền thành người khác đồ chơi. Lệnh bài, đủ sao? Nữ tử mở miệng lần nữa chưa đủ. Á Cốc quyết tâm muốn hủy diệt Thác Bạt gia, có một cái lệnh bài, quá đơn giản. Tần Vân mở miệng lần nữa, vậy ngươi nghe nói Bì Sơn ba nước hủy diệt, 100.000 liên quân chiến bại sự tình sao? Trong phòng nữ nhân rõ ràng trầm mặc. 200 vệ đội cũng run lên, nhìn lên trước mặt người Hán gương mặt, chẳng lẽ là đại hạ quân đội? Các ngươi là đại hạ người, vì sao muốn tới cứu ta? Là muốn uy hiếp Hùng Chiến? Nghe vậy, dù là tâm bình khí hòa Tần Vân, cũng có chút căm tức. Bên ngoài chém giết chấn thiên, đến tiếp sau còn có một hệ liệt quân sự muốn tiết kiệm thời gian. Chỗ nào có nhiều thời gian như vậy giải thích? Hiện tại chấm không có cách nào giải thích với ngươi. Nhanh chóng đi ra. Hoài Nhu Lan Chi không ra, trong phòng cứng rắn nói, ta cho dù chết cũng không có khả năng đi theo ngươi. Tần Vân trong mắt lóe lên một tia sắc bén, không nhịn được nói khó chơi. Cơ người? Đúng. Cẩm Ý vệ hét lớn. Đối phương vệ đội thần sắc biến đổi, ào ào rút đao, phát ra tiếng rung. Có thể một giây sau, bọn họ như là trang giấy đồng dạng, bị phong lão rời núi lấp biển hải trường, đánh ngã lui mấy mét. Phúc. Số lớn vệ đội thổ huyết, sau đó trùng điệp ngã rơi xuống đất. Nhanh, bảo hộ phu nhân. Bọn họ không phải người tốt, không thể để cho phu nhân rơi vào tay địch. Có người giống to, hộ chủ sốt ruột. Nhưng phanh một tiếng, trong nháy mắt bị đá bay, Cẩm Ý vệ thân thủ nghiền ép bọn họ, cấp tốc khai mở một con đường đi ra. Tần Vân sắc mặt lênh khốc, bệ vệ xâm nhập hoàng nữ chỉ, không ai có thể ngăn cản. Ầm. Một chân đá tung cửa hộ. Một sát na kia. Nguy hiểm. Phong lão bọn người đột nhiên kinh hô. Chỉ thấy một vệ hàn mang thoáng hiện, một cây dao găm đối với Tần Vân cổ đâm tới. Tần Vân toàn thân lông tơ dựng thẳng, trên chiến trường luyện thành cảm giác nguy cơ, để hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, mạnh mẽ thủ chảo ra dao găm. Tinh hồng máu tươi đột nhiên hiện lên. Dao găm cách cổ hắn chỉ có một tấc, nhưng bị bắt lại. Hắn trợn to con ngươi nhìn hằm hằm mà đi, kẻ đánh lén lại là một nữ nhân, một người mặc dị vực phục sức trung nguyên nữ nhân, nàng mày như viễn đại, da trắng nõn nà, cắt nước con ngươi có một vẻ khó nói lên lời rung động lòng người vị đạo. Dáng người nở nang, mái tóc đen nhánh, nắm giữ nữ nhân tất cả cần phải có mỹ. Năm tháng lưu lại dấu vết, nhưng lại giống như là một bầu rượu, trải qua lắng đọng. Thời gian lâu di hương. Nếu như nói đầu cơ loại kia phong vận vẫn còn, là giống cắn một cái chín mọng táo đỏ, khiến người ta dư vị mười phần. Như vậy nàng này phong vận, chẳng khác nào là một miệng rượu mạnh, nhập miệng chua cay, nuốt vào nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Nàng vì không rơi vào tay địch, bi thảm trà đạp, bạo khởi giết người, liền đã biểu hiện ra mười phần liệt nữ khí chất. Cùng Thác Bạt Ngọc Nhi, hoàn toàn là hai tính tình. Bệ hạ. Phong lão kinh hô, cấp tốc đánh rất dao găm. Sau đó Cẩm Ý vệ nối đuôi nhau mà vào, phẫn nộ khống chế Hoài Nhu thị. Nếu không phải cùng Thác Bạt Hùng Chiến hợp tác, bọn họ đều muốn giết nữ nhân này, không biết tốt xấu. Hừ, Tặc tử! Hoài Nhu Lan Chi giận dữ mắng mỏ, sắc mặt đỏ bừng, ở ngực chập trùng không chừng, các mặt sợ đều là có thể cùng Đậu Cơ so một lần. Đặc biệt là liệt nữ tính cách, tăng thêm truyền thuyết mang đến cảm giác thần bí, sắc thực xứng đáng đệ nhất mỹ nhân. Nhưng cái này triệt để nhen nhóm Tần Vân lửa giận. Đùng! Một cái thanh thúy cái tát vang lên. Hắn không chút do dự cho Hoài Nhu Lan Chi tát hai, tuy đẹp lại như thế nào, không nghe lời, liền phải đánh. Không biết tốt xấu đồ vật, nếu không phải Thác Bạt Hùng Chiến nguyên nhân, chấm hội không xa trăm dặm, tổn binh hao tướng, trước tới cứu ngươi. Hoài Nhu Lan Chi khỏe miệng chảy ra vết máu, bởi vì phẫn nộ, dẫn đến nàng nghe lỗ hổng một chữ, chấm. Băng Lanh ngâng lên đôi mắt đẹp, cắn môi nói, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi lại như thế nào? Tần Vân trừng mắt, bá khí mở miệng còn dám hổ ngôn loạn ngữ, chống cự cứu viện, chấm đưa ngươi ném vào trong chuồng heo. Mang đi. Hoài Nhu Lan Chi bị cứng nhắc áp giải, phụ nhân lực lượng làm sao có khả năng ngăn cản cẩm y vệ. Nàng chỉ có thể quay đầu ngoái nhìn, địch ý mười phần nói, có bản lĩnh ngươi thì giết ta, bắt một nữ nhân có gì tài ba? Tần Vân khỏe miệng giật một cái, thật mẹ nó muốn đâm nàng hai đao. Cái này nữ nhân không phải là có bị hại chứng vọng tưởng a? Xem ai đều là kẻ trộm, nếu như không là cứu nàng, cái này hoàng nữ chỉ đã sớm máu chảy thành sông. Tuy nhiên tức giận, nhưng nghĩ tới Thác Bạt Hùng Chiến có thể lạc đường biết quay lại, phối hợp chính mình nội ứng ngoại hợp, Tần Vân vẫn là nhẫn. Ngay sau, có là nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Giết ra vương cung, thi hài vô số, chiến tranh nổi lên bốn phía. Ầm ầm. Kiến trúc khổng lồ sụp đổ, hơn 20 căn trường mâu sống sờ sờ đóng đinh quy tư trung tướng, huyết tinh không gì sánh được. Vậy hạ, Long Khiếu vọt tới, hét lớn Trần tướng quân đã chiếm lĩnh nửa cái quy tư vương thành, ngay tại co vào chiến tuyến. Trong vương cung tài vật có thể mang đi, cũng đã toàn bộ bị mang đi. Bắt đến một nhóm vương công quý tộc, muốn xử trí như thế nào? Tần Vân trong mắt phản chiếu lấy huyết sắc chiến trường, lạnh lùng hạ lệnh giết. Giết sạch tất cả quy tư quý tộc, chảm thảo trừ căn. Sau đó tất cả tướng sĩ lần lượt lui ra vương thành, nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể qua dừng lại thêm. Hắn nhìn một chút sáng chói xa hoa, mà trải rộng máu tươi vô cùng, lại nói đem nơi này cũng một mùi lửa thiêu, coi như chấm đưa cho quy tư quốc quân lễ vật. Đúng. Long Khiếu giống to, thoáng qua liền để người tại loạn quân từ đó chấp hành chém đầu. Phốc vậy, bị bảo vệ Hoài Nhu Lan Chi tận mắt nhìn thấy hết thảy, vương thành quyền quý, thi thể tách rời. Nàng phong vận khuôn mặt trắng xám, suýt nữa nôn mửa. Kinh hồn không chừng ánh mắt, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, bắt đầu có chút hoảng, cái này lại là đại hạ hoàng đế. Chương 1070, Hoài Nhu thị bản tính. Nửa giờ sau, một thanh đại hỏa cuồn cuộn mà lên, nhen nhóm cả tòa vương cung, để phương viên vài dặm bầu trời đều hỏa hồng, vô cùng hùng vĩ. Nội thành, kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Phảng phất là bị ma quỷ chiếu cố qua một lần. Tần Vân xuất lĩnh quân đội, nên ngang rời đi, tay không mà đến, thắng lợi trở về, đến không hết tài bảo bị lôi đi. Cái này chiến tranh tài phú, xa so với khôi phục nguyên khí đến nhanh a. Cách xuất chinh đã qua 2 ngày 2 đêm, hắn nhất định phải muốn tiết kiệm thời gian, tại Hổ Môn Cồn cắt nhận được tin tức trước đó, cùng Thác Bạt Hùng Chiến nội ứng ngoại hợp, triệt để phá tan các nước liên quân, đem Tây vực hàng lang nắm giữ ở trong tay mình. Đêm tối lên đường, ngựa không dừng vó. Tần Vân tại ngày kế tiếp bình minh đến Tây vực một chỗ sa mạc, mặt trời gay gắt sáng rực, quân đội đổ xuống tới, tại một chỗ nguồn nước một bên chỉnh đốn. Còn bao lâu đến Hổ Môn Cồn Cát? Phượng Khế các loại người tinh thần đầu mười phần, lớn tiếng nói bệ hạ, còn có 5 tiếng lộ trình, có lẽ chúng ta có thể sớm đến chiến trường. Không sai bệ hạ, vừa mới tham báo đã hồi báo, luận cung nhân các loại năm quốc Việt quân đã lục tục ngo ngoe cùng Hổ Môn Cồn Cát thủ quân có ma sát. Liên chờ ngài vừa đến, khởi xướng tổng tiến công, diệt cái này đám hỗn trướng. Nghe vậy, Tần Vân gật gật đầu. Cao mày nói Nguyệt Nô cùng Mục Nhạc, nhưng có hồi âm. Phong Lão lắc đầu rối loạn, Tây vực loạn thành một bầy, cho dù có tin tức, chúng ta cũng chưa chắc có thể thu đến. Phong Sa đập vào mặt, Tần Vân lộ ra đến mức dị thường nghiêm trọng. Thôi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Kế hoạch mở ra, thì không có đường quay về. Để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tuy nhiên buôn ba vất vả, nhưng cách bình định Tây vực cục thế, chỉ kém Hổ Môn Cồn Cắt một trận chiến này. Mọi người chắp tay đúng. Ngay sau đó, có cẩm y vệ tiến lên, nhíu mày thấp giọng nói bệ hạ, Hoài Nhu thị không ăn không uống, nhất định phải gặp ngài mới được. Tần Vân vặn lông mày, có chút không vui. Bước nhanh đi đến một chiếc chiến xa trước, xốc lên bức rèm che đi vào nghe nói ngươi còn dám làm ầm ĩ. Sau một đêm, tỉnh táo lại Hoài Nhu thị, rõ ràng không có như vậy liệt, thần sắc phức tạp nói bệ hạ, đêm qua là ta hiểu lầm ngài ý đồ đến. Ta hướng ngài nhận lầm. Xin hỏi Hùng Chiến cùng Ngọc Nhi hiện ở phương nào, an toàn sao? Ngữ khí có chút cứng nhắc. Tần Vân cười khẩy, thân thủ nâng lên nàng trắng như tuyết cái cằm nhận lầm. Ngươi chính là như thế cái nhận lầm thái độ sao? Dám can đảm hành thích tại chấm. Ngươi mười đầu mệnh đều không đủ chết. Hoài Nhu Lan Chi phong vận khuôn mặt trắng nhợt, nàng sâu biết rõ được, đại hạ là bực nào quái vật khổng lồ, cũng minh bạch lúc này Thác Bạt ra tình cảnh rất xấu hổ. Khẽ cắn môi, quyết tâm nói, ai làm lấy chịu, bệ hạ như muốn giết ta chút căm phẫn, ta cũng nhận. Hy vọng bệ hạ không muốn giận lây sang Hùng Chiến cùng Ngọc Nhi. Nghe vậy, Thần Vân đối nàng coi trọng mấy phần. Ánh mắt đảo qua nàng tấm kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt, liền mạch máu mạch lạc đều có thể rõ ràng trông thấy, dạng này nữ nhân nói là thiếu nữ cũng không đủ a. Nàng thật dài kỳ sinh hoạt tại Tây vực bực này khô giáo địa phương. Hắn không có trả lời, mà sinh rất là tò mò nói. Chấm nghe nói, Tây vực truyền ngôn trên người ngươi có cỗ thần kỳ ma lực, nắm giữ nam nhân của ngươi, khí vận đều có thể biến tốt. Hoài Nhu Lan Chi sắc mặt hơi đổi một chút, thấp thỏm nói đều là truyền nhầm. Nếu thật như truyền thuyết như vậy, ta cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế, Hùng Chiến càng sẽ không bị Á Cốc bức đến tuyệt cảnh, mất quyền lực đợi làm thịt. Thần Vân gật gật đầu như thế lời nói thật, chớ cũng không tin. Nhưng chấm thích ngươi loại nữ nhân này. Hoài Nhu Lan chi mặt ngọc biến hơi hơi khó coi, ra hang sói, lại vào hang hổ. Cắn chặt răng ngà bệ hạ đang nói cái gì, ta không biết rõ, còn mời nói cho ta Hùng Chiến cùng Ngọc Nhi hạ lạc. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, thú vị, nữ nhân này chẳng qua là e ngại chính mình thân phận, nhưng thực chất bên trong vẫn là cứng rắn. Cái này so với rất nhiều nữ nhân mà nói, muốn càng có vị đạo. Ngọc Nhi tại Như Khương Vương Thành, rất an toàn. Ngọc Nhi. Nghe đến xưng hô thế này, Hoài Nhu Lan chi đại mi nhẹ trao lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, liên tưởng đến Tần Vân tay còn nắm bắt nàng cái cằm. Nàng thì cứng nhắc đừng mở Hùng Chiến đâu. Tần Vân chắp tay hắn tại hổ môn quân cát, đã hướng chấm quy hàng. Hôm nay bên trong, ngươi liền có thể nhìn đến hắn quân đội. Hoài Nhu Lan chi đôi mắt đẹp run lên, kinh ngạc nói ngươi muốn tấn công các nước liên quân. Thế nào, không được sao? Tần Vân cười khẽ. Nàng sắc mặt biến ảo không chừng, trước tiên nghĩ đến sau này nên đi nơi nào, uy tư quốc quân người này căm thù Thác Bạt gia tộc, muốn trừ cho thông khoái, thậm chí còn muốn mạnh mẽ đưa nàng định nọ đột quyết. Khẳng định là không thể cùng đường. Nàng ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Vân, lấp lóe không yên. Thầm nghĩ, người này cùng người đột quyết không có gì khác biệt, đều là cường đạo, không được, ta nhất định phải tìm tới Hùng Chiến, để hắn sớm tính toán. Giờ phút này, nàng thân sắc lấp lóe, cũng đều bị Tần Vân thu hết vào mắt. Hắn lập tức minh bạch, cái này Hoài Nhu thị cũng không phải bình hoa, hơn nữa còn rất mạnh, tâm lý đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Nhưng Tần Vân căn bản khinh thường, Thác Bạt gia tộc tính không được cái gì, hắn có tự tin một tay bóp chết. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chấm đáp ứng Thác Bạt Hùng Chiến, nhất định phải cam đoan ngươi an toàn, nếu như ngươi còn dám không ăn không uống, cái kia chấm thì cưỡng ép hướng ngươi bỏ vào trong miệng. Nói xong, hắn lạnh lùng rời đi, đã trong bóng tối đã cảnh cáo, tự giải quyết cho tốt. Nhưng Hoài Nhu thị hiển nhiên không có nghe lọt, nàng không muốn trở thành người nào chiến lợi phẩm, cũng không muốn Thác Bạt gia tộc quả lớn bị đại hạ lấy đi. Một đôi đẹp mắt phong vận cắt nước con ngươi, vào thời khắc này không ngừng biến ảo. Chiến xa bên ngoài, sa mạc càng ngày càng nóng, khốc nhiệt khí hậu để các quân sĩ mồ hôi đầm địa, đỉnh lấy nặng nề khôi giáp, có thể nói là khó chịu cùng cực. Nếu không phải Tần Vân ở đây, cái này 18.000 người khả năng thì đấu trí tán loạn. Tại chỗ chỉnh đốn nửa giờ sau, uống nước, toàn quân lần nữa cực nhanh tiến tới, nhắm thẳng vào hổ môn quân cát. Đương nhiên, tuyệt không chỉ Tần Vân một người tại giành giật từng giây. Quy Tư Quốc đêm qua thì có không ít quân sĩ tại điên cuồng phóng tới hổ môn quân cát, thỉnh cầu trợ giúp, báo cáo tình huống, còn nhanh hơn Tần Vân phía trên một số. Rốt cục, tin tức tại sau mấy tiếng, giao cho hổ môn quân cát trung quân đại trướng. Á Quốc Khôi Ngô thân thể lão đảo, nhấc lên báo tin thám báo, khàn cả giọng ngươi nói cái gì? Thám báo sắc mặt trắng bệnh quốc quân. Chắc chắn 100% a, thuộc hạ trải qua mọi loại hung hiểm, mới giết ra thành tới báo tin. Vương Thành bị đánh lén, là người Hán quân đội, tử thương vô số. Hoài Nhu thị bị bắt đi, nội thành rơi vào biển lửa, Vương công quý tộc bị người Hán quân đội cơ hồ giết sạch. Bi thương thanh âm, để người tê cả da đầu, đồng loạt đứng lên. Cái gì? Hoài Nhu thị bị cướp đi. Đây chính là đột quyết diệp hộ điểm danh muốn nữ nhân a. A, người Hán lại dám đánh lén nước ta phía sau. Quy Tư quốc tướng lãnh giận không nhịn nổi, nổi gân xanh. Còn lại tiểu quốc quốc quân đều là sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Thám báo thống khổ nói không kịp, liền người đột quyết đều bị giết sạch, người Hán cũng là dùng người đột quyết thân phận, lừa gạt thành phòng quân mở cửa. Á Quốc đầu đội vương quan, nhưng đỏ bừng cả khuôn mặt, lòng đang dỉ máu, giận dữ hét. Đột quyết đi đón người tin tức, còn có Hoài Nhu thị tin tức, là làm sao bị người Hán sớm biết. Chương 1071, Hổ môn quân cát, khai chiến. Mọi người xôn xao. Đúng vậy a, nhất định là ra nội ứng. Bằng không tin tức không có khả năng tiết lộ. Hoài Nhu thị cụ thể tin tức, người Hán làm sao có khả năng biết? Mọi người trợn mắt hét lớn. Bọn họ lại không có phát hiện bên trái một cái khôi ngô bóng người, tại trước tiên ở trong đám người rút đi, chính là Thác Bạt Hùng Chiến. Á Cốc thần sắc lấp lóe, đột nhiên kịp phản ứng Thác Bạt Hùng Chiến. Nhất định là hắn. Ánh mắt mọi người trợn to, ngay sau đó phẫn nộ, trong đám người tìm tòi bóng người. Quốc quân, không tốt. Thác Bạt Hùng Chiến, chạy. Ầm. Á Cốc phẫn nộ lật tung cái bàn, giận dữ hét tên khốn kiếp, cũng là hắn để lộ bí mật, hắn cùng người Hán cấu kết cùng một chỗ. Một giây sau, lại có thám báo xông tới, thất kinh nói: "Quốc quân, không tốt, Lâu Lan các nước xuất quân bắt đầu tiến sát." Lại hướng phía trước, liền muốn giao chiến. Á Cốc khí đầu bước lên khói xanh bọn này đồ hỗn trướng, ỷ vào người Hán chỗ dựa, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật cái kia chúng ta là bùn nặn. Nhanh chóng chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này thời điểm, cao vút âm thanh vang lên không muốn nên chiến, nhanh chóng giết Thác Bạt Hùng Chiến, bọn họ muốn nội ứng ngoại hợp. A Sử Na đồ qua vội vã tiến đến, sắc mặt cùng đớp tức một dạng khó coi, hắn đã biết được tin tức. Hoài Nhu thị bị cướp, tiếp người đội ngũ chết một cái sạch sẽ, hắn biết hết thảy đồng thời không đơn giản. Á Cốc lao xuống, thần sắc đại biến đúng. Thác Bạt Hùng Chiến, khẳng định phải phản. Mau tới người, nhanh chóng triệu tập đội ngũ, giết chết cái này cẩu vật, bản vương đã sớm không nên giữ lấy hắn. A Sử Na đổ qua tâm thần bất an, cắn răng nói nhanh đi, ngoài ra để cho toàn quân tiến vào tình trạng báo động, ta cảm giác hạ quân muốn tới, Thác Bạt Hùng Chiến không chết, không thể tiếp chiến. Đúng. Rất nhiều quốc quân đứng lên, đã khẩn trương chấm dứt bước lên mồ hôi. Ngay sau đó, trung quân đại tướng truyền ra điều lệnh, vô số tối tăm rậm rạp quân đội hướng Thác Bạt Hùng Chiến quân đội doanh địa mà đi. Chư tiểu quốc quốc quân thì hào hào đến chỉ định vị trí, đem hổ môn cồn cắt bảo vệ thành một cái thùng sắt. Ước chừng nửa giờ sau, phong trần mệt mỏi tần vân rốt cục chạy tới nơi này. Lọt vào trong tầm mắt hổ môn cồn cát, mênh mông bát ngát, cắt vàng cuộn cuộn, chí ít 100.000 quân đội phủ phục, lộ ra vô cùng túc sát. Từng dãy dị tộc người chỉnh tề, thuẫn bài đứng lên, trường cung kéo căng, hoàn toàn cũng là thời gian chiến tranh trạng thái. Không tốt, bọn họ có phát giác. Tần Vân sắc mặt hơi hơi khó coi. Báo. Bệ hạ, Nam Quốc quân đội tại phía bắc cập bến, luận cung nhân đưa tới tin tức, nói là cồn cát phía sau đã bạo phát chiến tranh. Mùi máu tươi ngút trời, nghi là Thác Bạt Hùng Chiến quân đội. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đột biến. Hoài Nhu thị bị cướp, Thác Bạt Hùng Chiến kẻ cầm đầu, khẳng định bị hoài nghi, tăng thêm Quy Tư Quốc quân vốn liền muốn trừ rơi hắn, nhất chiến trấn áp chi chiến lại trô khó tránh khỏi. Trung quy là vẫn là trễ một chút, hy vọng còn kịp. Tần Vân hai mắt bắn ra một đạo khủng bố nhuệ khí, quát to người tới, truyền chấm mệnh lệnh. Luận cung nhân các loại nam bộ, theo phía bắc hướng hổ môn cồn cắt khởi xướng tổng tiến công. Đúng. Thám báo hỏa tốc hướng bờ bên kia đánh lấy chiêu bài, mệnh lệnh tiến công. Lúc này, Tần Vân nhìn về phía phe mình quân đội, 18.000 tinh nhuệ. Vụt. Hắn rút đao, tiếng rung không thôi. Vạn người đi theo, cùng nhau rút đao, từng trương cứng rắn gương mặt đánh đầu thằng đó, chẳng sợ hãi. Nóng rực mặt trời nướng khắp nơi, để đao thương phản xạ ra khủng bố quang mang. Các huynh đệ, bình định Tây vực chi thế, ngay tại cái này trận chiến cuối cùng. Thành, phá tan các nước liên quân. Bại, thì mất đi Tây vực hàng lang quyền nói chuyện, Tây lương con dân đem lại một lần chịu đến uy hiếp. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Vạn người điên cuồng hét lên, chấn động thiên địa, giết, giết, giết. Tần Vân nắm chặt dây cương, đỉnh đầu đại kỳ tung bay, bá khí mà anh Tuấn Uy Vũ đứng ở quân trước, hét lớn toàn quân trùng phong. Phối hợp Thác Bạt Hùng Chiến quân đội, trực đảo Hoàng Long. Chém giết người đột quyết cùng với liên quân tặc thủ lĩnh. Đúng. Vạn người lần nữa điên cuồng hét lên, nương theo là chiến mã hí lên. 18.000 người tùy theo trùng phong, dẫm đến đại địa chân chiến, lôi cuốn lấy vô tận cát vàng, giống như một đám hùng sư, lao nhanh kiếm ăn. Đồng thời, luận cung nhân các loại lâu lan Nam Quốc Việt quân đã sớm chờ đợi đã lâu, vào thời khắc này triệt để phát động tiến công. Chiến xa hoành minh, chiến mã lao nhanh, như là diệt thế. To lớn mênh mông sa mạc, cấp tốc cắt bay đá chạy, bụi bằng ngập trời, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy mấy chục ngàn người đang thét gào. Phía bắc, Nam Quốc liên quân động thủ. Phía tây cũng có người, là người Hán quân đội. Bọn họ trùng phong. Bắn tên. Liên quân tướng quân điên cuồng gào rú, sắc mặt vô cùng khẩn cấp, hoàn toàn không nghĩ tới hạ quân đội mặt cứng rắn như thế, đến thì đánh. Ba ba ba. Vô tận mũi tên còn như đổ mưa đồng dạng, bắn vào hai bên quần quận mà đến quân đội. Thuẫn bài. Thần Vân hét lớn, đã sớm chuẩn bị. Khanh khanh. Cung tiến đa số bị thuẫn bài ngăn lại, cọ sát ra tia lửa. Tần Vân xuất lĩnh quân đội, không thể ngăn cản, thoáng qua đã đến, mắt thấy là phải đụng vào hổ môn cồn cắt phương trận. Hậu phương lớn, A Sử Na đổ qua lòng nóng như lửa đốt, lửa giận ngút trời. Không ngừng tại trên đài cao phát ra gào rú đứng vững. Bọn họ nhiều nhất chỉ có 70.000 người. Các loại thủ vương đến Thác Bạt Hùng Chiến bộ đội sở thuộc hủy diệt, lại thanh toán bọn họ. Tiếng nói cấp tốc bị to lớn tiếng va đập cho mai một. Cồn cắt trung tâm, một tiếng ầm vang. Cái kia nháy mắt, dường như trời sập đồng dạng. Vô số cầm thuẫn dị tộc người, bị chiến mã đụng bay thổ huyết, đập ầm ầm tiến trong phương trận. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thì có mấy ngàn người thương vong tại lần này va chạm. Tần Vân xuất lĩnh tinh nhuệ liền như là một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào hổ môn cồn cắt phương trận, đừng nói Thác Bạt Hùng Chiến đã tại nội bộ hấp dẫn đại lượng chú ý. Liền xem như không có hắn tồn tại, Tần Vân cũng dám chính diện quét ngang các nước liên quân. Phốc vậy, một cái trường mâu bị Tần Vân ném ra, xuyên qua địch nhân một cái cung tiễn thủ thân thể, đem hắn vĩnh viễn thổi chết tại mặt đất. Ném mạnh trường mâu, hướng địch nhân cung tiễn doanh, đưa trường mâu. Hắn khàn cả giọng hô to, mới khiến cho bộ hạ nghe đến thanh âm. Nhất thời, hàng ngàn cây trường mâu bị hung hăng ném mạnh ra ngoài, tại bầu trời hiện lên ưu mỹ đường cong, sau đó rơi xuống, điểm đen phóng đại, lộ ra khủng bố phong mang. Phốc, phốc phốc. Các nước liên quân phía sau cung tiễn doanh, bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Từng thân thể bị xuyên qua, thậm chí một cái trường mâu xuyên thấu mấy người, máu tươi hào hào hào chảy ra, làm người chấn động cả hồn phách. A, cứu, cứu ta! Cung tiễn doanh đại loạn, người người cảm thấy bất an. Thừa dịp này thời khắc, Tần Vân tự thân lay động đại kỳ, quát tầm lên hướng, mau mau rời đi cung tiễn khu vực. Đại quân gào rú, không có cung tiễn áp chế, hơn 10.000 người trùng phong càng nhanh, thoáng qua sông vào khu giao chiến, hậu quân cũng tránh cho bị cung tiễn thu hoạch nguy hiểm. Hổ môn cuồn cát, rơi vào mấy trăm ngàn người chém giết, chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn, tiêu diên ngút trời, tràng diện thật lớn. Duy nhất có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cũng là Hoài Nhu thị cùng bảo hộ nàng 500 người. Chương 1072, hành tung tiết lộ, hỏa trời chi hiểm. Tần Vân kịp thời đổi tới, cùng với Lâu Lan các nước quân đội liên thủ tiến công, cho Thác Bạt Hùng Chiến bộ đội sở thuộc giảm thiểu áp lực khổng lồ. Hắn 30.000 người, bị xoắn giết hơn 10.000 người, cuối cùng chạm vững vàng gót chân, triển khai phản công, nội ứng ngoại hợp. Đối với cái này, A Sử Na đổ qua cùng Á Cốc, giận không nhịn nổi. Bọn họ tuy nhiên phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là mượn, không thể trước tiên trấn áp động lại cừu hận đã lâu Thác Bạt Hùng Chiến. Dẫn đến mấy trăm ngàn đại quân bị ba phương vây vào giữa đánh. Từ xa nhìn lại, đó là ba cái chiến trường hội tụ thành một cái to lớn tu la tràng, tiêu rên, tiêu thảm, tiêu giết, va chạm, nước xương. Không cách nào hình dung mênh mông, nếu không phải quân nhân, chỉ là nhìn một chút đều muốn hai chân như nhũn ra. Mỗi một cái hô hấp đều có vô số người tại đẫm máu. Nhưng hạ quân sĩ khí là cường đại, bọn họ gào thét khẩu hiệu bảo vệ Tây Lương, chu sát hồ lỗ. Hướng. Xem xét lại liên quân, bị trận thế này dọa đến liên tục bại lui, tuy nhiên người nhiều, nhưng rất hỗn loạn, có chí mạng tai hại. Mấy trăm ngàn quân đội chém giết, là đáng sợ, cũng là bền bỉ. Một nén nhang đi qua, Tần Vân máu me khắp người, có địch nhân, cũng có chính mình, hắn đã chặt chết lặng. Che khuất bầu trời thiết giáp, đã không cách nào thấy rõ ràng chiến trường, chỉ có thám báo không ngừng đánh cờ đến báo cáo tình huống. Luận cung nhân bọn họ mấy chục ngàn đại quân, rơi vào đầm lầy cùng dài dằng dặc chém giết. Bọn họ chiến đấu lực rốt cuộc không bằng hạ quân, để bọn hắn kiềm chế còn có thể, nhưng trùng phong, cắm vào trái tim, hiển nhiên là không thực tế. Trần Khánh Chi ở đâu? Liên tiếp giống to vài tiếng về sau, Trần Khánh Chi mới từ trong đống người chết giết ra đến, trên mặt có vết đao thần tại. Tần Vân nghiêm túc nói nhìn đến bên trái đằng trước căn kia vương kỳ không có. Trần Khánh Chi nhìn qua, đó là một cây hắc kim sắc đại kỳ, trên đó viết Đủ Phỉ hai chữ, là Tây vực một tiểu quốc. Trông thấy, Tần Vân hai mắt bắn ra hung quang Đủ Phỉ quân đội thiện trận địa chiến, bọn họ cũng là phản bội đại hạ bảy nước một trong. Ngươi nhanh chóng lĩnh 2000 đại đao đội, cho chấm đồ bọn họ chỉ huy sứ hoặc là quốc quân. Trần Khánh Chi nhắc lên trường thương, không nói hai lời đúng. Đại đao đội, theo bản tướng xông pha chiến đấu, lập bất thế chi công. Nói xong, hắn quay đầu giết tiến đến hàng vạn mã tính trong quân đội. Đại đao đội theo sát sau. Chủ tướng như thế, binh lính cũng là như thế. Tướng hùng hùng một tổ, tướng manh thì người người giai binh, không có thể ngang hàng. Một nén nhang, vẹn vẹn một nén nhang, Đủ Phỉ vương kỳ bị chạm, chỉ huy sứ cùng quốc quân đầu người trực tiếp bị chặt. Hạ quân thẳng tiến không lùi, lại lần nữa xâm nhập vài trăm mét, giết tới các nước liên quân nội địa. Trên đài cao, chống trận không ngừng, kèn lệnh kinh thiên. A Sử Na đổ qua sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Thác Bạt Hùng chiến cái này liên quân bên trong sức chiến đấu cao nhất quân đội bỗng nhiên phản bội, đã để hắn nhức đầu không thôi. Chính diện chiến trường, hạ quân lại như thế như trẻ tre. Phế vật, một đám rác rưởi. Chút người này cũng đỡ không nổi. Hắn không ngừng giận mắng, để một bên Á Quốc sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám phản bác cái gì. Chỉ có thể cắn răng nói đại nhân, bản vương tự mình đi tru sát hạ quân. Đồ qua hét lớn chờ một chút. Cái này bức tranh bên trong người người nhớ rõ ràng, nhìn xem hạ quân thống soái có phải hay không hắn. Á Quốc nhìn một chút, thần sắc đại biến. Hoảng sợ nói bản vương tự hồ gặp qua hắn. Ô Thác tay cũng là hắn chém đứt. Đồ qua sắc mặt run lên, trong mắt lóe lên chấn kinh, mừng rỡ các loại nhiều loại tâm tình, một phát bắt được Á Cốc, khàn giọng nói: "Ngươi xác thực không xác định?" "Bản vương." Á Cốc do dự, sau đó nhíu mày cắn răng hẳn là hắn. Thanh niên này anh tuấn uy vũ cực kỳ tôn quý, phổ thông tướng lãnh tuyệt đối không có dạng này khí thế. A Sử Na đổ qua tay run rẩy lên, hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang, trong lòng giống to, lão phu suýt nữa lọt mất vô cùng lớn manh mối. Còn tốt hỏi nhiều một câu. "Bất động thanh sắc ngươi đi đi." Á Cốc tuy nhiên hồ nghi, nhưng giờ phút này mấy trăm ngàn người đại chiến, hắn cũng không tâm tình nghĩ quá nhiều. Cấp tốc chạy xuống đài cao, xuất lĩnh quân đội hướng Tần Vân chạy đi. Đối đãi người sau khi đi, Đồ Qua cũng biến mất tại đài cao. Hắn nghiêm túc trên mặt, tràn ngập vội vàng. Đi tới trên chiến xa, mịt mờ hạ lệnh tất cả người đột quyết, toàn bộ ra nước ngoài. Đột quyết cận vệ nghe vậy chấn kinh. "Đại nhân, ra nước ngoài? Cái này, chiến trường còn không có phân ra thắng bại, chúng ta vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền chủ động a?" Đồ Qua cười lạnh, cao xương gò má như là tiểu quỷ giống như, nhìn lấy nơi xa hạ quân đại kỳ, cùng núi thây biển máu chiến trường. Thần sắc vô tình. Khan giọng nói, "Không trọng yếu, hổ môn cồn cắt thắng bại đã không trọng yếu. Tụ tập đám này phế vật, không phải liền là làm công chiếm Tây Lương sao? Hiện tại chúng ta nhanh chóng hồi thảo nguyên, ta muốn bẩm báo đại công, lập tức khởi binh, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chiếm lĩnh Tây Lương." Mười mấy cái người đột quyết ảo ảo sợ hãi. Có thể đại công nói không thể cứng đánh. Đồ Qua nhanh chóng đi vào chiến xa, ai nói cứng đánh? Đại hạ thiên tử đã ra nước ngoài, ngay tại cái kia trong loạn quân. Hắn kích động hỏa nhiệt nói, "Đây là ta đột quyết Hán quốc chiếm lĩnh to như vậy Tây Lương cơ hội trời cho, tận dụng thời cơ, nhất định phải giành giật từng giây." Nhất thời, người đột quyết đồng tử run lên, đối phương hạ quân thống soái đúng là đại hạ thiên tử. Chỉ trong lát, tất cả người đột quyết thừa dịp loạn từ chiến trường khe hở trốn đi, liệt mã chiến xa, không muốn sống hướng thảo nguyên hướng. Hôn chiến thời khắc, ai cũng không có chú ý, lại không người có thể nghĩ đến Đồ Qua hội lâm trận mặc kệ. Bao quát Tần Vân, người đột quyết tựa như là một đám người lấy vị chó, hướng thảo nguyên tiến đến. Khoảng cách không tính xa, trong vòng một ngày có thể đuổi tới, chỉ cần bọn họ thuận lợi đến đột quyết vương đô, Tần Vân ra nước ngoài tin tức sẽ không còn là bí mật. Tây Lương, tất có họa trời chi hiểm. Lúc đó, Á Cốc xuất lĩnh liên quân tinh nhuệ đã nên tiếp Tần Vân. Cơ hồ là Tần Vân gấp 4 lần binh lực còn nhiều, bọn họ điên cuồng đánh tới, đem hạ quân coi như đối thủ chủ yếu, liều lĩnh vây giết. Hắn vừa muốn báo thủ, phục quy tư vương thành thủ, hai muốn cầm ra thành tích, để người đột quyết cao hứng, bằng không bại một lần lại bại, sợ để thảo nguyên bất mãn. Nhưng nếu là cho hắn biết, Đồ Qua chạy, chỉ sợ muốn tại chỗ thổ huyết. Hắn quân sách, để áp lực đi tới Tần Vân đầu vai, bị vây quanh Thác Bạt Hùng chiến thì thành người được lợi, dần dần bắt đầu chủ động tiến công. Á Cốc xem như mang ra tường đông, bộ tây tường. Bệ hạ, liên quân chủ kỳ đến. La Quy Tư quốc quân đến. Có thám báo hét lớn nhắc nhở. Tần Vân rút ra trường đao, thô thô thở gấp hai cái, mắt sáng như đuốc, mang máu khỏe miệng lại là hiện lên một vệt chụp người mỉm cười. "Cậu vật, chấm liền sợ ngươi không đến." "Bất công phu. Ngươi tới, để toàn quân mắng lên, kích thích Quy Tư quốc cá cốc." "Đúng." Sau đó không lâu, trung tâm chiến trường, từ 2000 người cố ý tạo thành công tâm đội ngũ bắt đầu mang to. Quy Tư A Cốc, một phế vật. Sao huyệt bị đầu, thế nữ bị bắt. Vong quốc vong nhà, đều là bởi vì làm chó. Thanh âm điếc tai phát hội. Một câu truyền vào Á Cốc trong lỗ tai, hắn vương quan tại chập chờn, trên mặt dữ tợn, lửa công tâm phía dưới. Hắn chỉ vào Tần Vân phương hướng, khí đến run rẩy, điên cuồng gào rú giết. Giết a. Bản vương muốn giết bọn hắn rửa nhục, một tên cũng không để lại. Chương 1073, binh bại như núi đổ. Người làm soái, lửa công tâm chính là tối kỵ. Á Cốc giờ phút này liền đã bị cừu hận che đậy hai mắt, xuất quân trùng phong mà đến, tốc độ quá nhanh, căn bản không dừng được. Tần Vân đã trông thấy đầu đội vương quan Á Cốc, giơ cao trường đao, đột nhiên giống to ngay tại lúc này, dựng thẳng mâu. Khanh khanh khanh. Chỉ ít hơn ngàn chi trường mâu trong nháy mắt, nghiêng nghiêng dựng đứng, bén nhọn cùng cực, dưới ánh mặt trời lập lòe ép người hàn mang. Vọt tới Quy Tư đại quân hàng phía trước, đều là tê cả da đầu. Không tốt. Bọn họ muốn dừng lại, lại tạo thành hậu quân va chạm, giẫm đạp. Phanh phanh phanh. Vô số chiến mã lật nghiêng, đến tiếp sau xông lên quân đội giẫm đạp, vô số dị tộc người kêu thảm, chết oan chết uổng. Mà lại cuối cùng vẫn là không thể tránh né va chạm phía trên trường mâu trận. Phúc. Từng tiếng thanh thúy nhập thể thanh âm, xen lẫn dị tộc người kêu thảm. A. Tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Chí ít có hơn 1000 người chết tại cái này không nào trùng phong phía trên. Thấy thế Á Cốc giận không nhịn nổi, hai mắt tinh hồng vây giết bọn hắn. Bọn họ chỉ có 10000 người. Bát Hạ quân thống xoáy người, thưởng ruộng tốt trăm mẫu, phong thượng tướng quân. Trọng thưởng phía dưới, tất có mang phu. Dị tộc người liều mạng trùng phong, Á Cốc cũng tại thân vệ bảo vệ dưới, giết tiến hôn chiến đoạn trước nhất. Tần Vân chờ cũng là giờ khắc này. Hét lớn đại đao đội, chém ngựa chân. Trường mâu ném mạnh. Kỵ binh theo chấm chẳng cờ. Vạn người cùng giống đúng. Sau đó phân công sáng tỏ, đến không hết chiến mã bị chém đứt đùi ngựa, dị tộc người rơi xuống, giẫm chết một mảng lớn. Trường mâu cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, càng là thành thu hoạch máy móc. Nhất thời, máu chảy thành sông, đất cắt thất sắc. Ầm. Kỵ binh chạm vào nhau, xuống ngựa tức tử. Giang rắc. Tần Vân một đao chém đứt một cái đâm dài thương, sau đó tại trên lưng ngựa độ khó cao ngựa ra sau, né tránh ba cái ám tiễn. Đỉnh đầu hắn tiểu ngọc quan bị đánh nát, mái tóc màu đen bị sơn, theo gió cuốn vũ. Á Cốc, ngươi quốc chính là ta đổ. Lại như thế nào? Hắn hô to, không ngừng công kích Á Cốc tâm lý phòng tuyến. Á Cốc hai mắt dày đặc tơ máu, xách mâu vào tới, như là dã thú, không có lý trí. Ta muốn ngươi chết. Ầm. Tia lửa văng khắp nơi. Tần Vân cùng hắn lần thứ nhất giao phong, eo bàn tay suýt nữa bị rung ra máu, không thể không nói, dị tộc người thân thể tố chất cao hơn nhiều người hắn. Hắn không để ý đau đớn, linh cơ nhất động, giả bộ không địch lại, liền muốn hướng phía sau chạy. Hôn trướng, ngươi chạy đi đâu? Á Cốc nộ hống, giết đỏ mắt, thế mà theo trận doanh mình bên trong lao ra tới. Hắn thân vệ đi theo, bởi vì hắn chặn đao đều chết một mảng lớn. Chết. Hắn khoái mã truy kích, tại loạn quân từ đó thuận buồm xuôi gió, nhất mâu đâm hướng Tần Vân phía sau lưng. Tần Vân mãnh liệt quay đầu, trong mắt đột nhiên bộc phát ra sát cơ. Không tốt. Á Cốc vô ý thức đồng tử phóng đại. Chỉ thấy Tần Vân xoay người, cái kia trường mâu cơ hồ dán vào hắn khôi giáp phát ra tia lửa, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến thân thể, hắn trong nháy mắt kéo cung. Ngu xuẩn. Hưu. Tràn ngập lực lượng mũi tên, bắn nhanh mà đi, từng chút tại Á Cốc trong con mắt phóng đại. Quốc quân, cẩn thận. Có người bay nào cứu viện, lại bị cẩm ý vệ giết không chừa mảnh giáp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Á Cốc vứt bỏ lập tức tránh mũi tên, nhưng cung tiễn vẫn là bắn vào hắn tráng kiện cánh tay, a một tiếng hét thảm, trùng điệp đập xuống đất. Khát viện bản vương, bản vương không có việc gì. Hắn nổi giận rút ra cung tiễn, nổi giận nói giết, giết bọn hắn. Toàn diện đại hạ quân đội, trận chiến này thì thắng. Trong nháy mắt, song phương lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Không ít người muốn Tần Vân đầu, nhưng cẩm ý vệ như là ưu linh, bất luận cái gì nghĩ muốn tới gần hắn, đều chết oan chết uổng. 10000 người, cứ thế mà kháng trụ 40000 người. Thậm chí phản áp chế. Trung tâm hôn chiến đáng sợ, mấy lần Tần Vân đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đều không thành công. Hồ môn quần cát, kinh thiên đại chiến còn tại duy trì liên tục. Sa mạc bị nhuộm đỏ, giống như là bị máu tươi ngâm qua đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, 1 giờ, 2 giờ, thẳng đến đêm khuya. Mảnh đất này, chiến tranh liên doanh, vẫn như cũ còn đang chém giết. Thi thể cơ hồ có thể xếp thành mấy ngọn núi, khủng bố như vậy. 18000 người, ngược lại xuống một nửa, còn có mấy ngàn người trọng thương lui ra trung tâm chiến trường. Tần Vân tắm rửa máu tươi, mang theo sau cùng 2000 người, vẫn như cũ chém giết tại tuyến đầu. Bên hai là gót sắt từng trận, kêu thảm không ngừng, tại cảnh ban đêm cùng bó đuốc bên trong, lộ ra càng đáng sợ. Vật nhỏ, còn cùng sao? Ngươi đã thất bại thảm hại. Á Cốc thân thể phía trên tất cả đều là máu, bị cẩm y vệ suýt nữa chặt thành tám khối, giờ phút này thở hổn hển quát lớn. Tần Vân một tay sử đao, tại trong loạn quân có nói không rõ lực lượng. Cười lạnh nói thật sao? Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Á Cốc giận tím mặt, ngươi cho rằng ta sẽ còn phía trên ngươi lần thứ hai làm sao? Ầm. Một tiếng chấn động, điếc tai phát hội. Á Cốc kinh khủng quay người. Đó là Thác Bạt Hùng chiến quân đội, đã triệt để tránh thoát trói buộc, hướng bên này trùng phong mà đến. Không, làm sao có khả năng? Hắn kinh khủng hô to, trông thấy cũng là bị giết liên tục bại lui liên quân. Quy Tư Quốc thám báo trên thân cắm mũi tên, cưỡi ngựa vọt tới, hét lớn, "Quốc quân, không tốt. Đồ Qua đại nhân mất tích. Nguyệt Đông bao gồm quốc, tổn thất nặng nề, đã quân lính tăng dã, trốn rời chiến trường. Chúng ta hai mặt tụ địch a." Thanh âm hoảng sợ, truyền khắp bốn phía. Lộ bộ. Á Cốc tâm lý mát lạnh. Mắt trần có thể thấy, hắn quân đội bắt đầu hoảng, rối loạn một mảnh. Các nước liên quân bị mấy chục ngàn người đánh tan. Đồ Qua đại nhân, vì sao lại biến mất? Song, Lâu Lan các nước đại kỳ tại hướng chúng ta bên này di động, chẳng lẽ Kim Dương Đế quốc tại phía bắc cũng bại? Á Cốc nộ hống không có khả năng. Đều là hoang ngôn. Phốc vậy, hắn một đao chém đứt thám báo người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Bản vương không có bại, đồ cái này 2000 người, còn có cơ hội. Dám người thối lui, giết không tha. Hắn điên cuồng giống to, sắc mặt đỏ bừng, có chút giống một cái dân cờ bạc, sợ quân đội tăng dã, binh bại như núi đổ. Nghe vậy, Quy Tư quốc quân đội vẫn tại chém giết, chỉ là tâm lý bịt kín một tầng bóng ma. Lại là nửa nén hương chém giết, song phương đều tiến vào mọi mệnh tác chiến. Theo một cây cán cờ xí sụp đổ, Lâu Lan các nước tới gần, Quy Tư người đã triệt để lộn xộn. Đánh tan bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, là Thác Bạt hùng chiến nộ hống. Á Cốc, người xuất sinh này, ngươi không nghĩ tới cũng có hôm nay a? Ầm. Thác Bạt hùng chiến rất là dũng mãnh, trường thương bốc lên một cái Quy Tư binh lính, thì ném ra, ầm vang một tiếng, nện đến một mảng lớn người. Hắn thân vệ như vào chỗ không người, ôm hận đánh tới, muốn tìm Á Cốc báo thủ. Bại. Đều hết, không có hy vọng. Quy Tư người kêu rên, quân lính tan rã, bắt đầu đào vong. Á Cốc sắc mặt tái nhợt, vương quan cũng vô pháp vì hắn vẽ màu, hắn biết trận chiến này đần độn lũ mê bại, không thể vãn hồi. Hắn bỗng nhiên vô cùng oán độc nhìn về phía Tần Vân. Bản vương chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắn mang theo tâm phúc mãnh liệt đánh tới, muốn tiến hành sau cùng khẽ múa, ngập trời hung quang theo hắn trong mắt nở rộ. Chương 1074, thần cơ doanh chạy đến. Ngươi dám? Sợ hãi giống nổi lên bốn phía, cẩm y vệ cản đường, không biết mệt mỏi vung đao. Phốc. Từng tiếng thổ huyết, rõ ràng có thể nghe. Á Cốc hơn trăm người tinh nhuệ thân vệ, trong khoảnh khắc, phơi thây đất cát. Bệ hạ, Thác Bạt hùng chiến cứu giá chậm trễ. Một tiếng hét lên, nương theo lấy tiếng xé gió, đó là một cái trường mâu, hung hăng ném ra, nhắm ngay Á Cốc chiến mã. Phốc. Chiến mã trong nháy mắt bị đâm một lạnh thấu tim. Gào thét một tiếng, trung điệp đập xuống đất, trên lưng ngựa Á Cốc bị đánh bay ra ngoài, tại trên mặt đất ma sát trượt, mặt nát một nửa. Trực tiếp nện đến Tần Vân phía trước 5 mét chỗ. A. Hắn kêu thảm đánh lăn, thống khổ không thôi. Quốc quân. Quy Tư quân đội tử trung đồng tử run rẩy, sợ hãi không thôi, muốn cứu viện lại đã không kịp. Chỉ thấy Tần Vân tiến lên, một chân giẫm tại Á Cốc trên lồng ngực. Á Cốc thần sắc đột biến, từ bên hông rút ra bảo thạch dao găm, cấp tốc hướng Tần Vân đâm tới. Hừ. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, trước hắn một bước, vung lên trường đao chém tới. A. Tê tâm liệt phế kêu thảm khiến người ta dùng mình, Á Cốc mặt theo cái chán đến khóe miệng, có một đầu thật dài vết máu, dữ tợn không gì sánh được. Hắn che, máu tươi không ngừng dâng trào, oán độc chửi mắng đại hạ thiên tử, ngươi chết không yên lành. Tần Vân cười khẩy, ở trên cao nhìn xuống chấm có thể hay không chết không nhất định, nhưng ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Ngươi cái này ngu xuẩn, cùng đột quyết, thua đầy bàn đều không, còn có cái gì dễ nói. Á Cốc thân thể giãy giụa, mặt như lệ quỷ gào rú bản vương là thua, nhưng ngươi cũng không có thắng. Ngươi đã bại lộ. Đồ Qua đại nhân ngay tại hồi thảo nguyên, đột quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ha ha ha. Nghe vậy, Tần Vân đám người sắc mặt đột biến. Khó trách người đột quyết đột nhiên ra nước ngoài, nguyên lai là trở về mật báo. Giờ phút này, Á Cốc cười càng thêm hung hăng ngang ngược đại hạ hoàng đế, ngươi phiền phức đại. Ha ha ha. Tần Vân trong mắt lóe lên một tia hung quang, lạnh lùng nói ngươi phiền phức, so chấm đại. Cong. Hắn giơ lên trường đao, trong đêm tối phát ra ép người hàn mang. Sau đó tại Á Cốc sợ hãi dưới ánh mắt, hắn hung hăng một đao, chém đứt Á Cốc đỉnh đầu vương quan, thuận thế mà xuống, máu tươi bắn tung tóe, đem bổ làm hai. Không nhiều còn lại nói nhảm. Một đao kia, cũng tượng trưng lấy chém đứt Tây vực chư quốc liên quân dạ tâm. Từ nay về sau, Tây vực đem lại không người nào có thể phản kháng Tần Vân. Á Cốc đã chết, các ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Tần Vân nhắc lên cái kia phá nát vương quan, từng bước một dẫm lên thi sơn, lên cao hướng quần quần đêm tối nộ hống. Không, không, có người không cam lòng, không thể tin được trước mắt là thật. Quốc quân chết, chết thật. Đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thanh âm hoảng sợ nổi lên bốn phía, Quy Tư quân sĩ sắc mặt tái nhợt. Loảng xoảng, có người ném binh khí, sau đó một cái tiếp một cái, như là như bệnh dịch lan tràn, bọn họ không còn tiến hành chống cự, chuyển qua khẩn cầu tha thứ. Chiến tranh, mỗi một góc nơi hẻo lánh dần dần lắng lại. Tần Vân đại thắng. Vô số dị tộc người theo bốn phương tám hướng quỳ xuống, chiến tranh sáng ngời, vô cùng chấn hám nhân tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn màu đỏ sẫm bầu trời, không có thu được thắng lợi sau vui sướng, càng nhiều là bất an. Cuối cùng vẫn là để lộ tin tức. Một lát sau, Tần Vân hai con ngươi cấp tốc nhìn về phía trong núi thây biển máu Quy Tư người, cùng với các quốc gia tù binh, băng lãnh quả quyết hạ lệnh các tướng sĩ, để Tây vực biết chấm lửa giận. Đầu nhập vào đột quyết, đối kháng đại hạ, chính là cái này xuống tràng. Giết. Đồ sát chỗ có dị tộc người, để Tây vực lưu lại màu giáo hấn. Hung hồn thanh âm, giống như pháp chỉ buông xuống, chấn nhiếp nhân tâm. Vạn người cùng giống đúng. Không muốn, không muốn. Hàng ngàn hàng vạn dị tộc người sợ hãi hô to, cấp tốc hướng trong đêm tối chạy trốn. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Một trận giết hại thịnh yến bắt đầu. Dị tộc người kêu rên, chạy trốn, trước khi chết chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì. Tiêu thảm chiếu rọi trong đêm tối, để người tê cả da đầu. Trung tâm chiến trường đã lắng lại. Thác Bạt hùng chiến máu me khắp người, tiến lên túi đầu, Thác Bạt hùng chiến, đến đây bái kiến bệ hạ. Trận chiến này, không phụ đại hạ trọng vọng. Tần Vân gật gật đầu, dò xét hắn liếc một chút, đây là một cái hôn huyết nam tử khôi ngô, thân cao bảy thước, hổ hổ sinh phong, có dị tộc loại kia cùng ra sức lực, nhưng thiếu hụt cơ trí cùng chủ kiến, đây cũng là dị tộc tướng lãnh cùng trung nguyên tướng lãnh lớn nhất khác biệt. Lên đến a, Hoài Nhu thị tại hậu phương lớn, ngươi muội muội tại Nhược Khương Vương thành, rất an toàn. Lần này ngươi có công, chấm hội thưởng. Đúng. Thác Bạt Hùng Chiến trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Ngay sau đó, Tần Vân nhìn về phía luận cung nhân các ngươi Nam Quốc đến quét dọn chiến trường, sau đó liền trực tiếp chú đóng ở hổ môn cồn cắt đi. Tây vực chư quốc, triệt để phế. Đằng sau thủ tục, chấm sẽ hạ lệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi, triệu tập một đám hạ quân tâm bụng. Hắn nhất định phải chạy về Tây Lương, bằng không không kịp, đổ qua ngay tại trở về báo tin. Luận cung nhân đối với hắn bóng lưng túi lầu đúng. Bọn họ chư tướng trong mắt tràn ngập kính nể cùng chấn kinh, tuy nhiên sớm có thì dự cảm Tần Vân là người kia, nhưng thật sự xác định thời điểm, trong lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Địch quân bị tàn sát sạch sẽ, thi thể đắp lên thành vô số sân phòng, dùng bó đuốc trực tiếp duy nhất một lần đốt cháy, cực độ hùng vĩ cùng huyết tinh. Ngút trời khói đen, trắng đêm không tắt. Tần Vân giao phó xong một số việc, liền dẫn linh còn có thể cưỡi ngựa 2000 quân đội, hướng Tây Lương phi nước đại. Thác Bạt ra sự tình, hổ môn cồn cắt sự tình, bao quát rất nhiều tài bảo, hắn cũng không kịp xử lý. Tảng sáng, bầu trời nhấc lên thanh minh ánh sáng màu sáng. Tần Vân đã ở vào thân thể cực hạn, một đêm đại chiến, mấy giờ lên đường, hắn ăn một miếng cũng không xuống bụng, nhưng mỗi khi buồn ngủ thời điểm, hắn đều hung ác cắn chính mình đầu lưỡi, đều là lấy thanh tỉnh. Đột nhiên, nơi xa trên đường chân trời, có một đội tráng kiện có lực khủng bố kỵ binh, hướng bọn họ vào tới. Đề phòng, bảo hộ bệ hạ. Bị thương Trần Khánh Chi giống to, trong nháy mắt đem đội ngũ cảnh giác nâng lên đỉnh phong. Khanh khanh âm thanh vang lên, đã dọn xong nên địch tư thế, túc sát không gì sánh được. Tần Vân híp mắt nhìn về phía đường chân trời, đặt ở trên đao tay, chậm rãi buông ra tới. Mới lên mặt trời đã khuất, nơi nào có một cây cờ lớn. Thần cơ doanh. Đó là thần cơ doanh đại kỳ. Hắn bỗng nhiên kinh hô, mọi mệnh hai con ngươi mãnh liệt trợ to. 2000 quân đội căng cứng thân thể bưng lỏng, lộ ra nụ cười. Thật sự là thần cơ doanh huynh đệ. Bọn họ là theo nơi nào đến? Nghị luận ầm ĩ. Tần Vân tâm bắt đầu cuồng loạn lên, đây là Khương Hà Mục Nhạc quân đội, lúc này đuổi theo, chẳng lẽ là? Hắn tâm lý có một cái kích động ý nghĩ, nhịn không được phóng ngựa nên đón. Quần quần cắt vàng phiêu nhiên. Hai đội nhân mã rốt cục hội hợp. Mục Nhạc thở hổn hển xuống ngựa, một tiếng ầm vang quỷ giảm xuống Tần Vân trước mặt. Lo lắng nói bệ hạ, rốt cục đuổi kịp ngài. Lên đến a. Tần Vân đỡ dậy hắn, kinh ngạc nói làm sao ngươi tới? Mục Nhạc thần sắc biến nghiêm túc, khoát khoát tay, thần cơ doanh 200 người tách ra, bọn họ chiến mã đằng sau vậy mà kéo lấy mười mấy người. Đã máu thịt bé bét. Tần Vân trái tim đột nhiên ngừng một cái trước mắt, kích động nói là người đột quyết. Báo tin người đột quyết. Mục Nhạc mang cười, trọng trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía người đột quyết, ánh mắt hung hãn, cái này một đội chó chết người đột quyết, lén lén lút lút muốn về Thảo Nguyên, vừa lúc bị ta lên phía Bắc Hổ môn cồn cát cho đụng gặp. Bọn họ muốn chạy trốn, ta liền hạ lệnh bắt bọn hắn lại. Không nghĩ tới, vẫn là một con cá lớn. Chương 1075, nguy cơ giải trừ. Nói, hắn lấy ra một cuốn bức họa. Tần Vân mở ra xem, bên trong lại là chính mình chân dung. Bốn phía 2000 người đều là chấn động, sau đó buông lỏng một hơi, báo tin người đột quyết lại bị mục tướng quân kia ở. Tần Vân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi đi lên trước, sau lưng đen nghịt cầm y vệ đi theo. Trên mặt đất 11 cái người đột quyết đã bị chiến mã kéo đi, hấp hối, toàn thân đều là rách dưới cùng máu tươi, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Ai là A Sử Na đồ qua? 11 người gần như sắp chết, không người nói chuyện. Nhưng Tần Vân sắc bén độc giác ánh mắt rất nhanh khóa chặt một người. Hắn cao xương gò má, hốc mắt hăm sâu, có một cỗ cấp trên khí thế, quản chi thảm như vậy, vẫn như cũng là không che giấu được. Giang giác. Hắn hung hăng một chân, đạp lên. Đồ qua xương tay bị đạp gãy, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm a. Ta không phải cái gì A Sử Na đồ qua. Ngươi dám giết ta, cũng là hướng đột quyết Hán quốc khiêu khích. Ẩm. Tần Vân một chân hung hăng đá ngã lăn hắn, liếc nhìn nói. Chấm giết người đột quyết, đã nhiều vô số kể, còn kém ngươi cái này một cái. Diễn, tiếp tục cho chấm diễn. Ngươi cùng nguyên cô ba phần tương tự, làm chấm nhìn không ra. Ẩm. Lại là một chân, hung hăng đá rơi xuống đổ qua mấy cái răng cửa. Kịch liệt thống khổ, để đổ qua tức giận, giữ tận nói đại hạ hoàng đế, ngươi không muốn phách lối. Sơn thủy có luân hồi. Ngươi rơi xuống ta đột quyết trong tay, ta muốn ngươi chết không yên lành. Thần Vân trêu tức cười một tiếng, ngươi rốt cục chịu thừa nhận. Đáng tiếc à, mắt thấy là phải thành công trở lại Thảo Nguyên, lại bị bắt lại, thất bại trong gang tấc. Tây vực chiến cục sụp đổ, không chiếm được tin tức nguyên cô cũng không dám tiến công Tây Lương, chậc chậc, phải nói hai đầu đều là hư không. Nghe vậy, mọi người đều là phát ra cười vang. Ha ha ha. Bồi phu nhân lại xếp binh, cái này ngu xuẩn cũng dám cùng ta đại hạ đối nghịch. Đồ qua nghe vậy sắc mặt tái xanh, phúc hắn lửa giận công tâm phun ra huyết vụ đầy trời, sau đó hai mắt trừng lớn chết nhìn lấy Tần Vân ầm vang hôn mê. Tần Vân lạnh lùng cười một tiếng, trừ đồ qua tất cả đột quyết tủ chiến tranh đầu cắt bỏ. Đúng. Cẩm y vệ tiến lên, trực tiếp tiến lên động đao, nhìn lấy đầu người không ngừng rơi xuống đất. Tần Vân xoay người nắm Mục Nhạc bả vai, khích lệ nói, a Nhạc, sự kiện này ngươi làm rất tốt, thay chấm tiêu trừ một cái vô cùng lớn phiền toái. Như đổ qua trở lại Thảo Nguyên, hậu quả thật khó lấy đoán trước. Mục Nhạc gạt ra nụ cười đều là thần phải làm, bệ hạ tại Tây vực quét ngang các nước, thần không có thể giúp chút gì không, đã là rất áy náy. Tần Vân lắc đầu không, ngươi lên cực kỳ trọng yếu trọng dụng. Ngươi tại Khương Hà, ngươi đột quyết liền không thể tùy ý tiến quân Tây vực Hàng Lang. Mục Nhạc gật gật đầu, cái kia thần xin được cáo lui trước, Khương Hà không thể không có người. Đoán chừng hổ môn cồn cắt thảm bại rất nhanh hội truyền đến nguyên cô trong lỗ thai. Tần Vân ân một tiếng, vui mừng nhìn lấy hắn, chân thành nói cũng có ngày, hội cùng bọn hắn có một trận chiến, ngươi không cần phải gấp gáp. Mục Nhạc hiểu ý, con ngươi lóe qua một đạo thông thiên sắc cơ. Hắn đối người đột quyết hận, đã siêu việt tất cả. Đúng. Bệ hạ, cái kia thần cáo lui, còn xin bảo trọng long thể. Hắn cung kính cong lưng. Sau đó không lâu, hắn dẫn người cưỡi ngựa rời đi. Lúc đến như gió, đi lúc cũng như gió. Hắn lập xuống công lao có thể nói là đầy trời đại công, tránh cho hành tung tiết lộ, có thể Mục Nhạc không có chút nào tham công ý tứ. Tần Vân đưa mắt nhìn trên đường chân trời bọn họ biến mất, tâm tình dần dần biến tốt. Cái kia thanh minh sắc chân trời, tại dần dần chuyển đỏ, mặt trời gay gắt cũng tại Tây vực Hàng Lang phía trên từ từ đi lên, phong cảnh tuyệt mỹ. Bệ hạ, vậy chúng ta hiện tại còn về Tây Lương sao? Lên đường còn cần một ngày thời gian. Phong lão nhẹ nhàng hỏi. Tần Vân quay người, nhìn về phía đen nghịt 2000 người, trừ Phong lão là một ngoại lệ, thực hắn cầm ý vệ đều không chịu được nổi. Toàn bộ mang theo vết thương nhẹ, không có nghỉ ngơi, không có ăn uống gì, toàn bộ nhờ ý chí lực chèo chống. Giờ phút này bỗng nhiên được đến Mục Nhạc trăm dặm phi nước đại đưa tới tin tức, tâm lý kéo căng lấy dây cùng cũng là lỏng, dã rời cũng theo đó cuốn tới. Tần Vân nhấc nhấc khô cạn bờ môi, nói: "Tây Lương nguy cơ đã giải trừ, toàn quân tại chỗ nghỉ ngơi trước." "Đúng." Ngàn người đáp. Âm ầm toàn bộ ở trên mặt đất ngồi xuống, trừ đề phòng binh lính, cơ hồ đều là ngã đầu thì ngủ. Đối với cái này, Tần Vân cũng đau lòng, đều là theo chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ. Ước chừng sau một tiếng, phía trước thám báo đưa tới một phong khẩn cấp bức thư, là Nguyên Nô. Tần Vân kích động, rốt cục thu đến Tây Lương tin tức. Trong thư viết: "Bệ hạ, trong bóng tối liên tiếp thăm dò, đều bị ta tránh thoát, cần thiết thời điểm, ta giả trang ngài, đi dạo Thiên Lang thành. Tiếp vào ngài mật tín, ta đã mở ra cẩm nang diệu kế, công tôn trọng như các loại đại tướng, đã tiến hành diễn võ, hướng y trấn phương hướng di chuyển. Tiêu đại soái tại Nam Bộ, cũng điều 20000 người, trợ giúp Tây Lương. Lương trước người đột quyết, không dám làm loạn. Mặt khác, bệ hạ tại Tây vực được chứ? Không có bị thương chớ. Nguyệt Nô muốn ngài." Nhìn đến đây, Thần Vân lộ ra tùy tâm mỉm cười. Nguyệt Nô làm rất tốt, giúp hắn kháng trụ đột quyết thám tử thăm dò, giả mạo chính mình sự kiện này càng là linh tính, cô nàng này không tệ. Vô luận là Mục Nhạc cùng Nguyệt Nô, đều tính toán vượt mức hoàn thành chính mình bàn giao, tránh cho một trận đại họa. Tin sau cùng, Nguyệt Nô đoán chừng là còn muốn nói nhiều tưởng niệm lời nói, nhưng lại không quá tốt ý tứ tại công sự bên trong nhắc đến, liền lưu lại một chút bút pháp. Thần Vân thu hồi tin, nhìn về phía thám báo. "Ngươi lập tức trở về Tây Lương, nói cho Nguyệt Nô, chấm mau trở về, cũng rất muốn nàng, không có bị thương, không để cho nàng tất nhớ nhung." "Đúng, đi trước cáo lui." Thám báo cúi đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Thu đến tin về sau, Tần Vân cái này mới hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi. Hắn không biết cái gì thời điểm nằm ngủ đi, tóm lại ngủ rất chết, lại tỉnh đến đã là buổi chiều, sa mạc độc các ánh nắng để hắn toàn thân đổ mồ hôi. Cẩm Y vệ tìm đến nước, theo trong sa mạc nhặt được hai đầu chết mất lạc đà. 2000 người, cứ như vậy lung tung bổ sung một chút, lại khôi phục 3 phần nguyên khí. Tần Vân vung tay lên, đường cũ trở về, giết một cái hồi mã thương. Rốt cuộc Tây vực sau đại chiến, có quá nhiều lợi ích không có phân chia, nếu như hắn không tự thân đến, chỉ sợ sẽ làm cho người lợi dụng sơ hở. Lại có một chút, Tây vực sau này bố cục như thế nào tẩy bài, còn nhất định phải hắn đến định đoạn, không có khả năng lại vụn cắt một bàn, để người đột quyết tùy ý khống chế. 4 giờ không đến, khoảng cách hành lang gần nhất Nhược Khương Vương thành đến. Xa xa, có thể trông thấy thương binh đầy doanh, đều là theo hổ môn cồn cắt lui ra tới. Tựa hồ trong không khí, còn tràn ngập một tia ngút trời mùi máu tươi. Tần Vân quét ngang các nước, to to nhỏ nhỏ chí ít chết mấy trăm ngàn người, khủng bố như vậy. Mà hắn hồi mã thương, cũng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, loại thời điểm này, còn không trở về Tây Lương chủ trì đại cục, không sợ người đột quyết tiến công sao? Nhược Khương, cửa thành. Tần Vân sắc mặt tại chỗ hắc, ngập trời phẫn nộ đang thiêu đốt hừng hực. Chương 1076, giả truyền thánh chỉ, nửa đường chặn đứng. Bệ hạ, bọn họ nói là phụ ngài mệnh lệnh, mới đem người mang đi a. Chúng ta không dám lưu. Đóng giữ như Khương Vương thành giáo úy, Tống Ngụy, run rẩy mở miệng, nhìn lấy Tần Vân sắc mặt, hắn đã ý thức được việc lớn không tốt. Tần Vân nắm quyền, xương tay phanh phanh rung động. Còn có cẩm ý vệ các loại vệ đội, ào ào cắn răng phẫn nộ, ngắn ngủi 10 giờ, bệ hạ mới vừa mới rời đi, thì có người dở trò. Bệ hạ, bực này hàng tướng, liền không thể lưu. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Dám can đảm giả truyền thánh chỉ, thiếp đi thác bạn Ngọc Nhi. Tần Vân lửa giận ngút trời, biết việc này cũng trách không đến Tống Ngụy, cắn răng nói bọn họ đi bao lâu? Phương hướng nào? Tống Ngụy trà trà mồ hôi lạnh là hướng Quy Tư quốc phương hướng đi, đi nửa canh giờ. Ti chức nguyện trước đi đổi bắt, đền bù khuyết điểm. Tần Vân hít sâu một hơi, còn kịp. Không dùng, việc này không trách ngươi, ngươi ngay tại cái này thu nhận thương binh, dùng tốt nhất thuốc, chỉ cần không chết, chấm nhất định phải dẫn bọn hắn về nhà. Nói xong, hắn thay đổi chiến mã, một ngựa đi đầu, lao ra. 2000 người vệ đội cũng theo sát sau, vung lên quần quận trường xa, tốc độ cực nhanh. Như Khương Vương thành thủ quân, sắc mặt sợ hãi đưa mắt nhìn, sau đó giận mắng thác bạn hùng chiến. Tên Vương bắt đàn này, lừa gạt chúng ta tín nhiệm, thật đáng chết ta. Còn có Hoài Nhu thị, cái này độc phụ, dám lão xưng thụ bệ hạ mệnh. Một hàng tướng, còn muốn cắt đất mà trị sao? quá để ý mình. Hơn một giờ sau, Tây vực nội địa, một chỗ không có người ở sát vách, nơi này có một chỗ to lớn nguồn nước. Tần Vân rốt cục ở chỗ này đuổi kịp Thác Bạt Hùng Chiến hơn 10.000 quân đội. Tướng quân, không tốt, có một nhóm hạ quân ngay tại cực tốc đuổi theo. Thanh âm kinh hoàng, cấp tốc để Thác Bạt Hùng Chiến căng cứng. Là ai thống soái quân đội? Thám Bao khóc không ra nước mắt, tốt giống như là đại hạ thiên tử cận vệ a. A, mọi người kinh hô, sắc mặt đổi biến. Hoàng đế không phải hồi Tây Lương sao? Thác Bạt Hùng Chiến tâm ngã vào đáy cốc, ẩn ẩn bất an. Hoài Nhu thị thanh âm nhưng từ trong xe ngựa truyền ra, mang theo răn dạy vội cái gì hoàng? Chúng ta cũng không phải là phản bội đại hạ, chúng ta chỉ là về nhà, làm sao? Nàng đi ra xe ngựa, trắng non da thịt cùng xinh đẹp mặt mày, khiến người ta không phân rõ nàng là Thác Bạt Ngọc Nhi tỷ tỷ vẫn là nương. Giờ phút này đại mi nhíu chặt, phong vận khuôn mặt có chút liệt nữ cố này quyết tuyệt. Trận đại chiến này, đại hạ là được lợi phe, ta Thác Bạt ra quân đội hy sinh hơn 10.000 người, ai cũng không nợ lấy người nào. Nhìn một cái các ngươi cái dạng kia, có như vậy sợ sao? Nâng quân trên dưới, không một là đàn ông. Nghe vậy, hơn 10.000 quân đội hổ thẹn túi thấp đầu. Bao quát Thác Bạt Hùng Chiến, mặt hơi hơi nóng lên có thể, mà dù sao chúng ta giả chuyển thánh chỉ, cái này tại Trung Nguyên là đại kiêng kỵ. Hừ. Hoài Nhu thị hừ lạnh, thân sắc phẫn nộ, chẳng lẽ ngươi liền muốn ngươi muội muội, còn có ta, quân đội trở thành đại hạ chiến lợi phẩm. Nói chuyện ở giữa, thiên quân lao nhanh, quần quần mà đến. Tần Vân đến. 2.000 người xếp thành một hàng, như là thẩm phán sứ giả, khí thế hung hăng tới gần, đúng là vây quanh hơn 10.000 người. Toàn quân trên dưới, lửa giận kéo căng. Tần Vân chất hỏi thanh âm nổ vang. Thác Bạt Hùng Chiến, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Hùng Chiến nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn tuy nhiên tự xưng là Tây vực biết đánh nhau nhất trận chiến tướng quân, nhưng mắt thấy hổ môn cồn cắt chiến tranh, hắn căn bản không dám chọc buồn bực Tần Vân. Giờ phút này tiến lên, chắp tay lúng túng nói: "Bệ hạ, ta muốn mang ra quyến về nhà, thuận tiện cho thương binh trị thương." Tần Vân cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống ngự: "Về nhà, trị thương? Cần dùng tới đi không từ giã, cần dùng tới thừa dịp chấm công tại, thì giả truyền thánh chỉ." Hắn tăng thêm ngữ khí, cơ hồ hét lớn. Thác Bạt Hùng Chiến mồ hôi lạnh trượt xuống, không phản bắt được, hơn 10.000 Thác Bạt gia tộc quân đội đều là bất an, nhưng không có bày ra phòng thủ, lấy ra đao binh động tác. Không khí tĩnh mịch, gió cắt đập vào mặt, mặt trời gay gắt đốt sáng, để hiện trường cực độ đè nén. Lúc này thời điểm, Hoài Nhu Lan Chi theo đen nghịt trong quân đội đi ra, nàng quá dễ thấy, người còn yêu kiều hơn hoa, có được tuyệt mỹ ngũ quan cùng khác hẳn với thường nhân long lánh da thịt. Tại cái này sa mạc đất chết bên trong, giống như là mở ra một bá hoa, mùi thơm ngào ngạt. Gió cắt thổi tới, thổi bay nàng quần áo, sơ suất lộ ra trắng như tuyết mắt cá chân, tinh xảo đến như là bão vật. Bệ hạ, Thác Bạt gia quân chiến tử gần 20.000 người, chẳng lẽ chúng ta rời đi, về đến cố hương, cái này cũng không được sao? Thác Bạt gia cải tà quy chính, cũng coi là công tội bù nhau, lúc này nguyện ý thần phục đại hạ, qua chính mình thời gian, không yêu cầu bất luận cái gì danh lợi quyền lực, dạng này cũng không được sao? Nàng hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, duy trì kính nể, nhưng lại rất thong dong. So với phía sau nàng hơn 10.000 đại quân, cái này Hoài Nhu thị không thể không nói, xứng đáng đạm phách hơn người bốn chữ này. Nhưng mọi người đồng thời không thèm chịu nể mặt mũi, đều là lạnh lùng nhìn lấy nàng. Đây đều là tránh nặng tìm nhẹ thuyết pháp. Tần Vân nhìn lấy nàng hai con ngươi, nguy hiểm mở miệng Thác Bạt ra, ngươi làm chủ. Thác Bạt Hùng Chiến muốn đáp lại, nhưng Hoài Nhu thị giành nói chủ ý là ta ra, nếu như bệ hạ bất mãn, thì phạt ta một người đi. Tần Vân giận quá thành cười, ngươi cảm thấy chấm không dám xử trí các ngươi. Hoài Nhu thị trầm mặc. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thiên địa văn vật hẳn là chấm ban thưởng. Chấm không để cho các ngươi đi, các ngươi cũng chỗ nào dám đi? Còn dám giả truyền thánh chỉ, mang đi chấm nữ nhân. Các ngươi biết quy củ hai chữ viết như thế nào sao? Hừ. Hắn trùng điệp hừ lạnh, sau lưng 2.000 người trong nháy mắt rút đao, không ngừng tiếng rung, phát ra chói mắt ánh sáng. Một cỗ ngập trời sát khí, bỗng nhiên buông xuống. Thác Bạt Hùng Chiến run lên, hơn 10.000 quân đội như gần đại họa, không tự giác lui lại. Bệ hạ, còn xin bớt giận, ta Thác Bạt gia tuyệt không phản ý. Thác Bạt Hùng Chiến vội vàng tiến lên, dự phòng tình thế chuyển biến xấu. Tần Vân vẫn là không chút nào hiểu ý, như là Tây vực thần quốc, người người cũng giống như Thác Bạt gia làm như thế, vậy hắn vị hoàng đế này còn có làm hay không? Giận dữ hét Thác Bạt Ngọc Nhi ở đâu? Nhanh chóng cho chấm giao ra. Hoài Nhu thị phong vận khuôn mặt rất khó coi, một bên Thác Bạt Hùng Chiến cắn răng, tiến tới lưỡng nan. Đồng nhiên, Thác Bạt quân đội đằng sau trong một chiếc xe ngựa phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Tần Vân con ngươi trong nháy mắt sắc bén, quát lớn thật lớn mật, lại còn dám chói người đi. Vô danh. Đúng. Vô danh hét lớn, một người độc nhập trong vạn quân, giống như chỗ không người. Hắn phá tan Thác Bạt ra quân đội, lại không ai dám phản kháng. Hoài Nhu thị sắc mặt đỏ bừng, tay ngọc nắm quyền bệ hạ, ngươi làm sao có thể dạng này? Tần Vân cường thế mở miệng chấm chính là như vậy. Ngươi Thác Bạt ra nghe lời, chấm còn trọng đãi ba phần, không nghe lời, không có người nào nuông chiều ngươi. Ngươi. Hoài Nhu thị khí ở ngực chập trùng, rất là ầm ầm sóng dậy. Thác Bạt Hùng Chiến e ngại tại Tần Vân, không dám tỏ thái độ, cũng không có cách nào tỏ thái độ, bản thân sự kiện này cũng là bọn họ đã làm sai trước. Chương 1077, hồi nhược hương thụ thẩm. Bệ hạ, Thác Bạt Ngọc Nhi bị vô danh mang ra, nàng thật là bị trói đi. Nàng lao ra, khuôn mặt kinh hoàng, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, không muốn. Nương cùng đại ca chỉ là sợ ta thụ khi dễ, không có gì có khác ý tứ. Thác Bạt gia tuyệt không phản ý, còn mời bệ hạ có thể mở ra một con đường. Hoài Nhu thị thấy thế răn dạy Ngọc Nhi, đứng dậy. Chúng ta lại không có làm gì sai, vì sao muốn quỷ? Chẳng lẽ đại hạ hoàng đế còn có thể tàn giết công thần hay sao? Nàng thanh âm rất lớn, một đỉnh chụp mũ cho Tần Vân giữ lại. Nương, ta van cầu ngươi, đừng nói. Thác Bạt Ngọc Nhi biết rõ Tần Vân tính khí, phần lưng phát lạnh, thần sắc khó coi nhắc nhở. Tần Vân giận quá thành cười. Hoài Nhu Lan Chi, nghĩ không ra ngươi còn có dạng này một mặt. Ngươi cho rằng chấm không biết ngươi chủ ý sao? Ngươi Thác Bạt gia muốn chạy hồi Quy Tư Quốc, cắt cứ một phương. Hừ, nghĩ cùng đừng nghĩ, từ nay về sau Tây vực là chấm nói tính toán, cho chấm bắt lại. Đúng. Cẩm Ý vệ hỏa tốc tiến lên. Ai dám động đến? Thác Bạt Hùng Chiến đột nhiên rút đao, chặn ở phía trước, có chút phía trên. Hơn 10.000 Thác Bạt gia quân đội cũng là tiến lên, muốn đối kháng Tần Vân. Một khắc này, Tần Vân sát khí tăng vọt. Hôn trướng, tự tìm cái chết. Mà Phong Lao trước tiên lao ra, lấy quỷ mị đồng dạng tốc độ, dẫm tại Thác Bạt Hùng Chiến chân khớp nối. Xoạt xoạt một tiếng, hắn hai đầu gối thống khổ quỳ xuống đất. Tướng quân, có người tiến lên cứu viện, sắc mặt kinh hãi, đây là người tốc độ sao? Tại sao tới đây? Nhưng Phong Lão tay đã vận tại Thác Bạt Hùng Chiến trên cổ, lạnh lùng nói lao phu xem các ngươi ai dám động đến. Bất chợt tới tình huống, khiến người ta phản ứng không kịp, Thác Bạt Hùng Chiến đã bị bắt sống. Bệ hạ, đừng như vậy, van cầu ngươi. Thác Bạt Ngọc Nhi nước mắt như mưa, bắt lấy Tần Vân chân năn nỉ nói. Nhưng Tần Vân hạ quyết tâm, muốn cho Hoài Nhu Lan Chi một bài học, muốn cho Lâu Lan các nước một cái máu cảnh cáo, để tránh loại tình huống này ngày sau lần nữa phát sinh. Rốt cuộc, hắn không có khả năng lần nào đến đều Tây vực xử lý. Nếu không phải hồi mã thương, Thác Bạt gia vẫn thật là giả mạo hoàng mệnh, trở lại Quy Tư Vương thành, nói không chừng cũng là hạ một cái á cốc. Hừ. Thác Bạt gia quân đội, toàn bộ tự mình trở lại Nhược Khương quốc thủ thẩm. Dám can đảm thiếu một người, chấm diệt các ngươi 10 tộc. Hoài Nhu Lan Chi, ngươi có gan thì thử một lần. Hắn hung hăng trừng liếc một chút Hoài Nhu thị, sau đó rũa ra có mạnh mẽ cổ tay, đem trên mặt đất Thác Bạt Ngọc Nhi nâng lên chiến mã. Ôm vào trong ngực, hướng Hoài Nhu thị biểu thị công khai lấy chủ quyền. Giá. Hắn vận chuyển dây cương, bá khí rời đi. Thác Bạt Ngọc Nhi không có phản kháng, nàng vốn là cũng không muốn đi, hiện tại kẹp ở giữa khó xử, không ngừng khẩn cầu lấy Tần Vân buông tha Thác Bạt ra. Nhưng Tần Vân không để ý đến, chỉ nói là ngươi đừng quản. 2000 quân đội thu đao, lạnh lùng nhìn một chút Thác Bạt ra quân đội, sau đó áp lấy Thác Bạt Hùng Chiến, không coi ai ra gì theo Tần Vân rời đi. Căn bản không sợ bọn họ phản công. Cường thế, bá đạo, liếc nhìn. Cái này thật sâu đánh trúng Hoài Nhu thị lòng tự trọng, phong vận khuôn mặt rất là phẫn nộ, nhìn hằm hằm Tần Vân phía sau lưng, chửi một câu cường đạo. Cùng người đột quyết có gì khác? Phu nhân, làm sao bây giờ? Có tướng lãnh sắc mặt khó coi hỏi. Trên 10.000 người đều nhìn về nàng. Tuy nhiên Thác Bạt Hùng Chiến mới là tướng quân, nhưng Hoài Nhu thị địa vị rất cao, giờ phút này hào hào nhìn về phía nàng. Hoài Nhu Lan Chi đại mi nhíu chặt, thật sâu thở dài một hơi. Nàng vốn nghĩ, đợi đến Tần Vân tại Tây Lương kịp phản ứng, đã là rất lâu sau đó, đại cục đã định, tăng thêm đột quyết uy hiếp, Tần Vân nơi nào có thời gian đến quản các nàng. Đến thời điểm Thiên Sơn và Thủy, Thác Bạt gia cũng có thể cắt đất một phương, qua chính mình thời gian. Ai có thể nghĩ tới, Tần Vân lại bỗng nhiên giết trở về. Nàng biết, chuyến đi này Nhược Khương Vương thành, hơn phân nửa kế hoạch muốn triệt để thành không. Nhưng nàng không có cách nào, không dám không đuổi theo. Ai, theo sau. Nàng vô lực nói ra. Thì dạng này, Song Vương một trước một sau tiến vào Nhược Khương Vương thành. Tại bước vào Vương thành một khắc này, hơn 10.000 quân đội toàn bộ bị tước vũ khí, tập thể giam giữ. Mà Hoài Nhu thị bị giam lỏng, Thác Bạt Hùng Chiến càng là đánh vào nhà giam. Quản chi hắn cải tà quy chính, tại hổ môn cồn cắt phát huy tác dụng to lớn, Tần Vân cũng vẫn như cũ không nể mặt mũi. Sự kiện rất nhanh truyền đến Lâu Lan các nước trong lỗ thai. Trong lúc nhất thời, đều là sợ hãi. Bọn họ kính nể cùng cực đồng thời, ào ào không hiểu Thác Bạt ra cách làm, cái này thời điểm còn dám giả mạo hoàng mệnh, lại đại công lao cũng không đủ hoàn lại a. Sau một ngày, luận cung nhân bọn người, xử lý tốt hổ môn cồn cắt một dãy chuyện, ào ào đến đây Vương thành nhất kiến Tần Vân. Bên trong còn bao gồm một số năm quốc sứ thần. Tần Vân ngồi cao vương ghế dựa, vĩ nạn thân thể lộ ra rất là chục người, phảng phất có một loại ma lực, không có người có thể nhìn thẳng hắn hai con ngươi. Bởi vì Thác Bạt Hùng Chiến sự tình, người người run run rẩy rẩy, đứng tại chỗ sợ liên lụy. Nột ngạt bầu không khí từ Tần Vân đánh vỡ. Thản nhiên nói hổ môn cồn cắt cáo phá, rất nhiều tiểu quốc chỉ còn trên danh nghĩa, đã được không thành tựu gì, vì đối kháng đột quyết, chậm ít ngày nữa liền đem khởi hành, trở lại Tây Lương. Hôm nay chờ các ngươi đến đây, là đặc biệt muốn thông báo một chút sau này Tây vực phân chia vấn đề. Phân chia hai chữ, đủ thấy bá khí. Lời ngầm tức là, Tây vực, chấm nói tính toán. Nam quốc người tới, ào ào chấn động, sau đó chắp tay, trăm miệng một lời cần tuân bệ hạ thánh chỉ. Đệ nhất, Nam quốc đều là ta đại hạ thần quốc, hẳn là bền chắc như thép, không thể phát sinh nội đấu. Thứ hai, Tây vực chư quốc địa bàn, trừ Nhược Hương, chấm đều không muốn, các ngươi Nam quốc chia đều. Nghe vậy, mọi người cùng hỉ. Địa bàn nhưng là đại biểu nhân khẩu, đại biểu tài phú a, đại hạ vậy mà không muốn. Ngay sau đó, Tần Vân lời nói xoay chuyển. Thứ ba, ngày sau các ngươi mỗi năm hướng chấm tiến cống, chí ít 1 triệu bạch ngân. Thiếu một chữ, chấm liền đem địa bàn thu hồi lại. T. Luận cung nhân bọn người hít sâu một hơi. Mỗi năm 1 triệu bạch ngân. Tần Vân không vui thế nào, không nguyện ý. Vậy cũng tốt, hơn 20 cái tiểu quốc địa bàn, nhân khẩu, chấm đến chấp trưởng, lợi ích không phải chỉ 1 triệu bạch ngân. Nghe vậy, Phượng Khế bọn người hào hào gấp vội mở miệng. Không. Không. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý. bệ hạ che chở chúng ta, há có không tiến cống đạo lý, 1 triệu bạch ngân, không có vấn đề. Nếu như ta các loại nuốt lời, ngàn đao bầm thây. Đúng, không sai. Ta Đại Nguyệt thị quốc hoàn toàn đồng ý. Tuy nói giá tiền này là công phu sư tử ngoạm, nhưng Tần Vân nhường ra lợi ích càng lớn, bọn họ không đốc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tây vực quá lớn, Tần Vân tại cho mình tìm kiếm người đại diện, nói cho cùng Tây vực sau này sự tình, còn là đại hạ nói tính toán. Tần Vân hài lòng cười một tiếng. Thứ tư, bình thường chấm quân lệnh, các ngươi năm quốc nhất định phải phục tùng vô điều kiện, ngoài nóng trong lạnh người, giết không tha. Mọi người run lên, liên tục gật đầu vâng vâng vâng. Tuy nhiên Khổng Tức Minh Vương những thứ này người chưa kịp đến đây yết kiến, nhưng bọn hắn ý tứ đã truyền đạt, phượng khế bọn người ở tại đại diện. Thứ năm, liên tiếp yêu cầu, cuối cùng rơi vào trên mặt sách. Năm quốc đều là ký tên điều khoản, chữ trắng chữ đen. Chương 1078, cách Tát Tư Vương bảo tàng. Bọn họ kinh sợ đồng thời, đối Tần Vân tràn ngập kính ý. Đa tạ bệ hạ hậu đãi, chúng ta suốt đời khó quên. Từ nay về sau, Nam quốc chính là đại hạ trung thành nhất tùy tùng, thế sẽ không đi bị sơn các nước phản đồ đường xưa. Trần Khánh Chi hừ nhẹ chư vị, các ngươi tốt nhất nói là làm. Bệ hạ đối đãi các ngươi ân trọng như sơn, nếu như các ngươi dám học người nhà họ Thác bạn, không nghe chỉ lệnh, chứa chấp tư tâm, như vậy hậu quả thì tự phụ. Vâng vâng vâng. Phượng Khế bọn người không ngừng gật đầu, đến lớn như vậy tiện nghi, còn có đại hạ cái này thế lực bá chủ bà bọc, bọn họ muốn là phản cũng là náo tử hư mất. Lúc này thời điểm, Luận Cung Nhân thần sắc lấp lóe, phảng phất là nhớ tới chuyện gì, muốn nói lại thôi. Tần Vân nhạy bén quan sát được, thản nhiên nói Luận Cung Nhân, có việc liền nói. Bệ hạ. Hắn gạt ra một vệt cười khổ, trên mặt vết thương xem ra kiểu khác dữ tợn. Sự kiện này, thần cũng không biết là có hay không là thật, chỉ là suy đoán. Nói. Tần Vân mở miệng, nhanh chóng quyết đoán. Vâng. Luận Cung Nhân sắc mặt ngay sau đó nghiêm túc, nói. Vừa mới Trần tướng quân nâng lên Thác Bạt ra một chuyện, ngược lại là nhắc nhở thần. Thần tại sớm mấy năm, từng nghe nói một cái truyền thuyết cái này Tây vực đại địa nào đó một chỗ, có mấy trăm năm trước thống ngự toàn bộ Tây vực cách Tát Tư Vương, chỗ lưu lại một cái bảo tàng khổng lồ. Nhưng cái này bảo tàng, trải qua năm tháng, sớm đã bị gió cắt chôn trong lòng đất, không người biết được. Nghe đến nơi này, bảo tàng khổng lồ bốn chữ, nhất thời đem Tần Vân ánh mắt hấp dẫn. Nhưng Phượng Khế chờ hắn Tây vực người hồ, đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, dường như chưa từng nghe nói qua việc này. Nói tiếp, cái này cùng Thác Bạt gia có quan hệ gì sao? Tần Vân hỏi. Luận Cung Nhân xoa lau mồ hôi cùng Thác Bạt gia không có liên quan quá nhiều, nhưng cùng Hoài Nhu Lan Chi lại là có chút quan hệ. Có người nói, nàng biết cách Tát Tư Vương bảo tàng giấu ở nơi nào. Đương nhiên, những sự tình này đều hư vô mờ mịt, thần cũng không dám nói là thật. Hắn nghiêm túc nhắc lại. Tần Vân hít mắt, trong lòng rất là chấn động. Đây là lần thứ hai. Hoài Nhu Lan Chi bị người truyền thuyết chiếm hữu nàng nam nhân, có thể được đến khí vận chiếu cố. Hiện tại lại bị truyền thuyết cùng Tây vực mấy trăm năm trước bảo tàng có quan hệ. Chẳng lẽ, nữ nhân này phong vận tuyệt mỹ dưới gương mặt, thật có cái gì sắc thái truyền kỳ? Có thể nàng là người Hán nữ tử a? Các ngươi nghe nói qua tương tự sự tình sao? Mọi người hào hào lắc đầu, trăm miệng một lời bệ hạ, còn thật không có. Vi thần thậm chí cảm thấy quá mức hư vô mờ mịt, vi thần tại Tây vực sinh hoạt hơn nửa đời người, cũng chưa từng nghe nói việc này. Nếu như là thật, cái này bảo tàng cần phải tìm không thấy, hoặc là nói, sớm đã bị người đánh cắp. Đúng a, Hoài Nhu Lan Chi một nữ nhân, biết nhiều chuyện như vậy, không thể tin a. Có lẽ thật chỉ là truyền thuyết, tiếng người đáng sợ thôi. Nghe vậy, Tần Vân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là có một hạt giống nảy sinh. Hoài Nhu Lan Chi để Thác Bạt hùng chiến cuống cuồng rời đi, mang đi Thác Bạt Ngọc Nhi, muốn qua không tranh quyền thế cuộc sống tạm bợ, phải chăng chỉ là ngụy trang? Tìm kiếm bảo tàng mới là thật đâu. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh, tốt, việc này chấm trong lòng đã nắm chắc. Quy Tư Quốc cảnh nội, Luận Cung Nhân, ngươi đến thay chấm chặt chẽ giám thị, ngươi hiểu chấm ý từ a? Luận Cung Nhân run lên, cấp tốc kịp phản ứng, bệ hạ đây là lên tâm tư. Đúng, việc này vi thần tất nhiên giúp bệ hạ làm tốt. Tần Vân hài lòng gật đầu được, đều đi xuống, làm việc của mình đi. Các ngươi Nam Quốc quốc quân, chấm sau đó sẽ đích thân hạ chỉ cho bọn hắn, để bọn hắn lấy trình độ lớn nhất ban thưởng các ngươi có công chi thần. Mười mấy người đồng loạt quỳ xuống, hô lớn đa tạ bệ hạ, hoàng ân cuồn cuộn, chúng ta suốt đời khó quên. Sau đó không lâu, các nước đến thần ảo ảo lui ra. Sau đại chiến, tổn thất mặc dù lớn, nhưng được đến chỗ tốt lại là để mỗi người bọn họ kích động, phấn chấn. Ảo ảo cảm thán, cùng đại hạ, không cùng bất quyết, lựa chọn đúng. Tuy nhiên cũng phải nghe theo đại hạ, nhưng Tần Vân đã nói sẽ không can thiệp nội bộ bọn họ sự tình, lưu cho bọn hắn đủ nhiều không gian. Muốn chút thời gian, Nhược Khương Vương thành bốn chữ lớn bị Tần Vân hạ lệnh dỡ bỏ, đổi tên là Tây Vực Đô Hộ Phủ. Từ đó đặt vững đại hạ tại Tây Vực góc chân, cũng đem nơi này trực tiếp chia làm Tây Vực quân chính trung tâm. Ngay sau đó, Bị Sơn, Nhược Khương, Quy Tư các loại đếm quốc tài phú bị kiểm kê đóng gói, sớm lên đường đưa về Tây Lương. Hết thảy vận dụng hơn 10.000 con chiến mã cùng lạc đà vận chuyển, khủng bố như vậy, tài phú sánh ngang toàn bộ đại hạ một năm thuế má. Vẹn vẹn bạch ngân thì mấy triệu, còn không nói kim ngọc mã não, vân vân. Lần này chiến tranh tài, Tần Vân phát nghiên cứu hỏa dược, khai chiến đột quyết, dân sinh kiến thiết, tiền gì đều có. Hắn kích động nhịn không được cùng Trần Khánh Chi các loại tâm phúc, nhiều uống vài chén rượu, xem như sớm ăn mừng. Kế hoạch kết thúc, vì ngăn ngừa sai lầm, ngày mai hồi Tây Lương, còn có thể đi trở về Tây Lương, tổng cộng 3.000 người, còn có mấy ngàn người trọng thương, đến ở lại đây một bên tĩnh dưỡng tốt, lại trở về. Ban đêm, Tây vực tinh không cực đẹp, nhưng cũng rất lạnh. Mới Tây vực đô hộ phủ, cũng chính là Nhược Khương Vương thành bên trong. Tần Vân hơi say rượu. Trần Khánh Chi bọn người vì cho hắn giải lao, đặc biệt vụng trộm đưa hai vị dung mạo trung thượng người hồ nữ tử tiến đến. Nhưng Tần Vân không hứng thú. Cực phẩm mỹ nhân gặp nhiều, hắn cũng là cái nan. Trái lo phải nghĩ, hắn đi tới giam lỏng Hoài Nhu Lan Chi một gian hình vòm trong cung điện. Đùng. Hắn đẩy cửa ra. Trong phòng, đèn lưu ly sáng ngời, cực độ an tĩnh. Hoài Nhu Lan Chi chính dựa vào bên cửa sổ xuất thần, bị bất chợt tới đẩy cửa âm thanh hù đến, lập tức vụt một chút đứng lên. Bệ hạ. Nàng ngửi được mùi rượu, sung mãn lóng lánh phong vận khuôn mặt trong nháy mắt cảnh giác, lui lại một bước. Tần Vân không có say, chỉ bất quá mặt hơi hơi hồng nhuận hơn phất mà thôi. Thấy được nàng sợ hãi bộ dáng, không khỏi tà mị cười một tiếng. Hoài Nhu phu nhân, ngươi sẽ còn sợ châm sao? Giả chuyên hoàng chỉ loại sự tình này cũng dám làm, còn có cái gì ngươi không dám? Hoài Nhu thị hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh, hạ thấp người nói. Bệ hạ, việc này là ta làm không tốt. Ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Chỉ cầu bệ hạ có thể bất giận. Tần Vân hừ nhẹ, hơi hơi khó chịu hiện tại biết sai, vậy nếu như không phải chấm giết một cái hồi mã thương, ngươi chẳng phải là đạt được. Chấm nhìn ra, ngươi căn bản không phục chấm. Hoài Nhu Lan Chi đôi mắt đẹp lấp lóe, lịch sự tao nhã khuôn mặt kéo căng lấy, hoàn toàn nhìn không ra là một cái 39 nữ nhân, ngược lại giống 19. Nàng và Đậu Cơ khác biệt lớn nhất là, Đậu Cơ có 5 tháng dấu vết, mà nàng không có. Miễn cưỡng vui cười bệ hạ, không phải như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Thác bạn đều là phục bệ hạ. Thật sao? Cái kia nhận lầm, dù sao cũng nên có nhận lầm thái độ. Tần Vân Khiêu Mi, trong mắt tinh mang lấp lóe, muốn thăm dò ra nàng đến cùng có biết hay không cách tát từ vương bảo tàng sự tình. Bước chân tới gần nàng. Hoài Nhu Lan Chi mặt ngọc đại biến, thân thể mềm mại run lên. Mãnh liệt lùi lại, chất vấn bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Tần Vân cố ý lô mãng cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Hoài Nhu Lan Chi phẫn nộ, liên tưởng đến Thác Bạt Ngọc Nhi, nàng không ngừng lùi lại, tay ngọc khẩn trương đến run rẩy, phong vận khuôn mặt nhưng lại ra vẻ trấn định, cắn môi đỏ mọng nói bệ hạ, lại tới, ta liền muốn gọi, sự tình làm lớn ngài mặt mũi cũng không nhịn được. Mong rằng ngài có thể tỉnh táo một chút. Chương 1079, chấm nhất định phải hái ngươi quả đào. Tỉnh táo. Tần Vân dừng bước lại, hơi chậm lại, dường như nghe vào. Hoài Nhu Lan Chi thấy thế, thả lỏng một hơi, nghĩ thầm hoàng đế chú trọng nhất danh tiếng, chắc hẳn không hội lớn mật như thế à. Nàng môi đỏ khẽ mở, còn muốn nói điều gì, lại chỉ thấy trước mắt có một đạo bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thân thể nàng mất cân bằng. A! Một tiếng kinh hô. Nàng hoa mặt thất sắc, phanh một tiếng bị trùng điệp ngã trên giường. Nàng như là kim đâm đồng dạng, điên cuồng muốn đứng dậy, lại bị Tần Vân nghiêng thân thể mà lên. Ngươi! Nàng phẫn nộ lấy tay xô đẩy Tần Vân, nhưng cường độ chênh lệch quá lớn, không nhúc nhích tí nào. Nàng hai chân bắt đầu kịch liệt giãy giụa, chết sống không theo, thậm chí hướng Tần Vân đã tới. Tần Vân một phát bắt được nàng mắt cá chân, rất tinh tế, một tay vừa mới có thể nắm chặt. Trêu đùa ngươi đem chấm đá thương tổn, ngươi phiền phức càng lớn hơn. Hoài Nhu Lan Chi toàn thân giống như điện giật, sắc mặt đỏ bừng giãy giụa, lại không thể đào thoát Tần Vân ma chảo, đột nhiên cầu khẩn nói không muốn. Ta biết ngươi là muốn trừng phạt ta, ta nhận lầm còn không được sao? Ta không nên giả truyền thánh chỉ. Ta thật biết sai. Tần Vân không để ý đến, nếu như vẹn vẹn bởi vì giả truyền thánh chỉ sự tình, hắn là sẽ không như thế làm, trực tiếp giết gà dọa khỉ là được rồi. Hắn quan tâm là cái kia bảo tàng tin tức, đã nữ nhân này sắc thái truyền kỳ. Thon dài rộng bàn tay to, nhẹ nhàng một nhóm. Lạch cạch một tiếng, Hoài Nhu Lan Chi tử kim sắc dày đều, cấp tốc trượt xuống. Mà Tần Vân động tác không ngừng, chỉ là trong nháy mắt thì cởi xuống nàng bít tất, lộ ra trắng non bàn chân, không, có một tia dư thừa thì thừa, vừa đúng, yêu kiểu một nắm. Các loại Hoài Nhu Lan Chi hoa dung thất sắc kịp phản ứng lúc, đã muộn. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Nàng lựa giận công tâm, đùi ngọc đá đạp lung tung, muốn hất ra Tần Vân. Như tiểu như hạt mưa quyền đầu, rơi vào Tần Vân lồng ngực, nhưng lại cùng gãi ngơ ngáy giống như. Tần Vân có như vậy trong nháy mắt xúc động, từ xưa hồng nhan họa thủy, khó trách không được để chân đều thèm nhỏ dãi. Cái này nữ nhân quả thật có tư cách. Thả ra ngươi tay bẩn. Nàng giận dữ mắng mỏ, không ngừng lăn lộn, giãy giụa. Nàng đã không quan tâm nhiều như vậy, cương liệt tính khí ngay tại bạo phát. Hừ. Chấm giơ tay. Cái kia chấm hôm nay còn nhất định phải đến hái hái một lần ngươi. Tần Vân hừ lạnh, thuận thế mà làm, hôn đi lên. Động tác bá đạo, không nói đạo lý. Nô. Hoài Nhu Lan Chi phát ra tiếng nghẹn ngào, nàng toàn thân phát run, phẫn nộ, xấu hổ, vô lực. Thon dài năm ngón tay, nắm trắng bệnh. Có thể lực lượng cách xa quá lớn, không làm nên chuyện gì. Nàng nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra, nàng biết mình tối nay chỉ sợ khó thoát vận rủi. Tây vực bị quét ngang, liền người đột quyết đều cầm trên thân nam nhân này không có nửa điểm biện pháp, nàng lại có thể làm cái gì? Nói trắng ra đều là chiến lợi phẩm. Vô luận hắn người vẫn là dị tộc người, được làm vua thua làm giặc, nữ nhân cho tới bây giờ đều là phụ thuộc phẩm. Nàng thanh lệ theo khỏe mắt trượt xuống, ở mức quai hàng đỏ. Đột nhiên, ngay tại nàng coi là muốn thất thân thời điểm, Tân Vân lại là không còn bước kế tiếp, hắn tùy thời có thể chiếm hữu Hoài Nhu Lan Chi, nhưng hắn không có. Khóc. Nhìn đến ngươi không nguyện ý a. Tần Vân nâng người lên lưng, khoe miệng hiện lên một vệt cười xấu xa, chà chà khoe miệng nhiễm lên phấn hồng. Hoài Nhu Lan Chi về sau co lại, kiên kỵ nhìn lấy hắn. Cho ngươi một cái cơ hội, chấm không động vào ngươi, cũng có thể phóng thích Thác Bạt hùng chiến, hơn 10.000 binh quyền vẫn như cũng là ngươi Thác Bạt ra. Thế nào? Tần Vân vừa đấm vừa xoa, thuận tiện chiếm một khoản tiện nghi. Hoài Nhu Lan chi bản năng cảm thấy có quái, đôi mắt đẹp lấp lóe, nắm chặt chính mình vào áo, cảnh giác nói cơ hội gì? Một cái biểu hiện cơ hội. Chấm nghe nói, Tân Vân ánh mắt đột nhiên biến đến mấy phần xem kỹ, trực câu câu nhìn lấy nàng, thử dò xét nói Tây vực lòng đất có một chỗ to lớn bảo tàng. Mà ngươi là người biết chuyện. Hoài Nhu Lan chi đột nhiên khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa. Tân Vân ánh mắt ngưng tụ, nàng nhỏ biểu lộ, đã nói rõ hết thảy. Chỉ cần ngươi nói cho chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trái lại, chấm thì chỉ có giải quyết việc chung. Hắn dùng lực nắm Hoài Nhu Lan chi cổ tay, phóng thích ra áp lực. Hoài Nhu Lan chi thần sắc biến ảo, sau đó lạ thường thẳng thắn ngươi nói là cách Tát Tư Vương bảo tàng a. Tân Vân hơi kinh ngạc, nàng không có dấu giếm không sai. Nhìn đến tin tức này là thật. Nàng tay ngọc nắm quyền, không có trả lời, mà chính là phẫn nộ nói bệ hạ, tối nay đến đây, chẳng lẽ thì vì chuyện này sao? Tân Vân thẳng thắn đúng. Hoài Nhu Lan chi phong vận khuôn mặt tối đen, cắn răng nói ta cái gì cũng sẽ không nói. Ngươi đừng nằm mơ. Tân Vân thần sắc biến đến mấy phần nguy hiểm cùng không vui, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm quá nhân từ? Muốn hay không giết 2000 cái thác bạt gia quân sĩ, ngươi mới bằng lòng mở miệng. Hoài Nhu Lan chi cười lạnh, ngược lại không có như vậy sợ ngươi giết đi. Giết ta cũng không nói. Tân Vân trì trệ, nữ nhân này làm sao lại đột nhiên cứng rắn như thế? Nàng hẳn phải biết cách Tát Tư Vương bảo tàng. Chẳng lẽ ngươi không muốn tự do, cùng với toàn bộ thác bạt gia tự do sao? Hoài Nhu Lan chi khịt mũi coi thường. Nàng là Hán tộc nữ nhân, biết trung nguyên lễ nghi, hoàng đế đụng một chút nữ nhân, quản chi cũng chỉ là mỏ một thanh, cũng phải thành thành thật thật đợi tại hoàng cung, tuân thủ phụ đức, tại sao tự do? Mà lại cách Tát Tư Vương bảo tàng tin tức, nàng một khi nói ra, chính mình liền không có giá trị. Muốn chém giết muốn giúp thịt, còn không phải theo Tần Vân tâm tình. Hai người thì trên giường, lấy một cái kỳ quái tư thế đối mặt, tiến hành tâm lý đánh cược. Thật lâu, sáng chói dạ minh châu dưới ánh sáng, Tần Vân không có tính nhẫn lại, ánh mắt biến nguy hiểm. Mạnh miệng đúng không? Tính tình liệt đúng không? Được, bảo tàng chấm không muốn, chấm muốn ngươi. Hoài Nhu Lan chi sắc mặt đổi biến, hai tay chống cự, cũng đã ngăn không được Tần Vân. Hoàng đế, ngươi cũng sẽ chỉ khi dễ như vậy ta một cái yếu nữ nhân sao? Ngươi để Ngọc Nhi biết, làm sao chịu nổi? Hắn không quan tâm, trắng trợn hành xử đế vương đặc quyền. Hoài Nhu Lan chi triệt để hoảng, nàng theo Tần Vân ánh mắt bên trong, nhìn đến nam nhân ý muốn sở hữu. Tại cái kia sau cùng tấm màn che muốn rơi thời điểm, nàng không thể kiên trì được nữa, vội vàng mang theo thanh âm rung động nói, "Ta nói." Tần Vân mãnh liệt dừng tay, nhìn lấy Hoài Nhu Lan chi trên thân treo những cái kia sợi vải, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Nói, "Cái kia bảo tàng đến cùng tại nơi nào?" Hoài Nhu Lan chi thừa cơ kéo qua đệm chăn che mình, chà chà nước mắt, cắn môi nói, "Cái kia bảo tàng, phải chờ tới sa mạc trăng tròn mới có thể có gặp một góc, mà lần tiếp theo trăng tròn, chí ít cũng là mấy tháng về sau. Ngươi như chiếm hữu ta, ta thì tự sát. Cái kia bảo tàng liền không có người dẫn ngươi đi." Nói xong, nàng kiêng kỵ quận mình thân thể. Tần Vân mãnh liệt tỉnh táo lại, híp mắt xem kỹ nàng, Hoài Nhu Lan chi lời nói có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Nếu như là như vậy lời nói. Chương 1080, hồi Tây Lương. "Cái kia chấm đành phải một mực giam lỏng các ngươi người nhà họ Thác bạn, bảo tàng một ngày không tìm được, các ngươi thì một ngày không chiếm được tự do. Đây chính là giả truyền thánh chỉ trừng phạt." Hoài Nhu Lan chi sợ hãi nói, "Bảo tàng vốn là truyền thuyết, vậy vạn nhất tìm không thấy đâu? Ngươi cứ như vậy đối đại Thác Bạt gia, Tây vực thế lực khắp nơi hội phục ngươi sao?" Tần Vân cười lạnh, "Có người dám không phục?" Nàng nghe vậy trì trệ, bị đế vương khí chấn nhiếp. Tần Vân lại nói, "Thiếu mẹ nó dùng nhân nghĩa đạo đức tới áp chấm, chấm làm cái gì, không cần lý do. Đặc biệt là đối phó ngươi loại này không an phận người." Hoài Nhu Lan chi núp ở nơi hẻo lánh, không dám nói lời nào. Đồng nhiên, gian nhà bên ngoài vang lên cầu kiến thanh âm, là Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Cẩm Y vệ tại thương lượng, muốn tiến đến nhìn một chút Hoài Nhu Lan chi. Tần Vân cùng Hoài Nhu thị liếc nhau. Nàng không khỏi bối rối, "Ngươi muốn tìm bảo tàng, chí ít còn có mấy tháng, đây là thật. Ngươi thực đang buộc ta, ta cũng không có cách nào." Tần Vân ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến muốn về Tây Lương, liền tạm thời tin tưởng. "Tốt, chấm liền chờ mấy tháng này. Dám lừa gạt chấm, hậu quả rất nghiêm trọng." Nói, hắn lui ra giường, tiện tay cơ lấy một kiện váy đầm ném cho nàng xuyên qua. Hoài Nhu Lan chi phẫn nộ xấu hổ, lại không thể làm gì. Đợi Tần Vân sau khi đi, nàng nước mắt như diều đứt dây đoạn, sau này sợ là khó có thể đào thoát Tần Vân ma trảo. Tần Vân sải bước rời đi cung điện, đi rừng hành lang, gặp được bị ngăn lại Thác Bạt Ngọc Nhi. "Bệ hạ, ngài làm sao tại cái này?" Tần Vân khiêu mi chấm đến hỏi sự tình, "Ngươi đi vào đi." Cẩm Y vệ cấp tốc cho đi. Thác Bạt Ngọc Nhi khuôn mặt hơi hơi hồ nghi, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, thi lễ. "Đa tạ bệ hạ, ta vào xem nương, hội khuyên nàng cho bệ hạ thật tốt nhận lầm. Đều là ta Thác Bạt gia không tốt, còn mời bệ hạ không nên tức giận." Tần Vân gặp nàng rất nghe lời, sắc mặt hơi hơi buông lỏng ứng. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi. Thác Bạt Ngọc Nhi căn bản không biết cái gì cách Tát Tư Vương bảo tàng, ý nghĩ cũng rất đơn giản, cũng là cảm thấy giả truyền thánh chỉ tội danh quá lớn. Nàng phải đi khuyên một chút, để Hoài Nhu Lan chi cho Tần Vân túi đầu nhận sai, lại không tốt cũng sẽ không bị phạt. Sau đó, một lát sau, mẫu nữ hai người đối thoại, đồng thời không thoải mái. "Đừng." Hoài Nhu Lan chi phẫn nộ ngã ấm trà, phong vận khuôn mặt đỏ lên, "Ta cho hắn nói xin lỗi. Ngươi có biết hay không hắn vừa mới muốn làm gì?" Thác Bạt Ngọc Nhi bị giật mình, khuôn mặt bất an nói, "Bệ hạ muốn làm cái gì?" Hoài Nhu thị sắc mặt biến ảo không ngừng, ở ngực kịch liệt chập trùng, thốt ra, "Hắn..." Sau cùng nàng sinh là nhịn không được. Thác Bạt Ngọc Nhi không rõ ràng cho lắm, chân mày cau lại, lo lắng nói đường, ngài đừng như vậy. Tây vực trên cơ bản đã bị quét ngang, khác nói chúng ta, liền xem như Lâu Lan Nam Quốc những cái kia quốc quân, đều muốn đối bệ hạ túi đầu không lưng. Ngài không nguyện ý đi theo đại hạ, chẳng khác nào tự tìm khổ ăn. Lại nói, bệ hạ đối với thủ hạ rất tốt, Lâu Lan vài quốc gia sau trận chiến này, được đến đại diện tích lãnh thổ cùng với nhân khẩu, còn có đại hạ che chở. Tất cả xuất lực, chỉ có chúng ta Thác Bạt gia hiện tại còn bị giam lỏng, lần này, ngài làm quá mức. Hoài Nhu Lan Chi giận quá thành cười, có mấy lời lại không tốt nói với nàng quá rõ ràng, chỉ có thể chính mình sinh khí. Nói như vậy, còn trách ta. Thác Bạt Ngọc Nhi không có tiếp tục nói hết, miệng thơm nhẹ khẽ than khí. Trầm mặc thật lâu, nàng mới nhìn đúng thời cơ, nhẹ nhàng nói nương, nhưng bây giờ cục thế cũng là như thế, đại hạ thiên uy khó phạm, bệ hạ càng là ăn mềm không ăn cứng. Lại nói, ngài phản đối phụ thuộc bệ hạ, ta kẹp ở giữa rất khó làm. Nghe vậy, Hoài Nhu Lan Chi tay ngọc vô lực đỡ lấy cái chán. Nàng trước đó chưa từng có mọi mệt. Cái này vô liêm sỉ hoàng đế, làm sao có thể dạng này? Nàng nắm quyền. Sau đó thật lâu lại buông ra. Thầm nghĩ trong lòng, không được. Hắn muốn là cách tát Tư Vương bảo tàng, còn rất dài thời gian, ta nhất định phải dùng cái này theo hắn thật tốt nói chuyện. Ngọc Nhi, không thể theo hắn. Sự kiện này trong lòng ta đã nắm chắc, ngươi đại ca ta sẽ cứu ra, nhưng ngươi đáp ứng ta một việc. Thác Bạt Ngọc Nhi hổ nghi chuyện gì? Thừa dịp còn kịp, ngươi không thể lại cùng hoàng đế có lui tới. Vì cái gì? Thác Bạt Ngọc Nhi lắc đầu. Không có vì cái gì. Hoài Nhu thị đột nhiên cường thế, đôi mắt đẹp trợn to bằng không, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Ngày thứ hai, tảng sáng thời gian, toàn quân xuất phát, trở về Tây Lương. Theo mang đi còn có Thác Bạt gia trọng yếu nhất ba người, Thác Bạt Hùng Chiến, Thác Bạt Ngọc Nhi, Hoài Nhu Lan Trì, gia tộc bọn họ hơn 10.000 quân đội thì bị lưu tại đô hộ phủ lao động. Tây vực đô hộ phủ tạm thời từ Long Khiếu đại diện, mãi cho đến quan mới nhậm chức. Đội ngũ quần quận, người người đều treo vui sướng chi sắc, rốt cục muốn về nhà, so với Tây vực, Tây Lương cũng là nhà. Một đường lên, rất an toàn. Đột quyết phương diện khẳng định đã biết hổ môn cồn cắt tan tác, nhưng bọn hắn lại không có liên hệ đến A Sử Na đồ qua, lại thêm trấn quốc hổ vệ liên tiếp điều động, hư hư thực thực. Cuối cùng, đột quyết từ bỏ tiến công Tây Lương ý nghĩ. Nguyên Cô rất phẫn nộ. Tây vực liên quân bại thảm hại như vậy, hắn hạ lệnh tra rõ, tra được rất nhiều dấu vết để lại, cho dù Tần Vân che giấu rất tốt, ngăn cản A Sử Na đồ qua, nhưng cũng giấy không thể gói được lửa. Nhận được tin tức Tần Vân rất có thể chủ trì hổ môn cồn cắt nhất chiến, đột quyết tức giận. Quân chính đại thần hỏa tốc đề nghị tấn công Tây Lương, nhưng bị Nguyên Câu ngăn lại, hắn biết đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lần này chiến lược phía trên đánh cược, đột quyết thua rối tinh rối mù. Đồ qua, tung tích không rõ. Đề chân muốn nữ nhân, bị Tần Vân nửa đường kết thúc. Đánh mất Tây vực hàng lang quyền chủ động. Giờ phút này đột quyết quốc thượng dưới, trong lòng đọng lại lửa giận cùng không cam lòng càng phát ra mãnh liệt, đến không nấu địch nhân, thì đốt chính mình cấp độ. Trải qua 2 ngày 2 đêm lên đường, Tây Lương rốt cục đến. Tần Vân bí mật hồi Thiên Lang thành, toàn bộ Tây Lương cảnh nội tướng lãnh quan viên ào ào trước tới đón tiếp. Trong lúc nhất thời, thất ngựa chấn thiên bay, trên dưới đều là chấn động. T. Ta Thiên A, lão phu không có nhìn lầm a. Lạc đà cùng trên lưng chiến mã, tất cả đều là bạch ngân hoàng kim. Bệ hạ bí mật tiến về Tây vực, không đến một tháng thì quét ngang các nước, đánh tan các nước liên quân, cướp sạch không ít vương cung quý tộc, tự nhiên có tiền. Khủng bố như vậy. Đừng nói Tây Lương quân chính, cái này toàn bộ đại hạ đều có tiền. Quá lợi hại, đủ để tái nhập sử sách, vạn cổ truyền tụng. Từ xưa đến nay, giết tới Tây vực run rẩy đế vương, thì bệ hạ một người a. Đối với Tán Dương, Tần Vân chỉ là đơn giản nghe một chút, phân phó một số việc về sau, hắn đổ đầu thì ngủ, ai cũng không gặp. Thật quá dã rời. Thì Liên Nguyệt Nô cũng không có nói mấy câu. Tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày một đêm sau. Hắn lại ngửa không dừng vó làm việc công, ban phát tiền trợ cấp, cầm tiền hành chính, khắc phục hậu quả. Vân vân. Lúc đó, Tây vực tình hình chiến tranh đã không phải là bí mật, thiên hạ đều biết. Đột quyết lần nữa tức giận. Trung Nguyên thì là hoan hỉ một mảnh, ca múa chúc mừng. Tần Vân lại một lần dựng đứng chiến thần hình tượng. Mấy ngày sau, một đầu ngựa trắng phi giật, trên lưng ngựa mang theo mũ rộng vành nữ nhân, áo dài phiêu nhiên, tiên khí hiệp khí cùng tồn tại, phong hoa tuyệt đại, đống nhiên xâm nhập Tây Lương. Chương 1081, trưởng giáo con dâu xoa kiếm. Sau đó không lâu, cẩm y vệ dốc toàn bộ lực lượng, trước tiên tìm tới bên ngoài giải quyết việc công, thị sát quan đạo cùng dịch trạm Tần Vân. Bệ hạ, đế đâu người tới? Tần Vân quay người, đen nghịt đi theo đội ngũ đều là Lộ Hồng Y. Người nào? Cẩm y vệ thở hổn hển, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Tần Vân sắc mặt tại chỗ đại biến, kích động bỏ xuống tất cả mọi người, cưỡi ngựa liền hướng Thiên Lang thành hướng. Nhất kỵ tuyệt trần, so trên chiến trường chém giết còn muốn mau lẹ, còn kích động hơn. Sau đó không lâu, hắn trở lại Thiên Lang thành, giết vào đô hộ phủ hậu viện. Kêu to một tiếng, long trời lở đất. Trưởng giáo con dâu. Ha ha ha. Hắn cũng hỉ, đi tới Tây Lương đã mấy tháng, tưởng niệm chi tình không cần nói cũng biết, không nghĩ tới Mộ Dung Tuấn Hoa bỗng nhiên đến, bắt chuyện cũng không có đánh một cái. Quá kinh hỉ. Thị nữ ào ào tránh lui. Kéo kẹt. Tần Vân đẩy cửa ra, chạy chậm đi vào, rất ít thất thố như vậy. Chỉ thấy giai nhân áo trắng, cuộn lại phụ nhân búi tóc, ngọc dung kinh thiên động địa. Tinh tế eo thon không có bởi vì sinh song hài tử mà biến dạng, tinh xảo ngũ quan không thi phấn trang điểm, nhưng cũng tuyệt mỹ tịnh lệ, Mộ Dung Tuấn Hoa thủy chung là cái kia Mộ Dung Tuấn Hoa, hạnh nhân trong con ngươi mang theo bẩm sinh tiên khí cùng sắc bén. Điểm đỏ thắm môi tươi đẹp, phong hoa tuyệt đại. Nếu như thế gian có một loại đẹp, vĩnh viễn không bao giờ phai màu, như vậy nhất định là Mộ Dung Thuấn Hoa. Tần Vân tâm kích động, mãnh liệt thì muốn xông tới ôm lấy nàng. Mộ Dung Thuấn Hoa lại chỉ là đôi mắt đẹp nhấp nô liếc nhìn hắn một cái, không như trong tưởng tượng kích động cùng tưởng niệm. Thanh âm như suối trong đêm hai, nói chuyện lại là ngữ xuất kinh nhân. Cánh tay chân không gãy, sinh long hoa hổ, trắng kiếm lời trong cung tỷ muội nước mắt. Tần Vân cười to tới gần cái này lại không có ngoại nhân, ngươi bày cái gì tuyệt thế cao thủ tạo hình? Nhìn thấy chấm, không kích động sao? Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt lạnh nhạt, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đúng là lao chùi lên kiếm thể, lưỡi kiếm sắc bén, để người nhìn mà phát khiếp. Lộ bộ. Tần Vân thoáng cái cứng đờ. Gió thổi lên viện tử hoa lan hương, thổi bay nàng tóc mai, làm sao nhìn đều có chút nguy hiểm. Kẻ đến không tiện a. Thật lâu. Hắc hắc. Trường giáo con dâu, làm sao không cao hứng? Tây Lương sự vụ quân thân, chấm không thể về sớm một chút nhìn hai mẹ con nhà ngươi, không đến mức a. Thiên giao nha đầu, tình hình gần đây như thế nào? Tần Vân cười nói, dịch bước đến bên người nàng, nửa điểm đế vương khí không có, ngược lại có chút đối mặt trong nhà người đàn bà chua ngoa cảm giác, tục xương bị ổi. Mộ Dung Thuấn Hoa khiêu mi, trực tiếp nã pháo ngươi còn biết nữ nhi. Ta nhìn ngươi nhanh vui đến quên cả trời đất. Tần Vân vô tội buông tay Thiên Giao, Kim Thành, Duệ Nhi, Vô Địch, là chấm hải tử, chấm làm sao có khả năng quên. Chấm không biết ngày đêm tưởng niệm, liền muốn về sớm một chút. Mộ Dung Thông Suốt đứng người lên, cao gầy, thức tha, dáng người so trước kia càng hướng tới hoàn mỹ. Nàng chắp tay, nhìn lấy Tần Vân nói, lúc ta tới nhìn thấy Nguyệt Nô, nàng phá thân thể. Tần Vân mặt mo đỏ ửng, nhưng thẳng thắn gật gật đầu. Mộ Dung không có sinh khí, gật đầu nói Nguyệt Nô là sạch sẽ nữ nhân, võ công cực cao, lại có thể trợ giúp đến ngươi, ta không có ý kiến. Thực hoàng hậu sớm cũng có ý nghĩ này, muốn đem nàng chỉ cho ngươi. Nghe vậy, Tần Vân lập tức đứng lên, lưng eo thẳng tắp, lực lượng mười phần nói, cái kia chẳng phải kết, chấp tại Tây Lương lại không lên thanh lâu, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Thuấn Hoa, ngươi xem một chút chấm cái này cửa tay áo, tràn đầy gió mát. Mộ Dung Thuấn Hoa sững sờ một chút, trắng non cái chán tất cả đều là hát tuyến, trong lòng kinh bị. Thình lình lời nói xoay chuyển thanh lâu là không có lên, nhưng ta làm sao nghe nói, ngươi lại chạy tới Tây Vực tìm lao nữ nhân trở về. Nàng ánh mắt có chút bất mãn, trực câu câu nhìn lấy Tần Vân. Nàng đã sớm thu liễm rất nhiều tính khí, đối Tần Vân thích trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình cũng mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng đơn độc không sạch sẽ nữ nhân, nàng là tiếp nhận không. Tần Vân sững sờ, lao nữ nhân. Hắn ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhớ tới Hoài Nhu Lan Chi. Buột miệng cười to, cái này đều cái nào cùng cái nào, nàng không phải lao nữ nhân. Cái kia bệ hạ ý tứ chính là, ta là lao nữ nhân rồi. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp nhíu lại, có chút không cao hứng, cho rằng Tần Vân tại bảo trì nữ nhân kia. Tần Vân nụ cười cứng đờ, nhìn lấy nàng, cảm thấy khó giải quyết. Cái này nữ nhân không nói đạo lý a, nhưng hắn lại không có cách nào, ai bảo Mộ Dung có thể vì hắn đánh đổi mạng sống, nỗ lực hết thảy, còn sinh một cái bảo bối công chúa. Cái này, bắt đầu nói từ đâu a? Chấm cũng không có nói lời này. Mộ Dung Tuấn Hoa nhướng mày bệ hạ không nói, nhưng là ý tứ này. Tần Vân nghiêm mặt nói chấm ý tứ là nữ nhân kia mới là lão nữ nhân, chấm căn bản không có thèm, mà ngươi là trong tâm lý vĩnh viễn bạch nguyệt quang. Hắn tiến lên một bước, đem Mộ Dung ôm vào trong ngực. Thiên xuyên vạn xuyên, duy chỉ có định nọ không xuôi. Muôn vàn khó khăn, duy chỉ có lựa gạt không khó. Người lấy quen thuộc mùi thơm cơ thể, Tần Vân hai mắt nhắm lại, tựa hồ muốn đem nàng vò tiến thể nội Thuấn Hoa, chấm rất nhớ ngươi. Mộ Dung Thuấn Hoa trong nháy mắt thì mềm lòng. Đặc biệt trông thấy hắn xương bả vai băng bó băng vải, đôi mắt đẹp lóe qua một tia đau lòng. Oán giận nói lại là câu nói này, để cho ta đều không có cách nào theo ngươi đỏ mặt tiến hai. Tần Vân vỗ vỗ nàng phần eo trở xuống, hai người như thần tiên quyến lữ ôm nhau. Hoài Nhu Lan Chi sự tình, ngươi hiểu lầm chấm. Nàng đối chấm có tác dụng lớn, cho nên chấm mới mang theo nàng, nàng việc quan hệ Tây Vực một cái sa mạc bảo tàng. Rất nhanh, Tần Vân giải thích một trận, đương nhiên đêm hôm đó chiếm cái kia điểm tiện nghi, hắn không nói. Nghe xong Mộ Dung mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, cái kia người này đến giữ lấy, như là tìm tới bảo tàng, vô cùng lớn thu hoạch. Tần Vân cười nói đây là đương nhiên. Ngươi hiểu lầm chấm, làm sao bổ khuyết? Hắn nháy mắt ra hiệu. Mộ Dung Vương ngọc thủ, tại bên hông hắn bóp một thành, trận mắt nói khác không đứng đắn, lần này đến đây, ta đại biểu toàn bộ hậu cung. Ngươi đến Tây Lương lâu như vậy, tín đô rất ít hồi, biết đoàn người suy nghĩ nhiều ngươi sao? Tần Vân nhíu mày than thở chấm há có thể không biết. Thiên giao bốn cái tiểu gia hỏa còn tốt đó chứ? Mộ Dung gật gật đầu rất tốt, Duệ Nhi ngút trời anh kiệt, trưởng thành rất nhanh, đã có thể hễ a học nói, bốn đứa bé thân thể đều rất khỏe mạnh. Ta xuất phát thời điểm, đem Thiên giao giao phó cho hoàng hậu nương nương mang theo. Tần Vân nghe vậy, trong đầu nháy mắt thất thần, đã liên tưởng đến bốn cái huyết mạch thân tử giọng nói và dáng điệu. Đợi chấm xử lý xong sự tình, thì lập tức trở về đế đô. Mộ Dung Tuấn Hoa điểm đỏ thấm môi đập lấy miệng hắn, chân thành nói cái kia còn bao lâu xử lý xong sự tình? Tây Vực cục thế cũng bình định, sẽ cùng đột quyết khai chiến sao? Nàng hơi hơi lo lắng. Tần Vân nhíu mày cái này chấm cũng không nói được. Đột quyết một mực không có gió âm thanh, không biết đang chờ cái gì. Chấm không sẽ chủ động khai chiến, trừ phi Hồng Y đại pháo diện thế. Mộ Dung kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, nàng biết Tần Vân tại phát minh một số khủng bố yêu khí, bình thiêu đốt chỉ là bên trong một trong. Ta không đi, bồi tiếp ngươi. Tần Vân nhíu mày có lẽ muốn thật lâu, ngươi không trở về đế đô, Thiên Giao làm sao bây giờ? Nàng đại mi theo nhíu chặt, trên đời này không có làm nương không muốn chính mình hài tử, nhưng nàng càng muốn Tần Vân. Chương 1082, hỏa dược diện thế. Nói chuyện phiếm sau một hồi, cuối cùng định ra, Mộ Dung tạm thời trước lưu tại Tây Lương. Đế đô tình hình gần đây đều tốt, chính là không có Tần Vân thời gian, quá không thú vị, Mộ Dung đến đây Tây Lương, mang rất nhiều tin, là Tiêu Vũ Tương bọn người. Còn có Đế Đô Ngự Thiện phòng mỹ thực, hải tử bức họa. Chuyện nhà chuyện cửa, để Tần Vân cái này đi ra ngoài chinh chiến một nhà chi chủ, tưởng niệm vô cùng. Biết Mộ Dung nương nương tự mình đến, đô hộ phủ trên dưới cũng không dám làm phiền, Nguyệt Nô có lẽ là cảm giác đến không có ý tứ, thậm chí không còn thò đầu ra. Chưa lại đủ nhiều không gian. Liên tiếp 3 ngày, Tần Vân mang theo Mộ Dung Thuấn Hoa du sơn ngoạn thủy, liền làm việc công cũng đều mang, có thể nói sủng ái tới cực điểm. Một cái sáng sớm, thanh minh sắc bầu trời còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Tần Vân chính đang say ngủ, trong ngực là không đến mảnh vải trưởng giáo con dâu. Đột nhiên một tiếng sét, bất ngờ mà ngột ngạt. Đến từ phương xa, trực ban thủ vệ, sắc mặt ngạc nhiên. Đó là cái gì? Mây hình ấm. T. Là ngọn núi sụp đổ sao? Không chỉ có tầm cung, toàn bộ Thiên Lang thành tại đứng gác các tướng sĩ đều trông thấy, ào ào hồ nghi, sắc mặt không chừng. Không chung một bên mây hình ấm, bọn họ chưa từng nghe thấy. Tần Vân bị bừng tỉnh, lại bị Mộ Dung một tay kéo xuống, nện trong ngực. Lại ngủ một lát. Tần Vân cùng nàng mà thôi tóc mai mải quay hàm, hôm qua nàng cái cổ châm nghe thanh âm, có chút giống là hỏa dược nổ tung thanh âm. Hỏa dược. Mộ Dung Thuấn Hoa mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thiên sinh lệ chất khuôn mặt, uyển dường như thiên sứ, căn bản không cần trang điểm. Cũng là ngươi nói cái kia vũ khí mới sao? Đúng. Tần Vân gật đầu, đổi bình thường, hắn đã lao ra, tìm hiểu tình hình. Nhưng trưởng giáo con dâu nằm tại cái này, hắn là thật lên không thân thể. Có ta lợi hại sao? Mộ Dung Hiếu kỳ hỏi. Bom nạ phản đối ngươi không dùng, lấy ngươi loại này đỉnh cấp cao thủ năng lực, có thể tùy tiện tránh đi, nhưng hỏa dược khác biệt, nó chế tác thành vũ khí. Cũng là phong lão, châm cảm thấy đều gánh không được. Hồng Y đại pháo, chuyên trị không phục. Nghe vậy, nàng càng thêm kinh ngạc, phong lão đều gánh không được vũ khí, đó là cái gì tồn tại? Ta muốn đi xem. Nàng biết rõ có thể đi, lại muốn cố ý hỏi một miệng. Tần Vân nâng người lên lưng đi. Chờ một chút. Mộ Dung thon dài đùi ngọc ôm lấy hắn, hơi hơi đỏ mặt chỉ dưới giường êm, nắt một chỗ áo dài. Làm sao bây giờ? Tần Vân gãi gãi đầu người tới, cho nương nương tìm thân thể y phục tới. Khắc, ta muốn mặc bệ hạ. Mộ Dung Tuấn Hoa ngồi dậy, đây là nàng đặc biệt nũng nịu phương thức. Tần Vân không khỏi cười một tiếng, cái kia chấm chẳng phải là rất thua thiệt. Mộ Dung lật một cái phong tình vạn trùng kinh thường, nhặt lên một khối phấn sắc không biết tên bố, nhét vào trong tay hắn đổi với ngươi. Ha ha ha. Tần Vân cười như điên. Ngay sau đó, tầm cung nhỏ nhỏ vụn vụn thanh âm truyền ra, hai người mặc hoàn chỉnh. Mộ Dung Tuấn Hoa nắm thiên hạ đệ nhất kiếm tay, giúp hắn thay quần áo, rửa mặt, thành thạo không gì sánh được, tiện sát người khác. Một lúc lâu sau, Tần Vân hỏa tốc đến hỏa dược công xưởng. Tảng sáng nổ vang về sau, nơi này đã bị giới nghiêm, bên ngoài Hà Á các loại mấy chục ngàn tướng sĩ đều không thể tới gần. Khói đen cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Cái gọi là công xưởng, thực cho nổ không, nếu không phải ngay từ đầu Tần Vân định ra khắc nghiệt quy củ, thì lần này nổ tung, phải chết không ít người. Nhưng đi qua kiểm kê, chỉ có mười mấy người thụ thương, đồng thời không tử vong. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân tìm tới Kim Châu, vội vàng hỏi. Mọi người kích động xuống lại. Kim Châu mặt mũi tràn đầy đen xám, chỉ có hàm răng cùng ánh mắt là trắng, toát ra nổ rất răng cửa khà khà khà. Bệ hạ, đi qua thời gian dài tỷ lệ phối đôi, dựa theo ngài phương thức, hỏa dược đã trải qua sơ bộ hoàn thành, chỉ cần thêm chút hoàn thiện liền có thể. Một bên Niếp Đồ từ khi thê tử sau khi chết, trầm mặc ít nói, xưa nay không nói chuyện, có thể giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán bệ hạ, vật này uy lực quá lớn, có thể xương diệt thế a. Chỉ bất quá nho nhỏ một vạc hỏa dược dẫn đốt, toàn bộ sơn cốc cùng công xưởng thì nổ không, nếu như không có ngài lập xuống cảnh cáo, chỉ sợ cái này vài trăm người muốn toàn bộ tăng thân. Hắn lời nói xong, trung tộc người cùng nhau lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, cái kia đồng tử tựa hồ còn phản chiếu lấy sáng sớm một lần kia nổ tung. Thấy thế, Mộ Dung Tuấn Hoa, Cẩm Ý vệ chờ một chút, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ha ha ha. Tốt, người không có việc gì liền tốt, chấm thì sợ các ngươi người ra chuyện. Các ngươi bây giờ đang ở thời gian ngắn nhất, đem hỏa dược đại lượng phối trí đi ra, đặt ở an toàn địa phương, sau đó bắt đầu hạ một bước. Tân Vân hăng hái, kích động đến run rẩy. Bước kế tiếp. Mọi người đồng loạt quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Cái gì bước kế tiếp? Tân Vân vung tay lên, sắc mặt đỏ bừng, tự nhiên là đem hỏa dược chế tạo thành có thể khống chế vũ khí, Hồng Ý đại pháo. Vật này như thành, chấm không phải phải chạy đến trên thảo nguyên, đem đột quyết vương đô cửa lớn cho hoanh mở, không phục thì hoanh, hoanh đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Nhìn lấy hắn kích động như thế, người khác cẩn ẩn chờ mong, lộ ra kính nể thân sắc. Tần Vân lúc này thời điểm vươn tay, trung điệp khoác lên Kim Châu cùng Niếp Đồ hai cái lao trên đầu người. Ánh mắt khích lệ nói: "Các ngươi công lao, phúc phận xa tắc, có thể kéo dài ước vạn năm. Rất nhiều năm về sau, chúng ta hậu nhân đều sẽ nhớ kỹ hỏa dược là từ hai người các ngươi sáng tạo ra đến, sách lịch sử sẽ có các ngươi đặt chân chi địa. Các ngươi sẽ bị lập địa, viết nhập trong sách." Nghe vậy, hai người con ngươi trở to, hô hấp dần dần tăng thêm. Cây sống một miếng da, người sống một khuôn mặt, người nào lại không muốn ghi tên sử sách đâu? "Bệ hạ, lời này thật là..." Kim Châu không xác định hỏi. "Đương nhiên." Tần Vân khẳng định trả lời. Hai người quỳ bái, mấy trăm chủng tộc người cũng đều quỳ bái. Trong miệng một lời, "Chúng ta thề sống chết hiệu trung bệ hạ, vì đại hạ hỏa dược mà nỗ lực, chết thì mới dừng." Tần Vân phân chấn đứng lên. Sau đó nhìn về phía Phong lão nhanh chóng để cầm ý vệ dọn bãi, chế tạo ra mới công xưởng, chấm đã đợi không kịp. Mặt khác, tăng cường thủ vệ này, không có chấm thủ dụ, ai cũng không thể ra vào. Vô Danh, ngươi cho chấm tự thân lưu tại nơi này. Chỗ có quan hệ với hỏa dược sự tình, không thể rời đi một tấc vuông này nửa bước. Mọi người chấn động, trong miệng một lời hét lớn đúng. Tại chỗ điếc tai phát hội. Sau đó tứ tán, các tổ chức, hỏa tốc bắt đầu nặng xây công xưởng. Hỏa dược dẫn bạo thành công, đem tất cả mọi người hy vọng đều nhen nhóm, đặc biệt là Tần Vân, hỏa dược thành công, so 100 cái giai nhân tuyệt sắc hoa mai máu còn mê người. Rất nhanh. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, hoàn chỉnh công xưởng bị trọng kiến. Tần Vân không có rời đi, thế nhưng là tự thân nhìn lấy Kim Châu cùng nhất đồ, phối trộn một phần liều thuốc vừa phải hỏa dược, dùng ống sắt nhồi vào. Sau đó tại cẩm ý vệ nghiêm mật dọn bài dưới, lại một lần tiến hành dẫn đốt. Nhưng lần này, chuẩn bị càng thêm đầy đủ, kiếp nổ phương thức cũng bị Tần Vân xách đi ra. Hỏa dược ống dẫn, nhét vào nơi nào đó núi đá bên trong. Mộ Dung Tuấn Hoa nóng lòng muốn thử, đôi mắt đẹp lấp lóe quang mang ta đi điểm. Tần Vân hai chân suýt nữa mềm nhũn, cô nại nãi này. Hùng Dữ nói trở về, không cho phép đi. Chương 1083, tài đại khí thô. Mộ Dung Tuấn Hoa gặp hắn một mặt khẩn trương, tâm lý ấm áp, cố ý bẻ bẻ môi đỏ, liền ngoan ngoãn đi đến hắn đứng phía sau. Ha ha, vẫn là lão phu tới đi, nương nương không có được chứng kiến hỏa dược, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Kim Châu cười nói. Tần Vân gật gật đầu, kỹ thuật còn không thành thục, ngươi cẩn thận một chút. Phong lão, ngươi đi bảo hộ lấy. Đúng. Phong lão chắp tay. Kim Châu thụ sủng nhược kinh, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể được đến bên cạnh bệ hạ đệ nhất cao thủ bảo hộ, cái này là bực nào coi trọng cùng vinh diệu. Chỉ chốc lát, cái kia thuốc nổ được thành công nhen nhóm. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bình đi lên, bao phủ toàn bộ sân dã, như là dị thế. Giang giác. Núi đá bị vỡ nát, cổ mục bẻ gãy, vô cùng kinh khủng. Ngập trời ánh lửa phản chiếu tại mỗi người trong con ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa mặt ngọc chấn kinh, nhìn lấy cái kia mảnh bị tạc phân mảnh vách núi, cùng với Phong lão nắm lấy Kim Châu chật vật trốn về bộ dáng. Nàng cơ hồ ngốc trệ. Dung động tự nói ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì bệ hạ nói Phong lão cũng gánh không được nguyên nhân. Như là thêm liều lượng cao, cái gì cao thủ cũng phải bị vành nát ta. Nghe vậy Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, loại này sản phẩm thì không thuộc về thời đại này. Đột nhiên toát ra, tự nhiên là chấn kinh bên cạnh người cái cảm. Chờ bụi mù tan đi, cái kia cứng rắn vách núi bị tạc ra một cái lỗ thủng, bốn phía không có một chỗ hoàn hảo địa phương, khắp nơi đều lõm một khối đi vào. Tất cả mọi người tới gần, đồng tử sợ hãi. Phong lão kiêng kỵ mở miệng bệ hạ, lão nô vừa mới khoảng cách gần cảm thụ, đúng là có một loại tự thân nhỏ bé cảm giác. Lão nô cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Cẩm Y vệ run lên, Phong đại nhân đều cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Ha ha ha. Không tệ, chấm rất hài lòng. Kim Châu, Niết Đồ, việc này thì giao cho các ngươi hai người, cho chấm hung hăng tạo, có bao nhiêu hỏa dược, tạo nhiều ít hỏa dược. Sau đó dùng thạch, sắt, chỉ chế tạo ra hình tròn vật chứa, đem hỏa dược nhét vào, đặt kiếp nổ. Chấm sẽ cho người cấp tốc chế tạo gấp gáp ra Hồng Y đại pháo chủ chốt, đến thời điểm hạ quân chỉ cần tại ngoài ngàn mét, liền có thể hoành tạc địch nhân. Nghe vậy, mọi người giật mình. Bệ hạ, ngoài ngàn mét? Vậy làm sao có thể làm được? Thần chờ cũng là tại lo lắng, hỏa dược uy lực quá lớn, ngược lại thương tổn chính mình. Tần Vân tự tin cười một tiếng, các ngươi đây cũng đừng quản, các ngươi phụ trách hỏa dược đánh, chấm phụ trách đại pháo chủ chốt. Kim Châu bọn người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng hỏa dược thần kỳ như vậy, đồ vật bệ hạ đều có thể sáng tạo ra đến, bọn họ cũng không có cái gì không thể tin. Vi thần bình tĩnh không hổ thẹn. Nhưng cứ như vậy, chi tiêu nhưng là đại. Bọn họ sắc mặt lo lắng, sợ triều đình duy trì không được, nơi này hao phí đại lượng nhân lực vật lực, bọn họ cũng có chút xấu hổ. Thấy thế, Phong lão bọn người mỉm cười, Kim Châu bọn họ ẩn thân tại cái này rừng sâu núi thẳm, với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thân Vân vung tay lên, tài đại khí thô nói tạo, lớn mà tạo. Chấm hiện tại bạc nhiều tâm phiền ý loạn, thì chỉ vào các ngươi đến trả bạc. Kim Châu kinh ngạc, không dám tin. Trước kia bệ hạ tuy nhiên hào phóng, nhưng trong túi quần là không có bạc, làm sao đột nhiên như thế hảo? Mộ Dung Tuấn Hoa gặp Tần Vân một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất có tiền bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng, Kim đại nhân, các ngươi liền nghe bệ hạ đi. Không dùng cân nhắc bạc, Hồng Y đại pháo tận sắp xuất thế mới là đế quốc đại kế, vô luận như thế nào, triều đình là hội ủng hộ vô điều kiện. Kim Châu bọn người túi lầu đúng, đa tạ bệ hạ, đa tạ nương nương. Tần Vân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng, có giấy bút không có? Có. Niếp Đồ cấp tốc khiến người ta lấy ra bút mực giấy nghiên. Tần Vân hiện trường vẽ xuống bản vẽ, cũng chính là ngày sau Hồng Y đại pháo đạn pháo hình thức ban đầu, không có gì khó. Liên tục bàn giao về sau, hắn mới rời đi nơi này. Chỉnh cái bí mật khu vực, phòng thủ càng nghiêm nghiêm, che khuất bầu trời đều là cẩm y vệ giám thị. Bên ngoài còn có Hà Á huấn luyện mấy chục ngàn kỵ binh. Trở lại Thiên Lang thành, Tần Vân ngựa không dừng vó, trở lại thư phòng, vẽ xuống Hồng Y đại pháo mô hình. Lại gọi đến Tây Lương thứ sử, mệnh lệnh hắn cấp tốc triệu tập lớn nhất tốt thợ rèn, cùng với công nhân, chuẩn bị chế tác Hồng Y đại pháo pháo thể. Toàn bộ quá trình, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Tại Hồng Y đại pháo đưa trên chiến trường trước đó, tất cả tham dự bên trong công tượng không được về nhà. Nhưng thủ lao là phong phú. Hắn nếm thử rất nhiều lần, mới đưa Hồng Y đại pháo nói rõ ràng. Thân pháo định vào 3 mét, trọng lượng không thể vượt qua ngàn cân, bằng không khó có thể vận chuyển. Vì ngăn ngừa tạc nòng các loại mạo hiểm, Tần Vân tài đại khí thô, trực tiếp lựa chọn dùng đúc bằng đồng tạo, mà đồng cũng là tiền nguyên liệu, cái này đem Tây Lương thứ sử dọa đến mặt đều trắng. đây là tạo cái gì a, bệ hạ như thế bỏ được tiền. Tại sau 2 giờ, Tần Vân đem bản vẽ vẽ xong, giao cho Phong lão. Phong lão, ngươi đến bảo quản, nhớ lấy không thể duy nhất một lần giao cho công nhân, muốn phân lượt giao phó. Sự kiện này liền từ ngươi đến phụ trách, vừa vặn Tuấn Hoa đến, nàng hội thiếp thân bảo hộ chấm, không lui tức trước đựng súng không nòng xoắn đại bác, không thể tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài. Hiểu không? Tần Vân nghiêm túc. Phong lão trọng trọng gật đầu bệ hạ, yên tâm, lão nô minh bạch. Nói xong, hắn chậm rãi rút đi. Tần Vân xoa lau mồ hôi, rồi cái lưng mệt mỏi, phun ra một ngụm trọc khí. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội a. Mộ Dung tiến lên, giúp hắn ấn vai, hiếu kỳ nói bệ hạ, ngài là làm sao biết những bản vẽ này, tựa hồ ngươi rất quen thuộc a. Tần Vân biểu tình ngưng trọng, sau đó cười khổ, chính mình có thể nói là đời trước tại trên TV nhìn sao. Không tính quen thuộc, việc này còn cần thời gian, đoán chừng sẽ sai lầm, pháo độ dày cùng chiều dài, cùng với pháo mà thôi chờ một chút đều cần không ngừng thử lỗi. Mộ Dung Tuấn Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Đau thắt lưng sao? Đau. Tần Vân hơi hơi nhíu mày. Vậy tối nay còn cái kia sao? Tần Vân mãnh liệt gật đầu muốn. Mộ Dung Tuấn Hoa lật một cái liếc mắt bệ hạ, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tiếp tục như vậy, người hội hư mất. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Tần Vân nghiêm túc nói. Ngươi. Mộ Dung im lặng, ngươi quản không tốt, ta giúp ngươi quản. Việc này còn có thể bao ở. Tần Vân quay đầu kinh hô. Nàng môi đỏ dơ lên, chế nhạo cười một tiếng, làm sao không thể? Ta không đồng ý, bệ hạ chỗ nào có thể được như ý? Tần Vân khinh thường cười một tiếng, nghĩ thầm ngươi mặc dù võ công cái thế, nhưng đến trên giường, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Chẳng muốn, liền không có muốn không tới. Lúc này thời điểm, Trần Khánh Chi bỗng nhiên xông vào đô hộ phủ. Thần tính nghiêm túc bệ hạ, A Sử Na Đồ Qua muốn gặp ngài. Tần Vân khiêu mi cái này cậu vật, chịu mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, Đồ Qua ngày đêm bị cực hình, tựa hồ là nhịn không được, nói muốn cùng ngài gặp một lần, người khác, hắn đều không nói. Trần Khánh Chi nói. Nghe vậy, Tần Vân trong mắt lóe lên một tia hồ nghi sát thái. Dẫn hắn đến đây đi. Đúng. Trần Khánh Chi cấp tốc rút đi. Trống rỗng đại sảnh. Tần Vân nói một mình kỳ quái, Đồ Qua xa lưới lâu như thế, A Sử Na Nguyên Cô quả thực là nửa chút động tĩnh không có, hắn thì không sợ Đồ Qua tiết lộ đột quyết bí mật. Mộ Dung Tuấn Hoa chân mày cau lại, tay ngọc khoác lên hắn đầu vai. Nhẹ nhàng nói có lẽ chúng ta nhìn đến, không nhất định chính là thật. Tựa như Vương Mẫn ngã xuống sườn núi, vạn nhất là nàng hướng khắp thiên hạ ngụy trang phía dưới âm mưu đâu. Chương 1084, tâm thuật bất chính. Nghe đến cái này nguy hiểm luận, Thần Vân không khỏi ra đầu tê dần. Như là trọng thương nhảy núi dạng này hẳn phải chết cục, Vương Mẫn đều có thể bày ra đến, cũng dám bày ra đến, cái kia nàng thật sự là đáng sợ đến cực hạn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Mộ Dung Tuấn Hoa gặp hắn như có điều suy nghĩ, mí môi cười nói ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Ta lo lắng là, người đột quyết nhìn như gió êm sóng lặng, thực thì đã ở trong tối địa mưu đồ. Thần Vân khiêu mi có đạo lý. Có thể châm phái đi ra thám báo thám tử, căn bản là không có cách xâm nhập phía sau địch, A Sử Na Nguyên Câu người này, đem đột quyết vương đô bí mật có thể nói là bảo hộ giọt nước không lọt. Mộ Dung Tuấn Hoa nhướng mày, có một vệt nhiệt khí, nóng lòng muốn thử ta đi giúp ngươi ám sát hắn. Tần Vân quay đầu trừng nàng liếc một chút, tức giận ngươi này nương môn làm sao như thế hổ. Thật cầm người đột quyết làm rác rưởi. Một nước thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, có thể để ngươi ám sát. Mộ Dung Tuấn Hoa bị chửi một câu, tâm lý lại rất hưởng thụ. Vẻ môi nói, cái kia chưa chắc đã nói được, từ khi trọng thương đến cảng, sinh hạ thiên giao về sau, ta cảm giác mình đã tại từ từ khôi phục. Đợi đến cuối cùng viên đan dược kiên ướt, tính nhất sư thái thêm để điều chỉnh, ta cần phải có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Ta đã thật lâu không có rút kiếm. Nói thực ra, ta đến Tây Lương cũng muốn rút kiếm chơi đùa. Nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia bức thiết, làm đã từng phong hoa tuyệt đại, có 102 Vân Châu đỉnh cấp trưởng giáo, không có thể đọc võ, đối với nàng mà nói cũng là một loại tịch mịch. Rút kiếm. Tần Vân liếc nàng một cái. Từ khi nàng trọng thương kém chút chết, Tần Vân thì hận không thể đem nàng trói lại, cái kia cũng không cho phép đi, dạng này cũng không có cái gì nguy hiểm. Không lưu tình chút nào tới nước lạnh nói, chấm nhìn ngươi vẫn là thành thật một chút, thay chấm xoa kiếm à, chính ngươi thanh kiếm kia cũng đừng dùng. Mộ Dung Tuấn Hoa sinh con, giờ phút này cũng không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Một bàn tay phiến tại trên bả vai hắn. Người chết, nói vớ nói vẩn cái gì? Tần Vân một mặt cổ quái nói Tuấn Hoa, ngươi học cái xấu, thế mà dây hiểu. Chấm không tại đế đô, ngươi đều làm gì đi? Mộ Dung mắt hạnh trừng lớn, tay ngọc hung hăng bóp hắn một chút tặc nam nhân, trừ chiếu cố ngươi bảo bối nữ nhi, ta còn có thể làm cái gì? Gần đen thì sáng gần mực thì đen, tất cả đều là ngươi cho làm hư. Khuôn mặt nàng đỏ lên, hung dữ uy hiếp nói, không có điểm đế vương bộ dáng, cẩn thận lần sau đem ngươi kiếm cho bẻ gãy. Tần Vân hạ bộ mắt lạnh, ra vẻ ủy khuất nói trưởng giáo con râu, ngươi tính khí càng lúc càng lớn, đều là quân a. Hối hận không? Muộn. Bạn trưởng giáo công chúa đều sinh. Nàng nhướng mày, điểm đỏ thâm môi mỉm cười, trong thiên hạ, làm cho đại hạ thiên tử ủy khuất cũng chỉ có chính mình a. Nàng vô ý mấy phần ngạo kiểu, để chúng sinh sắc đẹp đều mất đi nhan sắc. Hai người tranh cãi, nói chuyện phiếm, giống như là một phổ thông phu phụ giống như, tiện sát người khác. Chỉ chốc lát, Trần Khánh Chi áp giải A Sử Na Đồ Qua, đi tới đô hộ phủ. Đồ Qua tóc rối bời, sớm đã không còn lúc trước dáng vẻ, đi đường khập khiễng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tao ngộ không thể tưởng tượng tra tấn. Thân thể phía trên tất cả đều là vết máu, nếu không phải đến đô hộ phủ đổi một bộ quần áo, có thể sẽ giống một tôn lệ quỷ. Phanh. Hắn bị Trần Khánh Chi một chân đá té xuống đất, hai đầu gối trùng điệp đập tại thạch đầu phía trên, thương hắn kém chút không có thảm kêu đi ra. Ơ, đây không phải A Sử Na Đồ Qua đại nhân sao? Nghe nói vẫn là nguyên cô họ hàng gần, đột quyết quân chính trung tâm nhân vật. Chậc chậc, làm sao chật vật như vậy? Trần Khánh Chi, không phải để ngươi rượu ngon thịt ngon chiêu đãi sao? Đồ Qua đại nhân cái dạng này, rất dễ dàng phá hư đến hai nước quan hệ. Thần Vân ở trên cao nhìn xuống, âm dương quái khí hừ nói. Trần Khánh Chi cười hắc hắc, theo nói, vi thần biết sai. A Sử Na Đồ Qua khí run rẩy, kém chút không có một miệng lao huyết phun chết ngay tại chỗ, trong lòng gào rú, ngươi đại hạ hoàng đế sẽ có tốt như vậy? Khó khăn ngẩng đầu, hắn lưng eo đã không cách nào thẳng tắp, cắn răng chảy máu, ánh mắt thăm thẳm đại hạ hoàng đế, ngươi cần gì phải đến nói móc ta? Ta bất quá là một cái tù nhân thôi. Thần Vân cười nói, không, ngươi là chấm khách quý, chấm còn chờ lấy ngươi anh họ Nguyên Cô cầm bạc đến chuộc người đâu. Thuấn Hoa, ngươi nói chấm mở giá bao nhiêu mã phù hợp? Mộ Dung Thuấn Hoa cao lạnh nhìn tiếp, thốt ra 10 triệu bạch ngân. Đồ Qua khỏe miệng giật một cái, ngươi tại sao không đi đoạt? Hắn rất phẫn nộ, nhưng không dám phát tiết. Lần nữa cắn răng nói, bệ hạ, ngươi quá tôn trọng ta. Lần trước đại công có thể vì Diệp Hộ bỏ đi tôn nghiêm, cầm tiền chuộc người, đó là bởi vì Diệp Hộ đại biểu đột quyết Nam Bộ cùng một nửa quý tộc ý chí. Hắn vì Hán quốc tương lai, nhất định phải làm như vậy. Mà ta, chẳng qua là một tiểu nhân vật, tùy thời có thể hy sinh tại Hán quốc lớn mạnh hành trình. Nếu như ta không có đoán sai, lâu như vậy, đại công cũng không có tìm được đại hạ muốn người ý tứ a. Nghe đến đó, trong đường tất cả mọi người ánh mắt hơi đổi. Cái này Đổ Qua ngữ khí cùng lời nói, không thích hợp, tựa hồ nhìn thấu. Tần Vân híp mắt nghe ngươi một hơi này, tựa hồ ngươi đối Nguyên Cô còn không hài lòng lắm. Đổ Qua dáng vẻ nặng nề, chà chà khỏe miệng máu. Đại công có hắn ý chí cùng trả thù, cái này không có gì sai. Nhưng hắn ngẩng đầu, không gì sánh được chân thành nói, ta cũng có ta hy vọng xa vời, đã Hán quốc không cứu ta, ta muốn tự cứu. Nghe vậy, chúng người thần sắc lấp lóe. Đồ Qua là muốn quy hàng sao? Trong lúc nhất thời, Trần Khánh Chi bọn người hô hấp gấp một số, liền xem như Mộ Dung Thuấn Hoa cũng tới bảng rất hứng thú. Nhưng Tần Vân kịp phản ứng, trêu tức cười nói, ngươi khổ nhục kế không tệ, nhưng chấm không có hứng thú nghe tiếp. Ngươi dạng này nhân vật, Nguyên Cô tâm phúc, đột quyết cao tầng, hội làm phản. A, chuyện cười. Mãnh đại uống người này tâm thuật bất chính, mang xuống, trực tiếp chặt. Trần Khánh Chi run lên, bệ hạ chẳng lẽ đều không cần tiếp tục nghe tiếp sao? Nhưng hắn không dám chống lại thánh chỉ. Đúng. Tiến lên ngăn chặn Đồ Qua liền muốn rời khỏi. Đồ Qua dãy rủa, tóc hai bù xù không muốn. Ta không muốn chết. Ta thật không có lừa ngươi. Ta có ngươi rất muốn nhất tin tức. Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận, mà lại ngươi đế quốc đem sẽ tiếp tục bịt kín bóng mờ, rơi vào trong nguy cơ. Hắn gọi hàng lúc rất kinh khủng, bị chặt đầu hù sợ, hoàn toàn thất thố. Bị kéo được 3 mét, hắn đầu gối trượt ra 3 mét vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Muốn không nên hỏi nhiều hỏi, ta cảm giác hắn thật có lời muốn nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nói không chừng hắn thật là muốn sống đâu. Mộ Dung Đại Mi cau lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Thần Vân cười khẽ lắc đầu, chấm ai cũng có thể không tin. Nhưng A Sử Na Nguyên Cô là nhất định phải tin. Như thế kiêu hùng, bên người tâm phúc, không thể nào là kẻ phản bội. Sự tình ra khác thường tất có yêu, gia hỏa này khẳng định không có nín tốt cái rắm. Nghe vậy, Mộ Dung mặt ngọc rơi vào trầm âm, sau đó thần sắc làm dịu, không cần phải nhiều lời nữa. Mắt thấy, Đồ Qua đã bị kéo được đến đại đường bên ngoài. Chương 1085, ta biết Vương Mẫn ở đâu. Hắn đột nhiên giống to một tiếng, long trời lở đất. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết Vương Mẫn hạ là sao? Thanh âm rơi xuống đất, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cả sảnh đường từ trên xuống dưới người, thần sắc đột biến, Mộ Dung Thuấn Hoa càng là cứng tại nguyên chỗ. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là Vương Mẫn hạ lạc? Thần Vân khó có thể bảo trì trấn định. Chờ một chút. Trần Khánh Chi lập tức buông tay, A Sử Na Đổ Qua như chó mất chủ, lại chính mình leo về tới. Ta biết Vương Mẫn hạ lạc. Chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta sẽ biến mất tại thế gian này. Ta muốn bạc, rất nhiều bạc, đầy đủ ta tại vực ngoại tiêu giao cả một đời bạc. Hắn giống như là như điên, nói chuyện gấp rút, con ngươi bức thiết. Tần Vân híp mắt, muốn xem phá hắn thật giả. Nhưng hắn không hề giống nói dối bộ dáng. Vương Mẫn không chết. A Sử Na Đổ Qua cắn răng, trực câu câu nhìn lấy hắn, trọng trọng gật đầu, không chết. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, nàng không chết, mà lại sống thật tốt. Mộ Dung Thuấn Hoa ngồi không yên, lãnh diễm ép hỏi nàng ở đâu. A Sử Na Đổ Qua cứng rắn nói, ta nói cho các ngươi biết, ta thì chết chắc. Trừ phi các ngươi đáp ứng ta, không giết ta, đồng thời cho ta bạc, để cho ta cao chạy xa bay, bằng không ta đem mang theo bí mật này chết đi, mọi người cũng không nên nghĩ qua tốt. Không khí hiện trường nghiêm túc, đồng loạt ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Vân. Bất chợt tới đảo ngược, để bọn hắn có chút bối rối, Vương Mẫn không chết, cái kia ngày sau tuyệt đối là vương giả trở về, lại đem náo thiên không xuống được thả. Ngươi nói ngươi biết Vương Mẫn hạ lạc, chấm dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Tần Vân chậm rãi đứng lên, ánh mắt sâu trầm như nước. A Sử Na Đổ Qua thở hổn hển, cắn răng nói, theo ngươi nói chờ một chút, một khắc này bắt đầu, ngươi chẳng phải đã tin tưởng sao? Ta không cần thiết lừa ngươi. Lừa ngươi, ta cũng vẫn là không sống. Tần Vân cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao ngươi biết Vương Mẫn? Nàng lúc trước rơi xuống vách núi, là hẳn phải chết cục diện. Lui 10.000 bước giảng, nàng không chết, sống sót. Nhưng nàng biết rõ chấm sẽ không bỏ qua nàng, đột quyết cũng sẽ không bỏ qua nàng, tất nhiên là ẩn tính mai danh, há có thể để ngươi biết nàng hạ lạc. Các ngươi đột quyết phương diện biết, chẳng lẽ không truy sát nàng sao? Lúc trước có thể là các ngươi người đem nàng đánh rất vách núi. Một chuỗi vấn đề, cấp tốc để mọi người tỉnh táo lại, mang theo xem kỹ nhìn về phía Đồ Qua. Xem xét lại, Đồ Qua cái trán có mồ hôi lạnh. Nói, Thần Vân đột nhiên hét to, nổ vang bốn phía. Nếu như hôm nay ngươi khó có thể từ cho nói, châm cam đoan, ngươi còn sống, sống còn khó chịu hơn chết. Đồ Qua run lên, kiêng dè không thôi. Nhưng cắn răng kiên trì nói ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Đánh Vương Mẫn phía dưới vách núi, chỉ là bởi vì nàng không phối hợp rời đi. Phải biết đột quyết cao tầng, cùng với đại công rất muốn nhất cục diện, là mang đi Vương Mẫn, để cho nàng làm khả hãn nữ nhân. Ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao biết. Ngươi chỉ cần biết nàng còn tại Tây Lương cảnh nội, ngươi nếu muốn phải nhổ cỏ tận gốc, thì cho ta một con đường sống, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Nếu như không tìm được người, ngươi giết ta chính là. Nếu như tìm tới, ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn, ngươi cũng không thua thiệt cái gì. Nói xong, hắn chết chết nhìn lấy Tần Vân, mang theo một tia năn nỉ cùng chờ mong, giống như là chết đối người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thấy thế, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, tâm lý dần dần dao động. Nàng còn tại Tây Lương sao? Thật không có chết sao? Một trận gió thổi tới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Vân trong đầu giờ phút này thiên nhân giao chiến, hắn là tận mắt chứng kiến hiện trường người, hắn gặp Vương Mẫn trọng thương ngã xuống sườn núi người đều chết. Có thể nói là không có chứng cứ, không thể nào kiểm chứng. Cái này Đổ Qua muốn làm sao nói, đều có thể. Nhưng Tần Vân cũng không thể không cân nhắc, nếu như là thật, hậu quả thì rất phiền phức. Vương Mẫn đi đến đâu, liền muốn loạn đến đâu. Cuối cùng, hắn nhíu mày giơ tay, dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Nghe vậy, A Sử Na Đổ Qua kiên kỵ trong con ngươi, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn biết, Đại Hạ Hoàng Đế cảm thấy hứng thú. Một hạt giống đã nảy sinh. Đúng. Trần Khánh Chi hiểu ý, lập tức đem người mang đi. Đồ Qua bị kéo đi, nhưng trong miệng còn tại hô to. Bệ hạ, ta muốn cứu mạng, cho ta một cái cơ hội. Ta biết nàng ở đâu. Ta đã là tù nhân, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Thanh âm dần dần từng bước đi đến, mãi đến đi xa. Trong đại sảnh, không người nào có thể làm đến tâm thần yên ổn, Vương Mẫn chưa chết, khiến người ta bịt kín một tầng bóng ma. Ngươi làm sao nhìn? Mộ Dung Tuấn Hoa tiến lên hỏi, khuôn mặt nghiêm túc, đi tới Tây Lương, nàng đã sớm biết tất cả sự tình chân tướng. Thần Vân lộ ra một vẻ cười khổ. Trong cảm giác cái này cho Đồ Qua giống hắn anh họ, chí ít có 3 phần tương tự. Có ý tứ gì? Mộ Dung Hồng Nghi. Thần Vân thốt ra, rất nghiêm túc gian trá. Không có sai biệt gian trá, giàu có tâm kế, chỉ bất quá nguyên cô càng thêm lợi hại, Đồ Qua lần rất nhiều. Sự kiện này rất không có lo di tính, chính hắn cũng khó cho nói. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Mẫn quá đặc thù, tựa như là Dương Lưu, chấm tin cũng được, không tin cũng tốt, đều phải ngoan ngoãn đi vào. Rốt cuộc Vương Mẫn nếu như không chết, cái này hậu quả chấm đều có chút không chịu nổi. Mộ Dung đôi mắt đẹp lấp lóe cho nên, ngươi là dự định tin tưởng hắn lời nói sao? Để ta đi. Ngươi đừng đi. Liền xem như bấy dập, tại Tây Lương cảnh nội, không có người có thể thương tổn ta. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đi hướng Tinh Mỹ Bích Hoa trước, sâu xa nói không đổi. Chấm đến điều tra một phen. Cẩm Y vệ ở đâu? Ba ba bá. Mấy tên xích áo Cẩm Y vệ trong nháy mắt xuất hiện, quỳ xuống đất nói có thi trước. Tần Vân ánh mắt lạnh lùng nói cha rõ gần đây Đổ Qua dị thường cử động, bất luận cái gì theo hắn tiếp xúc người, đều muốn tra. Còn có toàn bộ Tây Lương cảnh nội, tiến hành một lần thanh tẩy. Tất cả đột quyết mật thám người liên lạc, thà giết lầm 1000, không thể thả đi một cái. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn kết quả. Cẩm Y vệ cùng nhau chắp tay, lạnh lùng dưới gương mặt là siêu cường năng lực làm việc. Đúng, chúng ta tuân mệnh. Nói xong, bọn họ giống như quỷ mị rời đi. Hô. Thần Vân phun ra một ngụm trọc khí, nắm quyền, năm ngón tay trắng bệnh. Phẫn hận nói, nữ nhân này, chết đều nhường chấm không an lòng. Thật mẹ nó nên nàng lầm trung di ngôn, chết làm quỷ, đều muốn quấn lấy chấm. Mộ Dung Tuyệt Mỹ đại mi nhíu chặt, từ phía sau lưng ôm lấy Thần Vân, thể mùi thơm khắp nơi. Ôn Nhu kiên định nói cái kia có thế nào? Có ta ở đây, cầm sắt đàn tỷ bà bát tâm người, yêu ma quỷ quái tứ tiểu quỷ, ta hợp tay tức cầm. Dám cùng ngươi đối nghịch, ta tất phải giết. Nàng đôi mắt đẹp bắn ra một vệ sắc bén hào quang, trưởng giáo đại nhân uy phong đống nhiên tăng vọt, không có người có thể cho Tần Vân gian nan khổ cực. Nếu có, cái kia nàng nhất định phải chết. Tần Vân nội tâm ấm áp, xoay người lại, đem nàng ôm vào trong ngực, tham lam hô hấp nàng cái cổ ở giữa mùi thơm cơ thể. Người khác thấy thế, cấp tốc thức thời lui cách, trở lại không gian. Chẳng có thể bãi bình, đừng lo lắng, ngươi đều là mẹ người. Thiếu làm náo động, thiếu mạo hiểm. Tần Vân nói khẽ. Chương 1086, nguyện vọng lớn nhất. Mộ Dung ngẩng đầu lên ta chỉ là giúp chồng dạy con, cũng không phải là cầm không được kiếm. Lúc này không giống ngày xưa, lần này ta đến Tây Lương, cũng là giúp ngươi. Tần Vân cười nói tốt tốt tốt, châm thuấn hoa thiên hạ vô địch, có thể chứ. Ngươi gạt ta, cẩn thận ta cũng qua loa ngươi. Nàng hư nhẹ, thần sắc lánh diễm. Làm sao qua loa? Mộ Dung khó chịu nói nằm trên giường không núp đích, không rên một tiếng, cứ như vậy qua loa. T. Tần Vân mãnh liệt hít một hơi lãnh khí khó mà làm được. Hống ta. Nàng hai tay còn phía sau, ngạo kiều nâng lên cổ. Không sợ mỹ phụ làm điệu làm bộ, liền sợ thuấn hoa nũng nịu khoe mẽ. Tần Vân gian nan khổ cực quét sạch sành sanh, tại chỗ xương cốt kém chút mềm. Nhưng tuy nhiên trò chuyện những thứ này giữa vợ chồng sự tình rất nhẹ nhàng, nhưng Đổ Qua bỗng nhiên tuôn ra tin tức, vẫn là để người gấp gáp lên. Cẩm Y vệ toàn lực bắt đầu điều tra. Mà muộn chút thời gian, Tần Vân lại phát lại bổ sung một đầu thánh chỉ, lần nữa đại quy mô phong cảnh. Mặc dù sẽ tạo thành dân chúng sợ hãi, thương mộ bị ngăn trở, nhưng cũng không có biện pháp. 1. Ngăn cản người đột quyết nhập cảnh, sách lược âm mưu. 2. Vạn nhất Vương Mẫn sống sót, nhất định phải đem nàng lưu tại Tây Lương. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn là hư vô mờ mịt sự tình. Ban đêm, Tần Vân bị Mộ Dung Thuấn Hoa đưa đi ra. Không có nguyên nhân, Mộ Dung chỉ nói là một câu, hôm nay không muốn cùng ngươi ngủ. Tần Vân hùng hùng hổ hổ rời đi, nhưng tâm lý minh bạch, nàng là không có ý tứ chiếm tự mình một người, muốn đem chính mình hướng Nguyệt Nô bên kia đẩy. Mộ Dung cũng là như thế, không tranh không đoạt. Đô hộ phủ, Văn Đông viện. Nguyệt Nô đối với Tần Vân đến, phi thường kinh ngạc. Bệ hạ, ngài làm sao tới? Đi đi đi, đêm hôm khuya khoắt, không thích hợp. Ngài mau trở về. Dưới ánh trăng, nàng để xuống vặn quần áo khô, mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi đẩy Tần Vân đi. Tần Vân mắt trợn tròn. Làm gì? Cái gì làm gì? Nguyệt Nô kinh ngạc. Chấp đến chính mình nữ nhân cái này ngủ, còn không được. Vung ra. Hắn trừng mắt, lấy ra một nhà chi chủ y phong tới. Nguyệt Nô lạnh gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia khó xử. Mộ Dung nương nương vẫn còn, bệ hạ ngài vẫn là nhiều bồi bồi nương nương đi. Tần Vân chẳng phân biệt được từ nói, trực tiếp nâng lên nàng. Đùng. Thuận thế một cái bàn tay, đánh bốn phía rõ ràng có thể nghe. Nguyệt Nô kêu đau một tiếng bệ hạ, ngài làm sao như thế bướng mình, cũng đừng để cho ta khó làm người. Chúng ta sự tình, ta đã rất không có ý tứ. Nàng muốn nói lại thôi. Trong lòng nàng, nàng là có chút tự ti, đặc biệt đối mặt Tần Vân hắn nữ nhân. Từng cái thư hương môn đệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, lại hoặc là danh môn vọng tộc, người mang tuyệt kỹ, cho Tần Vân cái gì tới đại hạ có cực lớn trợ giúp. Mà chính nàng, bất quá một cái theo đầm lầy bên trong lớn lên sát thủ thôi, không có bối cảnh, không có người thân. Bất luận nhìn thế nào, đều là thuộc về hạ tầng nhân vật, không cách nào tỏa sáng cùng vầng trăng. Có cái gì không có ý tứ? Người đến Tây Lương, tương nhi các nàng thì có ý tứ này. Lại nói, cái này thật kỳ quái sao? Chấm ngủ ngươi không phải cần phải sao? Nguyệt Nô dở khóc dở cười, tùy ý hắn khiêng vào nhà hẳn là cần phải, nhưng cái này thời điểm cũng không thích hợp à? Không có gì không thích hợp. Tần Vân một chân đá tung cửa, sau đó đem cửa vạch phía trên. Nói đi, hiện tại thì chấm cùng ngươi, vì cái gì mấy ngày nay chơi mất tích? Nguyệt Nô nghe vậy, đôi mắt đẹp né tránh không, không có a. Còn nói không có. Tần Vân lại là một cái bàn tay ném đi lên, đùng một tiếng. Bệ hạ, nhẹ nhàng một chút. Nguyệt Nô nhíu mày. Ẩm. Tần Vân đem nàng đặt lên giường, cấp tốc nghiêng thân thể mà lên, trực câu câu nhìn lấy nàng hai con ngươi, đột nhiên nói Nguyệt Nô, ngươi rất không cần phải như thế hèn mọn. Mặc kệ ngươi xuất thân như thế nào, cái kia đều không trọng yếu là ngươi là chấm nữ nhân. Nghe vậy, nàng luôn luôn lạnh lùng sát thủ đồng tử, trong nháy mắt một đỏ. Hai tay ôm lấy Tần Vân cổ, như là bạch tuộc ôm lấy hắn. Nước nở nói nào có. Bệ hạ yêu ta, cái này liền đầy đủ. Tần Vân đau lòng, xem nhẹ Nguyệt Nô cảm thụ, nàng từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, trở thành sát thủ, trà trộn thiên hạ tìm kiếm muội muội, thực nội tâm rất yếu đuối mất cảm. Giúp nàng xoa lau nước mắt, cười nói Bạch Liên giáo mạnh nhất sát khí, sẽ còn khóc sao? Nguyệt Nô nín khóc mỉm cười chớ rêu cả ta, vậy cũng là bao lâu trước đó sự tình, ta cũng không thêm nhập Bạch Liên giáo. Tần Vân hôn một miệng nàng xương quai xanh, thân mật động tác, có thể đem thiên hạ nam nhân đều hâm mộ chết. Rốt cuộc, Nguyệt Nô cũng là hiếm có mỹ nhân a. Bệ hạ, ngài biết ta nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Nàng đỗng nhiên nói ra, đổi một cái thoải mái hơn vị trí, ôm lấy Tần Vân. Gợi cảm đầu vai lộ vừa đúng. Tần Vân nghiêm túc là cái gì? Nguyệt Nô hít sâu một hơi, tinh xảo mặt mày lóe qua một tia hướng tới. Hồi Đế Đô, tại tuyết lớn bên trong, nhìn lấy muội muội ném tuyết, chờ lấy bệ hạ hạ chiều. Trong gió tuyết, trung gió lay động, thật đẹp a. Khoe miệng nàng không khỏi dương lên. Tần Vân âm thầm ghi nhớ tràng cảnh này, sau này nhất định khiến Nguyệt Nô trông thấy. Vì cái gì không còn thêm một người đâu? Nguyệt Nô lông mi dài kích động, hiếu kỳ nói thêm một người. Đúng a, thêm ở đây. Tần Vân cười mờ ám, ấn ấn nàng bụng dưới. Nguyệt Nô sững sờ, rất lâu mới phản ứng được, khuôn mặt thêm vào hai vệt đỏ ửng, chui đầu vào hắn lồng ngực. Dung nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm nói vậy, cũng có thể. Tần Vân cười hắc hắc, thân thủ kéo xuống giường êm băng, nhất thời bức rèm che cùng nhau rủ xuống. Chỉ chốc lát, Nguyệt Nô thanh âm tại nóng lên. Mơ hồ không rõ bệ hạ, ta có thể gọi ngươi một lần phu quân sao? Đương nhiên có thể. Phu quân. Một tiếng phu quân, bách chuyển du dương. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Đối với nàng tới nói, hai chữ này thì đầy đủ nàng nỗ lực hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Đây là một cái mỹ rượu ban đêm, mấy cái khúc hát vang chưa từng ngừng. Cũng là đêm nay về sau, Tần Vân khuyên, để cho nàng tự tin rất nhiều. Ngày thứ hai, nàng đúng là chủ động đi cho Mộ Dung Thuấn Hoa kính trà thỉnh an, tuy nhiên nàng thực lực không kém Mộ Dung, nhưng nàng cảm thấy mình là về sau, mà lại là thừa lúc vắng mà vào. Nàng muốn có được tán thành, cam nguyện lấy muội muội tự cho mình là. Đương nhiên, Mộ Dung Thuấn Hoa chưa từng chút nào khó xử, còn đem chính mình lớn nhất danh quý một cái vòng tay đưa cho Nguyệt Nô, trấn an nàng không cần khẩn trương, hậu cung chúng phi đều rất dễ thân cận. Các loại hồi Đế Đô, bình tĩnh để cho nàng nhập hậu cung, tiến ra phả. Hai người đều là trên đời võ công đại thành người, có giống nhau gặp gỡ, đúng là ăn nhịp với nhau, trở thành tỷ muội. Tần Vân thì ở một bên nhìn lấy, mắt thấy có loại toàn gia sung sướng tình thế, hắn cả gan đề nghị đến ban đêm cùng một chỗ ngủ, tăng tiến cảm tình, còn có thể tâm sự. Kết quả, kém chút không có bị Mộ Dung Thuấn Hoa cầm kiếm đâm một cái lỗ thủng. Nguyệt Nô nhìn liên tục chấn kinh, nàng vốn cho rằng trên đời có thể được bệ hạ như thế sủng ái cùng đặc quyền chỉ có hoàng hậu một người, nhưng hiện tại xem ra, Mộ Dung nương nương cũng không kém cỏi chút nào a. Nhưng đây là có dấu vết mà lần theo. Tiêu hoàng hậu là chính cung, tại không quan trọng bên trong bồi Tần Vân từng bước một đi tới, được hưởng hết thảy vinh diệu, gia tộc càng là đế quốc dựng cột, đối bệ hạ tử trung. Mà Mộ Dung càng giống là hậu trường người, phụng hiến hết thảy. Phong lão tuy là cẩm ý vệ thủ lĩnh, nhưng hắn dạy không thủ hạ, nhiều nhất chỉ có thể dạy một cái đồ đệ, hắn quá cường đại, thậm chí không có người có thể kế thừa hắn y bát. Lúc này cẩm ý vệ, bệ hạ tín nhiệm nhất to lớn tổ chức, đều là Mộ Dung Thuấn Hoa một tay xử lý. Sớm so trước đó ảnh vệ, khuyết trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 1087, tiến vào Bách Lĩnh. 3 ngày sau, cẩm ý vệ trở về. Tại trên đại sảnh bẩm báo bệ hạ, Tây Lương các đạo đã hoàn thành thanh lý, tổng cộng 128 tên đột quyết mua chuộc thám tử đã toàn bộ xử tử. Có khác một nhóm thân phận khả nghi hôn huyết thương nhân cũng đã bị chúng ta xử lý. Liên quan tới A Sử Na đồ qua, không có có dị thường, tiếp xúc người cũng tuyệt đối không thể bị mua chuộc. Từ hắn bị bắt, vẫn ở vào một mình cầm tù, con rồi cũng bay không đi vào, càng không khả năng có người đột quyết cùng hắn tư thông. Nghe vậy, Thần Vân híp mắt. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Bệ hạ, cái tiết như thế nhìn đến, đổ qua chỗ nói có độ tin cậy rất cao a. Trần Khánh Chi chắp tay, sắc mặt nghiêm trọng. Mộ Dung Tuấn Hoa áo tơ trắng nhẹ trang, cuộn lại búi tóc, bỗng nhiên đứng ra. Để ta đi. Mang theo đồ qua, mặc kệ oan hồn, còn là người sống, ta đều chém. Nàng mặt ngọc bình tĩnh phía dưới, là thông thiên sát ý. Mọi người run lên, cũng tuyệt không người nào dám nói hậu cung tham gia vào chính sự như thế tới nói. Rốt cuộc ai cũng biết, vị này nương nương, thế nhưng là cẩm ý vệ bắt đầu làm người một trong, bệ hạ trợ thủ đắc lực. Nếu không phải sinh hạ tiểu công chúa, nàng làm xuống sự tích hội càng nhiều. Giờ phút này, Thần Vân lại rơi vào hơi hơi chần chờ bên trong. Hít sâu một hơi, đứng lên nói thôi, chấm tự mình đi. Chúng người hơi biến sắc mặt. Bệ hạ, cái này không ổn đâu. Không quá an toàn, vẫn là để chúng ta cẩm ý vệ tới làm đi. Nói không chừng Vương Mẫn cũng là người đột quyết làm ra đến một cái ngụy trang đầu. Thần Vân khiêu mi chấm ý đã quyết. Trần Khánh Chi, đi nói cho A Sử Na đồ qua, điều kiện khác chấm đồng ý, để hắn dẫn đường, lập tức truy tung Vương Mẫn. Trần Khánh Chi nhìn một chút Mộ Dung Tuấn Hoa, gặp nàng không có phản đối. Không thể làm gì khác hơn nói đúng, bệ hạ, vi thần cái này đi xuống chuẩn bị. Bởi vì Vương Mẫn đặc thù tính, Thần Vân căn cứ thà rằng tin có, không thể tin vô ý hình dáng, lập tức liền xuất phát. Lần này, không có huy động nhân lực, thậm chí chỉ có 50 tên cẩm ý vệ cùng với 200 tên tinh nhuệ vệ đội đi theo. Nhưng bên cạnh hắn, đâm lấy hai vị cao thủ khủng bố, Mộ Dung cùng Nguyệt Nô. Đến mức Phong lão, tại phụ trách Hồng Y đại pháo pháo thể sự tình, không có đồng hành, tất cả mọi người cũng đều cảm giác được vấn đề không lớn, rốt cuộc đồ qua nói, Vương Mẫn che giấu vị trí là tại Tây Lương cảnh nội. Buổi chiều, ấm áp ánh nắng rải đầy quan đạo, pha tạp bóng cây, khiến người ta yên tĩnh. Không tính đội ngũ khổng lồ xuất phát, Mộ Dung để xuống rèm, nhìn về phía trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Tần Vân cái này đổ qua nói Vương Mẫn ẩn thân Vu Bách Lĩnh bên trong, chỗ nào thế nhưng là Tây Lương biên cảnh. Nói thực ra, ta không quá yên tâm. Nàng mi đầu cao lại. Nguyệt Nô cũng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc người đột quyết không có đồ tốt, cho dù phải đi tra một cái đến tận cùng, cũng muốn kế hoạch chu toàn mới được. Bệ hạ, muốn không? Ngài vẫn là đừng đi. Nguyệt Nô khuôn mặt vụt một chút đỏ lên. Mộ Dung Tuấn Hoa tức giận nói theo ngươi nói chính sự, ngươi đùa giỡn Nguyệt Nô làm gì? Ha ha ha. Tần Vân cất tiếng cười to chấm là ý nói đều đã đi ra, nơi nào còn có trở về đạo lý. Nếu như đổ qua lửa gạt chấm, đó là một cái bẫy dập, nhưng địa điểm tại Bách Lĩnh, chí ít có thể lấy không cần lo lắng có quân đội tồn tại. Núi thây biển máu, chấm đều chạy qua đến, còn lại bởi vì chút chuyện này bó tay bó chân sao? Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn Hoa hơi hơi trầm mặc, điều này cũng đúng. Nàng lại liên tưởng đến cùng Tần Vân lúc ngủ, hắn vết thương trên người, một trận đau lòng. Khắc khẩn trương như vậy, tới. Tần Vân cười ha hả hướng Mộ Dung ngoắc ngoắc tay. Mộ Dung ngồi lại đây, Tần Vân thuận tự nhiên nắm ở nàng eo thon, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Nguyệt Nô cũng kéo vào trong ngực. Trái ôm phải ấp, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Mà hai người kia cũng đều là thân thủ đến đỉnh cấp mỹ nhân, nếu để cho người trong thiên hạ nhìn đến, sợ rằng sẽ ghen ghét đến cực hạn. Nguyệt Nô ngược lại không nói gì. Mộ Dung Tuấn Hoa thì nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái. Hắc hắc. Chấm thì ôm một cái. Tần Vân cười mờ ám. Mộ Dung môi đỏ khẽ nhếch, sau cùng lười nói chuyện, tùy theo hắn. Nguyệt Nô không nói gì, chỉ là khuôn mặt có chút đỏ, nhìn lấy Tần Vân không thành thật tay, rơi vào trầm tư. Cái này thật chỉ là ôm một cái. Tuy nói lần này xuất hành mục đích rất là nghiêm túc, nhưng Tần Vân cũng coi nó là làm là cùng nhị mỹ du ngoạn đi chơi trong tiết thanh minh. Ước chừng hoàng hôn, Bách Lĩnh rốt cục đến. Nguyệt Nô, ngươi làm sao, mặt vì cái gì như vậy đỏ? Mộ Dung nhíu mày, hơi hơi hồ nghi. Nguyệt Nô lắc đầu liên tục, chỗ nào tốt ý tứ nói thật, trên xe ngựa Tần Vân tay liền không có ngừng qua. Không, không có gì. Bách Lĩnh đến sao? Mọi người thấy đi. Lọt vào trong tầm mắt mênh mông, nói không hết mãng hoang khí tức, dãy núi trung điệp, cổ mục tươi tốt, dường như có thể thông thiên. Ở dưới ánh tà dương, mảnh này nguyên thủy sơn lĩnh lộ ra đến dị thường nặng nề, dường như có thể đem người thôn vệ đi vào, đứng ở chỗ này, nhìn lên nó, sẽ có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Tần Vân đứng tại phía trước nhất, nhìn lấy cái này cái ở vào Tây Lương biên cảnh, người ở hi hữu đến địa phương, ánh mắt lạ thường thâm thúy. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía lồng giam bên trong Á Sử Na đổ qua. Ngươi nói cũng là cái này sao? Đồng loạt ánh mắt xem kỹ mà đi. Đồ qua không khỏi kinh hồn bạt vía, gật gật đầu đúng, cũng là cái này, nhưng đến đi vào một số. Ngươi đã tới? Tần Vân hỏi lại. Đồ qua trắng xám trên mặt không có huyết sắc, lắc đầu nói chưa từng tới, nhưng ta biết Vương Mẫn cụ thể chỗ địa phương, là tay phía dưới trở về nói cho ta. Lúc trước Tây Lương đại loạn, trên người chiến mã bị đầu độc, vải vóc bị nhuộm đen, ta người bộ phận là theo bách lĩnh nhập cư trái phép. Nhưng trong này quá man hoang, ta một số thủ hạ rốt cuộc không có đi tới qua. Tần Vân rêu rêu nói nghe ngươi một hơi này, A Sử Na Nguyên cô thủ hạ cũng có một chi tương tự cầm y vệ đội ngũ, mà ngươi là bên trong người phụ trách. Đồ qua cay độc trái tim không khỏi đỉnh trệ một cái chớp mắt, phía sau lưng phát lạnh. Dường như cái gì đều không gạt được cái này cái trẻ tuổi đế vương. Không có cầm y vệ khoa trương như vậy, ta biết rất có hạn, hiện tại chúng ta đi vào trước đi, bằng không trời tối, chúng ta rất có thể mê ly ở bên trong. Ta còn không muốn chết. Giúp ngươi bắt được Vương Mẫn, ngươi đến thả ta tự do. Hắn cảnh giác ánh mắt, lại mang theo một tia lấp lóe. Thật giả khó phân biệt. Nhưng khắp nơi dạng này người, tâm tư cũng rất nhiều. Thần Vân lạnh lùng cười một tiếng, hắn nội tâm đề cao cảnh giác. Uy hiếp nói nếu để cho chấm phát hiện, ngươi đang nói láo, ngươi xuống tràng đem về rất thảm rất thảm. Thảo Nguyên Chi Thần cũng cứu không ngươi, chấm nói. Đồ qua run lên, ánh mắt sợ hãi, túi đầu xuống. Tần Vân cho Mộ Dung cùng Nguyệt Nô làm một cái ánh mắt, hai người hiểu ý. Đi. Hắn trước tiên đi vào bách lĩnh. Vĩ nạn thân thể, dị thường dễ thấy. Hai bên cẩm ý vệ mở đường, như thiên la địa võng, làm tất cả mọi người tiến vào bách lĩnh một khắc này, hoàng hôn trời dường như càng tối một chút. Chương 1088, Dương Lưu, sát cục. Vừa mới đi nửa nén hương thời gian, độc xà, con muỗi, khí độc chờ một chút, tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải chuẩn bị sung túc, giờ phút này liền muốn ngã xuống không ít người. Nhưng hết thảy còn tại trong khống chế, tiến đến lộ tuyến bị rất nhiều cẩm y vệ nhớ kỹ trong lòng, ven đường cổ thụ cũng đều khắc xuống dấu hiệu. Dạng này địa phương, tuy nhiên có thể giấu người, nhưng căn bản không có khả năng xuất hiện đại lượng quân đội. Cho nên, Thần Vân không phải rất lo lắng. Thậm chí, hắn có chút hy vọng Đồ Qua đang nói láo, Vương Mẫn đã vất lạc. Nếu thật sống sót, có cái kia một đêm phu thê tình, hắn thật đúng là không tốt đối mặt, chí ít không cách nào thân thủ giết chết. Nửa canh giờ về sau, bầu trời triệt để thầm. Hắc ám bao trùm khắp nơi, mà toàn bộ nguyên thủy bách lĩnh càng hơn, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ, cho dù nhen nhóm bó đuốc, tầm nhìn vẫn là không cao. Thỉnh thoảng, xa như vậy chỗ sơn cốc, trung điệp hội truyền ra từng tiếng dã thú tru lên. Quả nhiên là rơi vào ma quật, phổ thông thợ săn đến cũng đến khóc nhẹ. Tại dưới tình huống như vậy, lại đi nửa giờ. Rốt cục, Thần Vân hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn về phía bị trói gô Đồ Qua. Đến cùng còn bao lâu? Đồ Qua tại bó đuốc chiếu dọi xuống, xem ra có chút âm trầm, gạt ra nụ cười nhanh, nhanh. Đúng. Tần Vân một bạt thai ném đi lên, quát lớn câu nói này chấm đã nghe thấy ba lần. Ngươi tốt nhất đừng cùng chấm dở trò gian, bằng không ngươi liền chết đều là hy vọng xa vời. Đồ Qua khỏe miệng bị quất đổ máu, bởi vì khuất đục, năm ngón tay năm quyền, phanh phanh rung động, nhưng lại không dám phát tác. Cẩn thận từng ly từng tí cười theo thật nhanh đến. Ta lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Tần Vân cười lạnh ngươi tâm thuật bất chính, chấm đã sớm nhìn ra. Có lẽ ngươi nói là thật, cũng có lẽ là giả. Nhưng Vương Mẫn hai chữ ném đi ra, chấm không thể không đến, ngươi tốt nhất cầu nguyện Vương Mẫn thật sống sót. Nói tới chỗ này, hắn đã không tin. Dài răng giặc đi xuyên nguyên thủy trung điệp, bản thân cái này thì không đáng tin cậy, nhưng Dương Lưu cũng là như thế, cho dù ngươi liền biết phía trước là vách núi, cũng phải nhảy. Vâng vâng vâng. Đồ Qua mãnh liệt gật đầu. Hừ. Tần Vân quay người, tiếp tục đi tới. Cẩm y vệ trên dưới, cùng với 200 vệ đội, ào ào đề cao cảnh giác, sắc mặt nghiêm túc. Đường lối một mảnh đất trống, nơi này hơi chút bằng phẳng, nhưng cổ thụ che trời, tán cây to lớn, che khuất bầu trời, liền ánh trăng đều bị bao phủ. Xa xa xa không hiểu thanh âm, bắt đầu theo bốn phía vang lên. Như là trăng lạnh đồng dạng quang mang lấp lóe, đó là Mộ Dung kiếm, ra khỏi vỏ nửa tấc, nàng một cái tay cầm thật chặt Tần Vân đại thủ. Giống như là tại phòng bị cái gì. Kiệt kiệt kiệt. Hôm nay ánh trăng không tệ. Đồ Qua đột nhiên lên tiếng, nhìn lấy đưa tay không thấy được năm ngón bầu trời, chật chật phê bình. Tiếng cười chói tai, cao xương gò má người hồ mặt giống như tiểu quỷ, khiến người ta không rét mà run. Mọi người chấn động, giận không nhịn nổi. Có vấn đề. Tần Vân mãnh liệt quay đầu, trên sắc mặt mang theo một tia dữ tợn. Cầu vật, dám lừa gạt chấm, ngươi đời này chấm dứt. Lời con chưa dứt, ầm ầm, khủng bố tiếng vang phát ra, đinh hai nhức óc. Đó là một khỏa đại thụ che trời bẻ gãy, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống dưới, hung hăng đánh tới hướng Tần Vân. Đủ vài trượng, độ rộng cần ba người tay trong tay mới có thể vây quanh, bực này vật lớn đập trúng người, trên cơ bản muốn thành thịt nát. Bệ hạ, cẩn thận. Cẩm Y vệ liên tiếp giống to, thần sắc sợ hãi, đồng thời phẫn nộ. Vậy mà thật có mai phục. Trong tích tắc, Nguyệt Nô một bước phóng ra, màu xanh nhạt váy dài không gió mà bay, che ở Tần Vân phía trước. Ầm. Nàng cự khuyết bộ ra, đem cổ một phân thành hai, trực tiếp nổ tung, ầm ầm đánh tới hướng hai bên, tạo thành cự đại dung chuyển, bùi bằng ngập trời. Bảo hộ bệ hạ. Vụt vụt vụt. Hơn 200 thanh đao, toàn bộ ra khỏi vỏ, tại ánh lửa phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Vẹn vẹn gần như vậy thời gian ngắn, tất cả mọi người đã bảo trì tốt trận hình, đem Tần Vân bảo vệ bảo hộ ở trung gian, không có bối rối, chỉ có cảnh giác cùng túc sát. Cho chấm lăn ra đến. Tần Vân hét lớn, sắc bén nhìn lấy bóng tối bốn phía, tóc dài loạn vũ. Ào ào ào. Tiếng gió nổi lên bốn phía. Từng chiếc giống như là ma chơi đồ vật bị nhen lửa, cái kia sau lưng đều là người. Cốc cốc cốc. Có một cái cao lớn người đột quyết trước tiên đi ra, hắn con ngươi cực kỳ xâm lược tính, toàn thân là nham đá một dạng bắp thịt. ước chừng hơn 30 tuổi, mặc lấy màu tím áo dài, giữ lấy người đột quyết đặc thù bím tóc. Rốt cuộc đã đợi được ngươi. Hắn mở miệng yếu ớt, sau lưng lần lượt có người hiện lên, khuôn mặt không đồng nhất, đều là mặc đen phục. Nhìn thấy người tới, Tần Vân híp mắt. Là ngươi, Kim Tây Liệt. Nguyệt Nô cũng nhận ra người, đây là lúc trước đại cô khẩu đàm phán nguyên cô tùy tùng, không nghĩ tới nơi này. Song phương nhân mã, sát khí đã bắt đầu ấp ủ, quái khí áp trầm thấp. Kim Tây Liệt đồng tử lạnh lùng, dường như cho tới bây giờ thì không có cái gì biểu lộ. Ngươi tựa hồ đồng thời không kinh ngạc. Tần Vân cười lạnh, chấm tại sao muốn kinh ngạc? Chấm đã sớm biết đổ qua cái này cậu vật không thích hợp, cũng biết Vương Mẫn còn sống có thể là ngụy trang. Nhưng nguyên cô bóp rất chính xác, Vương Mẫn hai chữ vừa ra, xem như Dương Nhu, chấm vì kết quả, nhất định sẽ tới. Không đợi Kim Tây Liệt nói chuyện, A Sử Na đổ qua đột nhiên hô to, kéo xuống ngụy trang mặt nạ, mang theo điên cuồng ý cười ha ha ha. Biết là Dương Nhu liền tốt. Tối nay cũng là ngươi táng thân thời điểm. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe hàn mang tự tìm cái chết. Đùng. Nàng chui kiếm quét tới, đập nát đổ qua miệng, nhất thời máu thịt bé bét. Hắn dường như không biết thống khổ, bị đè xuống đất cười to. Ha ha. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, vì một cái chết mất người, bị hù dọa đến bách lĩnh. Kim Tây Liệt, ta đã hoàn thành đại công trung cực kế sách, tiếp xuống tới thì nhìn ngươi, nói cho đại công, ta chết cũng không tiếc. Ta chính là đường đường đột quyết cao tầng, sao lại đầu hàng? Báo thủ cho ta. Hắn nổi gân xanh gào rú, đã không quan tâm sinh tử. Tần Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, một chân hung hăng giẫm tại hắn trên đầu, không ngừng nghiền ép. A. Đồ qua kêu thảm, vốn là mục nát mặt, giờ phút này như đau toát giống như đau. Kim Tây Liệt nhíu mày lại, cứng nhắc nói: "Đồ qua chính là đại công tâm phúc, giao ra, ta có thể cho ngươi chết có tôn nghiêm một chút, còn có ngươi nữ nhân, có thể miễn bị nhục nhã." Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, thanh âm như chín thước hàn băng chấm đời này, hận nhất người khác cầm chấm nữ nhân, đến uy hiếp chấm. Người chọc giận chấm. Muốn người sao? Trước tiên có thể cho ngươi một chút. Hắn trong mắt hung quang đại trán. Không muốn. Trong bóng tối, rõ ràng có không ít sát thủ kinh hô. Vụt. Tần Vân nhanh chóng rút đao, nâng đao liền chặt. A. Như mổ heo kêu thảm theo đổ qua trong miệng phát ra. Hắn ngón tay bị chém đứt hai chi, máu tươi như cực. Tần Vân ném ra hắn ngón tay, hét lớn có đủ hay không? Còn cần không? Ngón tay đập tại trước mặt, Kim Tây Liệt sắc mặt khó coi, bao quát ẩn tàng trong bóng đêm một nửa đột quyết sát thủ, đều là giận không nhịn nổi. Nóng lòng muốn thử, muốn động thủ. Đổ qua thân phận xác thực không bằng để chân, thậm chí kém quá xa. Nhưng dù sao cũng là nguyên cô tâm phúc, cùng với đường đệ, là nguyên cô rất coi trọng người, cứ như vậy bị như mổ heo đổ hai ngón tay. Kim Tây Liệt tới gần một bước, thần sắc âm trầm đại hạ hoàng đế. Nhìn đến ngươi vẫn còn không biết rõ chính mình tình cảnh. Đại công vì giết ngươi, sớm liền không tiếc phí tổn trọng kim mời Thảo Nguyên, Tây vực các vùng đỉnh cấp sát thủ, lúc này đều tại cái này bốn phía. Chương 1089, các ngươi có thể đi chết. Cho dù ngươi cầm ý vệ cùng cái này Nguyệt Nô rất mạnh, nhưng ngươi cảm thấy ngươi đi ra ngoài sao? Vừa mới nói xong, Tần Vân bọn người sau lưng cũng truyền tới hào hào hào tiếng rõ, nguy hiểm dần dần lan tràn. Cầm ý vệ có một nửa đột nhiên quay người, thần sắc đại biến, như lâm đại địch. Mộ Dung Tuấn Hoa nhắc nhở đằng sau cũng có cao thủ phong đường. Tần Vân nhíu mày, nhìn về phía Kim Tây Liệt, châm chọc nói đường đường đột quyết Hàn Quốc, còn cần bỏ ra nhiều tiền đi mời sát thủ, cái này không khỏi cũng quá thấp kém. Tây vực chiến trường thất bại thảm hại, cũng chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế. Kim Tây Liệt con ngươi co vào, lạnh lùng nói được làm vua thua làm giặc, chỉ có sống sót nhân tài phối nói chuyện. Đại công lồng ngực, không phải ngươi có thể phỏng đoán. Thần Vân cười lạnh, ngươi quá tự cho là đúng. Châm dám đến, liền nghĩ qua là bẫy dập, cao minh nhất thợ săn, khắp nơi đều là lấy con ngồi thân phận xuất hiện. Nghe vậy, Kim Tây Liệt bọn người thần sắc khẽ biến. Đúng là rất là kỳ lạ, có một loại run rẩy cảm giác. Ít nói lời vô ích. Người cái kia tùy tùng đều không có theo tới, lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đi ra. Kim Tây Liệt giống to. Nhất thời, trong bóng tối đi ra mấy chục đạo bóng người, bọn họ phục sức không đồng nhất, cũng không phải người đột quyết gương mặt, là bị đột quyết bỏ ra nhiều tiền mời đến cao thủ. Đến từ vực ngoại các nơi, có tay sử quải trượng vũ sư, còn có đi chân đất khổ hành tăng, mặt mũi tràn đầy hình xăm kiếm khách, đều là cùng hung ác cực thế hệ. Mỗi người trong ánh mắt đều tản ra dân liệu mạng vị đạo. Đại hạ hoàng đế cũng dám vây giết, liền không có bọn họ không dám làm sự tình. Cẩm Ý vệ áp lực rất lớn, thậm chí chảy ra mồ hôi. Không thể không nói, đột quyết chuẩn bị rất nhiều, mời một nhóm lớn mãnh nhân sát thủ đến đây. Nhưng Tần Vân không có bối rối, bất động như núi, hắn biết nguyên cô cái gì đều tính toán kỹ, thậm chí đổ qua đại bại hắn đều tính toán ở bên trong. Nhưng hắn thiếu tính toán một người, Mộ Dung Thuấn Hoa. Một cái vốn hẳn nên phượng gần 9 ngày nữ nhân, nhưng bởi vì trọng thương cùng mang thai, lui ra tất cả người tầm mắt. Mộ Dung là bỗng nhiên lặng lẽ đến Tây Lương, nguyên cô cũng không ngờ rằng, tối nay có lẽ nàng sẽ trở thành lớn nhất đại biến số. Song phương giằng co, trong bóng tối mùi thuốc súng càng dày đặc, hết sức căng thẳng. Tần Vân thâm thúy con ngươi như là thần kiếm đâm tới, lạnh lùng nói nhìn đến các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. A Sử Na đổ qua, chấm có thể không giết, nhưng cần ngươi trả lời chấm một vấn đề. Vương Mẫn, đến tột cùng là ngụy trang, vẫn là bị các ngươi mang đi? Hắn muốn một cái vô cùng xác định đáp án, hai mắt chết nhìn lấy Kim Tây Liệt. Chỉ thấy Kim Tây Liệt nhấp nhô lắc đầu, thanh âm lột ngạt. Ngụy trang mà thôi, ngươi vậy mà cũng tin? Nàng chết, đã biến mất ở trong thiên địa. Đại công thường nói, như vậy nữ nhân trên đời không hai, bất kỳ người đàn ông nào được đến đều sẽ như hổ thêm cánh, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, không biết thời thế. Nghe vậy, Thần Vân không thể nói cao hứng hay là không cao hứng. đã nguyên cô đều đang đáng tiếc cảm thán, như vậy Vương Mẫn chín thành là chết. Hắn thậm chí không khỏi tự giễu cười một tiếng, một người bị thương nặng, trúng độc thuốc, ngã xuống vực sâu vạn trượng, cái này không chết khả năng sao? Đúng vậy a, châm thế mà tin, nguyên cô bắt chấm tâm lý bắt rất chính xác. Như vậy, tiếp xuống tới. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo như dao, đọc nhấn rõ từng chữ chủ người. Các ngươi có thể đi chết. Một cỗ sát khí bắn ra, Kim Tây Liệt còn chưa kịp phản ứng, còn lại người cũng đều bị Tần Vân túc sát chấn nhiếp. Ầm ầm. Nguyệt nô được đến chỉ lệnh, dẫn đầu làm khó dễ, cự khuyết quét ngang, khí lãng khủng bố. Cẩn thận. Kim Tây Liệt giống to, cả người cấp tốc biến thành dã thu hình thái, bắp thịt nô lên, nổi gân xanh, đúng là tay không đi bắt cự khuyết. Ầm. Lực lượng kinh khủng, quét lật Kim Tây Liệt, ven đường đập gãy một khỏa cổ mục. Chỗ nào đùi bằng ngập trời, hỗn loạn không chịu nổi. Đổi thương nhân, bị cự khuyết quét trúng, khả năng liền thành thịt nát, thế nhưng hắc ám trong bụi mù, Kim Tây Liệt khôi ngô thân thể lại là đứng lên. Thanh âm khàn giọng, gào thét như sấm nói. Động thủ. Chu sát đại hạ hoàng đế người, treo giải thưởng gấp bội. Đại công sẽ tùy thuộc vì khách quý. Đúng. Bốn phía sát thủ động, như một đám ác lang trộm mồi. Ba ba ba. Mấy chục thanh ám khí hoa lê trầm, từ trên trời giáng xuống, trong đêm tối cơ hồ không phát hiện được. Cẩm Y vệ lỗ thai nhất động, ào ào đánh ra phi tiêu. Khanh khanh. Trong không khí chợt hiện rất nhiều tia lửa. Ám khí ào ào rơi xuống đất. Ầm. Song phương nhân mã tại ám khí đối bính trong nháy mắt, giết cùng một chỗ. Bảo hộ bệ hạ. Cẩm Y vệ điên cuồng hét lên, trường đao kín không kẽ hở. Phúc. Có đột quyết sát thủ trong nháy mắt mất mạng, nhưng cũng có một mảng lớn đại hạ thân vệ chết bởi khổ hành tăng bàn quay bánh răng. Máu tươi bắn ra, tàn khốc đáng sợ. Đây không phải chiến trường núi thây biển máu loại tình cảnh kia, nhưng lại càng thêm nguy hiểm, trong bóng tối chém giết, địch nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơi không chú ý liền muốn chết, liền kêu thảm đều không phát ra được. Kim Tây Liệt đáng sợ nhất, hoàn toàn là một cái quái thai. Hắn nâng lên một cái nham thạch to lớn, liền hướng Tần Vân đập tới, vừa nhanh vừa mạnh, che khuất bầu trời. Ầm ầm. Nguyệt Nô một kiếm bổ ra cự thạch, đá vụn tản mát vô số. Nàng lạnh lùng đồng tử hiện lên một tia khát máu, băng lãnh mở miệng lần trước để ngươi kem chút đạt được, lần này ám sát bệ hạ, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Vậy liền nhìn xem chúng ta hiệu chết vào tay ai. Kim Tây Liệt lạnh lùng mở miệng. Nguyệt Nô thì muốn xông ra đi. Tần Vân một phát bắt được nàng, nghiêm túc nói cẩn thận một chút, chẳng không muốn ngươi thụ thương. Nguyệt Nô hàn nhược băng xương khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười ửng. Nói xong, nàng quay đầu rết ra ngoài, cự khuyết vung dậy, đáng sợ không gì sánh được, cơ hồ không có người có thể gần nàng thân thể. Nàng bật hết hỏa lực, cùng Kim Tây Liệt đại chiến. Mới phút chốc, cổ thụ sụp đổ không ngừng một gốc. Tần Vân hai mắt chết nhìn lấy chỗ nào, bàn tay đã bóp ra mồ hôi. Thôi ngồi trong bóng đêm, chém giết một mảnh, đao quang kiếm ảnh chìm nổi, cho dù là Cẩm Y vệ bực này tồn tại, đều đang không ngừng đấm máu. Đám thân vệ muốn nhất định phải tạo thành tiểu đội, dựng thẳng lên phương trận, mới có thể ngăn cản được những cái kia đến từ vực ngoại sát thủ. Bực này cấp bậc chém giết, Tần Vân trên chiến trường luyện thành 3 phần dũng mãnh, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đột nhiên, một vệt nguy cơ nở rộ, để Tần Vân phía sau lưng nhất thời mát lạnh, phản phất là bị một con rắn độc khóa chặt. Tự tìm cái chết. Mộ Dung Tuấn Hoa gầm thét, như là thiên tiên gương mặt có chụp người sát ý. Nàng tay phải không biết cái gì thời điểm rút ra trường kiếm, lấp lóe hàn mang, hưu hưu hưu một cái kiếm hoa, lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ đâm ra. Nhanh đến để người tê cả da đầu. Phúc. Máu tươi dâng trào, một sát thủ từ trong bóng tối trùng điệp rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Hừ. Hừ lạnh trùng điệp vang lên, đó là một cái mặt mũi tràn đầy hình xăm kiếm khách, tại nhóm này sát thủ bên trong, chí ít cũng có thể sắp xếp tiến trước năm. Hắn bí ẩn chi thuật đến, đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Tuấn Hoa sau lưng. Tuấn Hoa, cẩn thận. Tần Vân kinh hô, vô ý thức thân thủ, muốn bảo vệ nàng. Nhưng Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp thậm chí không có nhìn sau lưng, trực tiếp xuất kiếm, phanh một tiếng, đánh lui hình xăm kiếm khách. Kiếm khách ru ám con ngươi sợ hãi, hắn thủ đoạn có một cỗ kịch liệt đau đớn. Thật mạnh. Không tốt, lại còn có một tôn đỉnh cấp cao thủ. Mau tới người. Cuốn lấy nàng. Ta tới lấy hoàng đế đầu người. Chương 1090, đớp tức đi thôi. Nghe vậy, Mộ Dung nổi giận. Nàng rất ít thất thố, trừ phi việc quan hệ Tần Vân, cần biết, năm đó nàng không bị thương tổn ẩn lui thời điểm, cũng là hộ phu của ma. Ta trước muốn ngươi mạng chó. Nàng cơ hồ toàn lực xuất kiếm, nhanh đến cực hạn, một cỗ sắc bén kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cây cỏ đều là sợ, cổ mục nghiêng đổ. Đó là Yêu Nguyệt cung kiếm phổ kiếm thứ 7. Các đời trưởng giáo, kiếm thứ 7 quét ngang giang hồ, kiếm thứ 8 cũng là Mộ Dung Tuấn Hoa cực hạn, kiếm thứ 9 không người có thể ngộ. Như là ngộ, cơ hồ có thể đánh phong lão. Kiếm khách tấm kia tràn đầy đâm thanh trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi, hắn vốn là cường địch, nhưng xác thực không nghĩ tới Mộ Dung Tuấn Hoa mạnh như này không hợp thói thường. A! Nguy cơ sinh tử dưới, hắn phát ra điên cuồng hét lên. Sau đó kiệt lực ngăn cản, xuất kiếm như có thần trợ. Nhưng răng rắc một tiếng, hắn kiếm bị trong nháy mắt chặt đứt. Tại thoái phiến còn chưa rơi xuống đất nháy mắt, hình xăm kiếm khách đầu người bay lên ba trượng, nhiệt huyết phun ra. Mộ Dung áo trắng không nhuốm máu, trường kiếm tiếng rung. Thấy thế, toàn bộ sân dã rung động. Đột quyết bên kia sát thủ, đồng tử đều lộ ra không thể tin. Một kiếm một người đầu. Tây vực đại hung, kiếm khách Lãng Tử Vũ, bị hoàng đế bên người một nữ nhân trực tiếp dây. Tân Vân thì ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy một kiếm kia. Hai mắt đăm đăm. Con dâu, ngươi liền giết người đều đẹp như vậy. Mộ Dung suýt nữa phá phòng, nguyên hắn một cái đến lúc nào rồi, còn ba hoa. Đương nhiên, Có người kinh hô đó là Trung Nguyên Yêu Nguyệt cung trưởng giáo, Mộ Dung Thuấn Hoa. Khẳng định là nàng. Nhanh, ngăn lại nàng, giúp ta ám sát đại hạ hoàng đế. Có người đột quyết giống to, vô cùng khẩn cấp. Tùy theo, liền có tốt mấy người cao thủ cùng nhau mà đến, mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tách ra Mộ Dung Thuấn Hoa cùng Tần Vân. Tần Vân giận, thiện tay rút ra một cây đao phòng thân, dũng mãnh không gì sánh được. Đi mau. Mộ Dung Thuấn Hoa lớn tiếng nói ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nàng tay ngọc duỗi ra, bắt lấy Tần Vân, bắt đầu điên cuồng lùi lại, không phải sợ đối thủ, mà chính là lựa chọn càng bảo hiểm phương thức. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện cầm ý vệ lại xông lên hộ giá, trường đao va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống, cơ hồ đều là một kiếm đứt cổ. Hai người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đi tới một cái hơi chút chống trải điểm địch nhân, còn chưa kịp thở dốc. Cẩn thận. Tần Vân cảm giác nguy cơ mười phần, giống to một tiếng, ném ra trường đao, đánh nát trong bóng tối một cái bất minh vật thể. Phanh một tiếng. Đó là một cái điêu khắc đầy đồ đằng đồ hộ. Giờ phút này bị đánh nát, đếm không hết con kiến chiếu xuống địa. A. Tần Vân ngón tay không lắm bị một con kiến cắn trúng, kịch liệt thống khổ để hắn kêu thảm một tiếng, kém chút ngã nhào trên đất, đau toàn thân run rẩy. Người thế nào? Mộ Dung một kiếm quét ra sát thủ, vô cùng khẩn trương hỏi. Tần Vân đau nhè răng nhếch miệng không có việc gì. La Hoàng nghĩ, không có độc, nhưng rất đau. Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi nhíu chặt, vung lòng một hơi. Tần Vân nhìn về phía mặt đất, ngưng trọng nói phiền phức. Mặt đất một vòng, lít nha lít nhít đều là Hoàng nghĩ, đã đem hai người đoàn đoàn bao vây, loại này con kiến cắn một cái, sẽ không chết người, cũng không có hậu di chứng. Nhưng kịch liệt thống khổ, tương đương một đao đâm lạnh thấu tim. Tần Vân cấp tốc cầm trong tay bó đuốc ném ra, mới có thể làm dịu, có đường kính là 2 mét hoạt động không gian. Ách, không nghĩ tới có một ngày có thể đem đại hạ hoàng đế làm săn giết đối tượng, kích thích, thật kích thích. Một cái đầy người tà khí thanh niên đi ra, hắn người mặc trường bào màu tím, hốc mắt hăm sâu, dáng người thon gầy, khiến người ta làm sao nhìn đều không thoải mái. Hắn ngăn ở trước, đằng sau là mấy cái sát thủ áo đen. Mộ Dung Thuấn Hoa thân thể mềm mại siết chặt, nàng phát giác được người thanh niên này tính nguy hiểm, càng tại hình xăm kiếm khách phía trên. Tay ngọc chết bắt lấy Tần Vân, vây quanh bốn phía, rất có độc chiếm quần hùng anh tư. Nhưng Tần Vân cũng không thích đứng đấy nữ nhân sau lưng, mắt thấy hình thức không ổn, bị khốn tại địa hình cùng hắc ám, cẩm y vệ bị nhằm vào. Hắn trong mắt tinh mang lấp lóe, đúng là tiến lên một bước, nói: "A Sử Na nguyên cô cho ngươi bao nhiêu bạc, chấm dao gấp 10 lần. Hiện tại ngươi đi qua, đem người đột quyết toàn giết, như thế nào?" Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ, không có kịp phản ứng. Tà khí thanh niên cười hắc hắc: "Ngươi nói ta có chút tâm động, nhưng nguyên cô đại công nói, vô luận ngươi ra bao nhiêu bạc, hắn đều ra gấp đôi. Chỉ cần bắt ngươi đầu người, cũng là nhất vực chi chủ. Ngươi có thể chứ?" Tần Vân khỏe miệng giật một cái này nguyên cô thật mẹ nó tính toán không lộ chút sơ hở. "Có thể. Chấm đem tây lương đều cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu thay chấm làm việc." Hắn không chút nào cân nhắc nói ra. Đồng thời đại thủ bất động thanh sắc nắm một chút Mộ Dung Thuấn Hoa tay ngọc. Phu thê đồng tâm, Mộ Dung cấp tốc hiểu ý, một cái tay khác nắm chặt trường kiếm, chính đang chậm rãi biến ảo tình thế. "Hừ, làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tây lương ngươi hội giao ra." Tà khí thanh niên sắc mặt dần dần không tốt, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, hắn gương mặt kia thật liền như là lệ quỷ. Tần Vân từ bên hông cởi xuống một cái lệnh bài, đây là Tây Lương hổ phù lệnh bài, bằng vào nó, ngươi chính là Tây Lương chủ nhân. Hiện tại cho ngươi. Tà khí thanh niên con ngươi dựng lên, chăm chú nhìn đến, vô ý thức tiến lên 2 bước, muốn nhìn rõ ràng lệnh bài có phải là thật hay không. 1 bước, 2 bước, 2 bước rưỡi. Khoảng cách đã rất gần. Hắn rốt cục thấy rõ ràng. Thế này sao lại là cái gì hổ phù lệnh bài, rõ ràng cũng là một cái thiên tử ngọc bài. Cái đồ chơi này trừ hoàng đế chính mình cầm lấy, người khác cầm đều là muốn chết. Thanh niên giận tím mặt, ngươi dám gạt ta? Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Tần Vân khinh bị âm thanh vang lên, ngu xuẩn a ngu xuẩn, ngu đến mức ngươi tình trạng này cũng là không có thuốc nào cứu được. Còn muốn tây lương, ngươi mẹ nó đớp cất đi thôi. Đùng. Ngọc bài hung hăng nện ở thanh niên trên mặt, nhất thời để hắn mặt biến thành màu gan heo. Hắn điên cuồng hét lên hơn, có thể nguy cơ chí mạng, để hắn dùng mình. Đại nhân, cẩn thận. Đằng sau năm vị sát thủ áo đen kịp phản ứng, kinh khủng hô to. Mộ Dung Thuấn Hoa bắt hắn lại phía trên khi tiến lên thời cơ, đột nhiên trường kiếm đâm ra, như tuyết long thanh âm rung động, thẳng tiến không lùi, khủng bố kiếm khí cơ hồ hóa thành thực chất. Cổ thụ cánh lá, ào ào nổ nát vụn. Không tốt. Tà khí thanh niên ra đầu sắp vỡ, chủ quan. Hắn điên cuồng lùi lại, mũi kiếm đã chỉ đến hắn lồng ngực. Cùng một thời gian, Tần Vân lấy tốc độ nhanh nhất, theo trong túi quần móc ra một cái hộp nhỏ, đem một cái đen xì nhỏ côn trùng một miệng nuốt vào. Đây là đồng vi một loại thiên môn cổ. Chỉ cần để cái này cổ trùng nhập thể, nó có thể ngắn ngủi tiêu trừ người đau đớn. Vốn là đồng vi lo lắng hắn tác chiến thụ thương cho, coi như thuốc giảm đau dùng, nhưng Tần Vân bị hỏa nghị cắn một cái về sau, cái khó lo cái khôn, nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc. Như này hành vi, tự nhiên không bị người chú ý. Động thủ, giết tên cẩu hoàng đế kia, sau đó tới giúp ta. Tà khí thanh niên cuối cùng bị Mộ Dung một kiếm đâm xuyên xương bả vai, thậm chí suýt nữa nhất kiếm xuyên tâm, giờ phút này phẫn nộ gào rú. Nghe vậy, Tần Vân giận. Bá khí giống to, chấn lên tứ phương bảy chim tuấn hoa, đừng quan chấm, chấm có thể tự vệ, trước giết cái kia tà khí đồ chơi. Nói xong, hắn lại chủ động phóng tới sát thủ. Chương 1091, Kim Tây Liệt, chấm ở đây. Năm cái sát thủ đều sửng sốt, bọn họ tiếp vào tin tức là đại hạ hoàng đế không biết võ công. Ngay sau đó ánh mắt cùng nhau một hung giết. Mắt thấy nguy cơ buông xuống, sát thủ lao xuống. Nơi xa Cẩm Ý vệ, phụ cận Mộ Dung Thuấn Hoa đều là thần sắc vội vàng, lo lắng. Bệ hạ. Một giây sau, trước mắt bao người đối mặt năm cái sát thủ, Tân Vân đúng là trực tiếp nắm lên trên mặt đất hỏa nghĩ, tính cả cắt đá ném ra. Tất cả mọi người mở lớn cái cằm, kinh hãi thế tục. Cần biết hỏa nghĩ công kích tính mạnh, một khi nắm chặt liền sẽ bị cắn về sau người không có khả năng còn có khí lực công kích. Tránh. Có sát thủ phản ứng nhanh, run rẩy hô to. Có ba người hướng quá nhanh, mắt thấy là phải bổ về phía Tân Vân, trước tiên không cam tâm tối lui. Trong nháy mắt, bị chọc giận hỏa nghĩ nện ở sát thủ cổ cùng trên mặt. A! Tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, vạch phá bầu trời. Tại cái này thâm thẳm nguyên thủy trùng điệp bên trong, giống như lệ quỷ đang gào khóc. Bọn họ ngã xuống đất, đau lăn lộn đầy đất. Tân Vân trước đây không lâu chỉ là bị cắn một chút thì đau run rẩy, mà cái này ba cái sát thủ ít nhất bị cắn 7-8 lần. Loại đau khổ này, thường nhân khó có thể chịu đựng. Thật tốt hưởng thụ đi. Thừa dịp khe hở, Tần Vân lại nắm lên một mũi lửa kiến hướng ba người trên thân ném. Ba người hai mắt huyết hồng, muốn phản kháng, thân thể truyền đến thống khổ, nhưng lại làm cho bọn họ tiếng kêu rên liên hồi, run rẩy đánh lan, không cách nào động đậy. Thấy thế, sát thủ chấn kinh. Hắn thế mà không sợ hoàng ý? Làm sao có khả năng? Hắn không có cảm giác đau sao? Mộ Dung Tuấn Hoa gặp một màn này, vung lòng một hơi, đồng thời đau lòng cùng cực, đây chính là hoàng ý a. Nàng mãnh liệt quay người, đôi mắt đẹp lạnh lùng, các ngươi đều phải chết. Tà khí thanh niên run lên, hắn phát hiện nữ nhân này so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, chủ yếu nhất là hoàng đế không chết. Đến a, phế vật, tới, không phải muốn giết chấm sao? Tân Vân giống to, giờ phút này cả người là hoàng ý, dị thường đáng sợ. Hắn tiến lên trước một bước, cái kia hai cái đứng ở đằng xa sát thủ thì thất kinh lui lại một bước, nhìn lấy cái kia đất phía trên ba người thẳng trạng, không dám tới gần, đồng tử phát run. Cái này mẹ nó là người sao? Toàn thân đều là hoàng ý, còn có thể bình thản ung dung nói chuyện. Hừ. Tân Vân trùng sát tay hừ lạnh, quay đầu hét lớn con dâu, chấm đi giúp Nguyệt Nô. Người khác chạy lung tung. Mộ Dung Tuấn Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái này lời thoại, đem tả khí thanh niên khí đỉnh đầu đứa ra khói xanh. Hôn trướng, còn dám liếc mắt đưa tình. Cũng quá không đem ta để vào mắt. Thần sắc hắn âm độc, từ trong ngực run rẩy một thanh quỷ đầu đao, mãnh liệt đánh lén ngưỡng mộ cho. Mộ Dung Tuấn Hoa cười khẩy, đôi lông mày khỏe mắt lánh diễm. Ngươi là cái tha gì? Trừ ta nam nhân, bản trưởng giáo cần đem người nào để vào mắt? Sau cùng một chữ ra, nàng quần áo bay tán loạn, phong hoa tuyệt đại. Chân ngọc giẫm địa, mặt đất run rẩy. Nhìn lấy Tần Vân tự tàn thức giết địch, nàng rất gấp, trực tiếp bật hết hỏa lực. Trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh, hình thành cương phong, sắc bén hàn mang kín không kẽ hở. Phanh phanh phanh. Tà khí thanh niên quỷ đầu đao bị chặt tia lửa vàng khắp nơi, không ngừng lùi lại. Kiếm khí đã để mặt đất cùng cây cối, không ngừng xuất hiện lỗ hổng, lỗ khảm, có thể nói chém sắt như chém bùn. A. Tà khí thanh niên kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là không ngăn nổi hộ phu sốt ruột Mộ Dung. Quỷ đầu đao bị bổ thành lược. Quỳ xuống. Mộ Dung Tuấn Hoa khẽ tê, bá khí cùng cực, tư thế hiên ngang. Sau cùng một kiếm, lực bổ hoa sơn. Giang giác. Quỷ đầu đao đứt mất. Tà khí thanh niên miệng phun máu tươi, hai chân bị cự lực tới tiêu, trực tiếp cắm vào mặt đất. Mọi người đều biết, Tần Vân nguy hiểm thời điểm, Mộ Dung Tuấn Hoa là biết đánh nhau nhất, không chừng Phong lão nàng cũng có thể chơi liệu một hai. Một bên khác, Tần Vân đã thành ôn thần. Trô qua địa, đại tiểu sát thủ đều là ôm đầu chạy trốn. Có đuôi mù muốn bắt Tần Vân, lại bị trở tay thưởng một bàn tay hoàng ý, thống khổ chu lên vạch phá bầu trời. Có sát thủ thấy tình thế không đúng, giấu trong bóng đêm, bắt đầu kéo cung. Hiu hiu hiu. 7-8 mũi tên phá không, bắn ra, muốn ám sát Tần Vân. Cùng một thời gian, còn có rất nhiều phi tiêu ám khí, như là đổ mưa đồng dạng, đồng thời rơi xuống. Bảo hộ bệ hạ. Cẩm Y vệ nhảy ra, thần uy đại hiển, đếm không hết lưới lớn bị ném ra, tạo thành một trường thiên la địa võng, tứ phương đứng vững nhân thủ liên lụy, hùng vĩ không gì sánh được. Lưới này chính là Mộ Dung Tuấn Hoa thủ bút. Dùng yêu nguyệt cung cổ pháp bảo chế, mỗi một sợi tơ đều là thiên tẩm ti biên chế, thủy hỏa bất xâm, cứng cỏi không gì sánh được. Phanh phanh phanh. Tất cả cách không đánh ra ám khí, mũi tên toàn bộ bị lấy đi, không có thể gây tổn thương cho đến Tần Vân nửa phần. Mà Tần Vân giờ phút này, nghiêm chỉnh là gan lớn cưới rồng cưới hổ, nhát gan cưới gà mẫu. Ỷ vào chính mình ăn cổ, không sợ đau. Cầm lấy hỏa nghĩ mạnh mẽ đâm tới, đem bọn sát thủ đánh tan tác liên tục, một cái hỏa nghĩ cắn đến một sát thủ thì phát ra tiếng kêu thảm. Ngay sau đó, Cẩm Ý vệ tiến lên bổ đao, trực tiếp đem sát thủ chặt thành thịt nát. Phương pháp này, lần nào cũng đúng, vô cùng có hiệu quả. Cái kia tà khí thanh niên cùng Kim Tây Liệt chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, vũ khí mình có thể trở thành Tần Vân lật bản pháp bảo. Dần dần, Cẩm Ý vệ theo Tần Vân tốc độ mở ra phản công. Một đường lên, giết hại sát thủ hơn 10 người. Ầm ầm. Một quả cổ thụ to lớn bị vênh ngã, bụi bặm ngập trời, ngay tại Tần Vân cách đó không xa. Chỉ thấy máu me khắp người Kim Tây Liệt như là dã thu gào thét, theo trong hố lớn đứng lên, điên cuồng hướng Nguyệt Nô công kích. Ầm. Hắn một quyền nện ở cự khuyết phía trên. Nguyệt Nô bị chấn động khí huyết bất ổn, liên tục lùi lại 3 bước. Nàng cùng Kim Tây Liệt chém giết, nàng rõ ràng chiếm thượng phong. Có thể Kim Tây Liệt khác hẳn với thường nhân, giống như đánh không chết tiểu cường, càng thần dũng, mà lại không liều mạng công kích. Thế muốn đánh giết Nguyệt Nô. Cái này cũng dẫn đến, Nguyệt Nô giết địch 1000, tự tổn 800. Mấy chiêu xuống tới, nàng lóng lánh cánh môi đã hiện lên tơ máu, một cái sơ sẩy, trùng điệp ngã vào cây cỏ từ đó. Chết. Hắn tay nắm tráng kiện cây khô, hung hăng nện xuống. Tần Vân thấy thế không ổn, đối Nguyệt Nô mặc dù có lòng tin, nhưng không đành lòng thấy được nàng bị thương. Điên cuồng phóng đi, nộ hống Kim Tây Liệt, chấm ở đây. Đừng tổn thương Nguyệt Nô. Nghe tiếng, Kim Tây Liệt mãnh liệt quay người, lạnh lùng con ngươi phóng ra sát ý, trực tiếp khóa chặt Tần Vân. Còn lại người đều không trọng yếu. Cản trở đại công người, giết, giết, giết. Trong miệng hắn hô to, giống như cự thú di động đồng dạng, từ bỏ Nguyệt Nô, hướng Tần Vân đánh tới. Bệ hạ. Nguyệt Nô đứng dậy, khuôn mặt đại biến, vội vàng hô to ngài đi mau, ta có thể đối phó hắn. Cẩm Ý vệ hộ giá. Tần Vân cảm thấy áp lực khổng lồ, ánh mắt chết nhìn lấy hướng đến hình người trên xa, ra sức theo trên thân nắm, đã số lượng không nhiều hoàng ý. Phanh phanh phanh. Kim Tây Liệt đánh lui rất nhiều Cẩm Ý vệ, ép tới gần, hai chân giẫm đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Hắn toàn thân đều là cự khuyết lưu lại vết thương, không ngừng chảy máu, dị thường đáng sợ. Đại hạ hoàng đế, chết. Hắn giống to, nhặt lên một thanh trường đao. Bệ hạ cẩn thận. Cẩm Ý vệ không muốn sống hộ giá. Tần Vân lại không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia sắc bén mang, ngay tại lúc này. Chương 1092, kinh hồn một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên quan ra, đem hỏa nghĩ ném về Kim Tây Liệt. Kim Tây Liệt phản ứng cực nhanh, một đao quét tới, đem đa số hỏa nghĩ quét đến trên mặt đất. Nhưng vẫn là có mấy cái rơi vào trên cổ hắn, hai cái tại trên cổ tay hắn. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm, cũng giống là gào rú, cả người đỉnh trệ một cái chớp mắt, hỏa nghĩ cắn một cái mang đến kịch liệt thống khổ, phản phất là không thể thừa nhận cấp bậc. Mạnh như Kim Tây Liệt, đều đau gào rú, đồng thời suýt nữa binh khí tuột tay. Thấy thế, Cẩm Ý vệ buông lỏng một hơi. Nhưng Tần Vân lại là sắc mặt dần dần khó coi, cái này thảo nguyên quái thai Kim Tây Liệt bị mấy cái hỏa nghị cùng nhau cắn, lại chỉ là một lát, cắn chặt hàm răng, chống đỡ. Hắn dựng thẳng lên máu đỏ con ngươi, giận dữ hét chết. Hắn nhảy lên lên như dã thú, một đao bổ tới. Tần Vân muốn tránh cũng không được, dường như rơi vào hầm băng, hỏa nghị vào thời khắc này lộ ra quá mức vô lực. Đừng tổn thương bệ hạ. Nguyệt Nô giống to, lạnh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, giơ lên cự khuyết thì từ phía sau lưng bổ về phía Kim Tây Liệt, muốn ép hắn dừng tay. Có thể Kim Tây Liệt mệnh đều không muốn, trong mắt chỉ có Tần Vân. Không tốt. Tất cả mọi người tâm lý một cái lộ bộ, não bên trong một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên, Kim Tây Liệt muốn đồng quy vu tận. Từ trên xuống dưới, ra đầu tê dần. Thì liền vẫn còn tồn tại hơn 10 vị đột quyết sát thủ cũng đều dừng tay, ngừng thở. Kim Tây Liệt đại nhân, muốn tru sát đại hạ hoàng đế. Không dùng. Nguyệt Nô nàng ngăn không được. Người người đều là lộ ra rung động, kích động sát thái. Tần Vân cơ hồ cắn nát sau răng rãnh, hắn không phải một cái nhận mệnh người, rút ra trường đao, liền muốn phản kháng. Đột nhiên, tiếng xé gió phát ra. Đó là một đạo tàn ảnh, đã không biết là kiếm, vẫn là người. Lá rụng hoa bay, đều bị chém. Kiếm bát. Một vệ sáng lạnh lập lòe bất lĩnh, khủng bố cùng cực, dường như nhìn một chút liền bị cắt chém. Nhục thể phàm thai, đã không cách nào bắt quy tích, chỉ biết là rất mạnh rất mạnh. Dưới tuyệt cảnh, Mộ Dung Tuấn Hoa trở lại đỉnh phong, mạnh nhất một kiếm, vẻ gãy nghiền nát dẹp thiên bốn phía, đâm về Kim Tây Liệt. A. Kim Tây Liệt nộ hống, hai mắt sung huyết, đã đưa sinh tử tại sự tình bên ngoài. Nguyệt Nô cùng Mộ Dung Tuấn Hoa tuyệt sát, thật khủng bố, cũng là phong lao đến, cũng không dám không nhìn, như là trên chiến trường, lại muốn chết phía trên một mảng lớn. Hắn lại không quan tâm, cùng Mộ Dung bọn người đấu tốc độ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người không dám hô hấp. Ầm. Tần Vân trường đao bị từng tấc vỡ nát, Kim Tây Liệt đao thẳng tiến không lùi. Cuối cùng, dừng ở tại chỗ, không thể chặt đi xuống. Chỉ kém một lưu giữ, một tấc, liền có thể đem Tần Vân bổ. Tần Vân thả lỏng một hơi, phần lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ầm ầm. Chỉ thấy, khối nô Kim Tây Liệt tầm vang sụp đổ, bộ ngực hắn bị xuyên thủng, không ngừng bốc lên máu. Mà phía sau lưng, cơ hồ bị Nguyệt Nô chém thẳng. Mộ Dung Tuấn Hoa đỉnh phong một kiếm quá nhanh, tuy nhiên ngoài trăm thước mà đến, nhưng hơn xa Kim Tây Liệt tốc độ. Đen xỉ bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Kim Tây Liệt, chết, chết. Bọn sát thủ trong mắt tràn ngập không thể tin. Lại có người sợ hãi nói, Lãng Tử Vũ chết, còn có Hách Tâm Đầu người. Ba đại cao thủ đều là chết bởi nữ nhân kia chi thủ. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không, không có khả năng. Yêu Nguyệt cung trưởng giáo không phải thân thể hấp hối sao? Cùng lúc đó, Mộ Dung, Nguyệt Nô, Cẩm Ý vệ lách mình mà đến. Vậy hạ, không có sao chứ? Mọi người vẻ mặt khẩn trương, tranh thủ thời gian giúp hắn vỗ tới trên thân hoàng nghị. Mộ Dung hốc mắt một đỏ, Tần Vân thân thể tuy nhiên cảm giác không thấy thống khổ, nhưng đã sớm bị hỏa nghị cắn khuôn mặt biến đến dạng đỏ bừng không nói, còn tại sưng lên. Không có việc gì. Tần Vân kinh lịch kinh hồn một màn, cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn một phía, trước tiên hạ đạt lệnh truy sát cho chấm giết. Tối nay sát thủ, một cái cũng không thể bỏ qua. Kim Tây Liệt chết, bọn họ đã là con rồi không đầu. Đúng. Cẩm Ý vệ cùng vệ đội cấp tốc kịp phản ứng, hướng bọn sát thủ công tới. Làm sao bây giờ? Kim đại nhân chết ta. Còn đánh sao? Có người đột quyết sợ hãi nói. Còn đánh cái gì? Chúng ta đều là không phải là đối thủ. Mau trốn. Không thể để cho hoàng đế bắt đến, hắn là cái ma quỷ. Nhất thời, đột quyết đến sát thủ nhóm bắt đầu chạy trốn, quân lính tan rã. Có một số người bị bắt lại, loạn đao phân thi. Có một số người thừa dịp cảnh ban đêm cùng bách lĩnh địa hình, thừa dịp loạn đào tẩu. Tân Vân đã cảm giác được trên da nóng hổi nóng bỏng, cổ trùng chỉ có thể tạm thời tê liệt cảm giác đau, nhưng không thể vĩnh viễn, muốn không bao lâu, bị hỏa nghị cắn qua hậu di chứng liền muốn tới. Chúng ta phải tranh thủ thời gian hồi Thiên Lang Thành. Hỏa nghĩ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất đau, đến tranh thủ thời gian cho ngươi tìm tới nước đá. Mộ Dung Tuấn Hoa mày liễu nhíu chặt, không gì sánh được lo lắng. Nguyệt Nô cũng không tâm tình truy sát sát thủ, liên tiếp nói: "Bệ hạ, đi thôi. Nơi này địa hình phức tạp, không nên ở lâu." Tân Vân gật gật đầu, nhìn lấy đưa tay không thấy được năm ngón dãy núi trùng điệp, cắn răng một cái tất cả mọi người, dừng tay. "Đừng đuổi theo đánh." Cẩm Y vệ cùng vệ đội ào ào rút về, bỏ mặc bộ phận sát thủ trốn rời. Lúc này, Tân Vân luôn cảm thấy mí mắt đang nhảy, không biết là vừa mới kinh sợ nguy cơ còn không có biến mất, vẫn là như thế nào, hắn cảm thấy tâm lý rất bất an. Vô ý thức nhìn một chút Kim Tây Liệt thi thể, lại chấn kinh phát hiện, gia hỏa này không hề chết hết, tim bị xuyên thủng, máu tươi chảy một chỗ, hắn vậy mà còn chưa chết hẳn, con ngươi có hung quang. Hắn tay đã run run rẩy rẩy nắm chặt một thanh dao gãy, mà trước mặt hắn đối với là Nguyệt Nô. "Cẩn thận." Tân Vân toàn thân phát lạnh, hét lớn một tiếng, cường đại nguy cơ để hắn phấn đấu quên mình, vô mạnh hướng Nguyệt Nô, dùng hết toàn lực kéo một phát. Đồng thời rút đao chém ra đi, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là vô ý thức một mạch mà thành động tác. Phúc. Trường đao nhập thể, chết cũng không hàng, vừa mới vọt lên đến đánh lén Kim Tây Liệt, vừa vặn đụng vào Tần Vân trên đao. Cho tới giờ khắc này, Mộ Dung, Nguyệt Nô bọn người hoa dung thất sắc, mới phản ứng được, đôi mắt đẹp trợ to, Kim Tây Liệt vậy mà không có chết. Hắn giờ phút này run rẩy, nắm chặt trường đao, con ngươi huyết hồng gào rú đại công, vạn tuổi. Ầm. Tần Vân hung hăng một chân đạp lăn hắn, trường đao cũng theo đó rút ra, nhất thời huyết dịch phun ra. Vạn ngươi tổ tông 18 đời. Trong vòng 2 năm, chấm tất sát nguyên cô, ai cũng lưu không được hắn. Tần Vân nộ hống cho chấm băm hắn, ném ở núi hoang nuôi sói. Đúng. Nội giận Cẩm Ý vệ cùng nhau tiến lên, phân thây Kim Tây Liệt. Máu tươi, thịt nát, vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này hiển nhiên không cách nào tiêu giảm Tần Vân trong lòng chi nộ, ngắm nhìn bốn phía, quát to: "A Sử Na đổ qua đâu?" "Bệ hạ, tại cái này." Có thân vệ dẫn theo đổ qua đi tới, hắn bị giam giữ rất tốt, trừ ngón tay đứt mất bên ngoài. Tần Vân một cái nhấc lên hắn tóc, lạnh như băng nói: "Lao già kia, kế hoạch thất bại a. Còn muốn giết chấm?" Si tâm vọng tưởng. A Sử Na đổ qua sắc mặt tái nhợt, chịu đựng ra đầu kịch liệt đau nhức, đồng tử tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. "Đột quyết Hàn Quốc, không phải ngươi có thể tưởng tượng cường đại. Chờ xem, chờ lấy khai chiến đi." Chương 1093, không thể nhịn được nữa. "Đừng." Tần Vân một cái bàn tay vỗ qua, hư lạnh nói: "Cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không còn dùng được a. Yên tâm, ngươi nhất định có thể nhìn đến chấm cùng đột quyết khai chiến ngày đó. Tại trong lúc này, ngươi sẽ sống không bằng chết." Đồ qua toàn thân run lên, sắc mặt lại trắng lại xanh, lòng như cho nguội. "Mang đi." Không thể để cho hắn nghĩ quẩn, hắn còn có tác dụng lớn. Tần Vân hừ lạnh. "Đúng." Mọi người giống to, sắc mặt lộ ra trả thù khoái cảm. Đồ qua dây rủa, kinh hoàng muốn cắn lưỡi tự tử, bằng không nên đón hắn chính là vô tận tra tấn. Nhưng Cẩm Y vệ trong khoảnh khắc thì tháo bỏ xuống hắn cái cảm, để hắn cắn lưỡi đều khó có khả năng. Đương nhiên, Tần Vân nhíu mày lại, mãnh liệt không lưng, hít sâu một hơi, từng trận cảm giác đau như ẩn như hiện. Mộ Dung cùng Nguyệt Nô một trái một phải tiến lên, khẩn trương nói: "Làm sao?" Tần Vân mồ hôi lạnh trượt xuống, cắn răng nói: "Hẳn là đồng vi cổ trùng mất đi hiệu lực, hỏa nghĩ cắn chấm quá nhiều dưới, đau đớn hậu kinh tới." Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn Hoa hạnh nhân mắt to lóe qua một chút sợ hãi. Nhiều như vậy hỏa nghĩ đốt, vạn nhất ra chuyện làm sao bây giờ? Tần Vân cắn răng đi, trước ra bách lĩnh. Nghe vậy, mọi người cấp tốc quét dọn chiến trường, mang đi đồng bạn thi thể. Lúc rời đi, Tần Vân ngoại ý muốn theo một sát thủ trên thi thể, nhặt được một phong thư cùng một chồng ngân phiếu, hắn chưa kịp nhìn, lung tung nhét vào y phục, liền xuống núi. Dựa theo đường cũ tuyến, thuận lợi xuất lĩnh. Chỉ là cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong, lưu xuống không ít người đột quyết thi thể. Trong vòng một đêm, liền bị xài lang hổ báo gặm ăn khuôn mặt tàn không phải. Làm những cái kia đột quyết sát thủ lại trở về lúc, chẳng đạt được gì. Làm Tần Vân trở lại Thiên Lang thành thời điểm, đã là tảng sáng. Bầu trời lộ ra thanh minh sắc, trong thành trì bách tính đi lại cũng còn rất ít, mọi người trở về, gánh lấy không ít thi thể, nhất thời kinh động Thiên Lang thành quân chính đại thần. "Ra chuyện?" "Bệ hạ, không có xảy ra việc gì a?" "Nghe nói lại là người đột quyết làm, bệ hạ thân thể ra điểm tình huống." "Tức chết lão phu. Người đột quyết làm thật vô pháp vô thiên, lão phu muốn thượng tấu, hung hăng cho người đột quyết một bài học. Đường đường thiên tử, cũng dám ám sát." Sự tình một khi truyền ra, đầy thành tức giận, thậm chí là toàn bộ Nam Bộ quân phương đều dấy lên căm giận ngút trời. Hận không thể lập tức giết tới Thảo Nguyên báo thủ. Trở lại tầm cung, Tần Vân đắp lên trăm hỏa nghị cắn qua về sau hậu di chứng hoàn toàn bạo phát, đau lăn lộn đầy đất, ý chí lực mạnh như hắn cũng nhịn không được kêu thảm. Bình hoa cái bàn bị đánh lật một chỗ. Ngoài phòng, hạ nhân nơm nớp lo sợ, lo lắng không gì sánh được. Mộ Dung Tuấn Hoa cùng Nguyệt Nô theo bên cạnh thủ hộ, không rời nửa bước. Tần Vân đau bao lâu, các nàng thì âm thầm xoa bao lâu nước mắt, thống khổ duy trì liên tục nửa nén hương. Ngay sau đó là nóng, dường như mất hết trong lò lửa nóng. Tần Vân đều nhanh muốn bốc khói, trực tiếp nhảy vào trước đó chuẩn bị tốt trong nước đá, mới chậm hiểu một chút mà thôi. Lại duy trì liên tục nửa nén hương. Nóng hổi về sau, hắn thân thể bắt đầu sưng lên, đặc biệt là hai tay, cùng móng heo không có gì khác biệt. Nếu như biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, có lẽ Tần Vân liền sẽ không đi tay không cầm hỏa nghĩ làm vũ khí. Thiên Lang thành tốt nhất danh y được mời tới, dùng ngân châm giúp Tần Vân thả ra máu độc, bôi lên dược cao, thẳng đến nửa canh giờ về sau, Tần Vân mới chậm rãi khôi phục bình thường. Giờ phút này, đã buổi trưa, ánh bình minh từng đạo, vàng rực một mảnh. Dây vo xong, Tần Vân ném tiểu nửa cái mạng, mơ mơ màng màng tại trên giường em ngủ mất. Trong lúc đó, không ít quan viên muốn nhất kiến, sau cùng đều chỉ có thể ở đô hộ phủ bên trong chờ đợi. Ước chừng hoàng hôn, Tần Vân cuối cùng là tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, là tại Mộ Dung Thuấn Hoa trong ngực. "Tỉnh, cảm giác thế nào?" Mộ Dung đôi mắt đẹp kích động, rất là quan tâm. Nguyên bản hơi hơi giãn rời mặt ngọc, lập tức hiện lên tinh thần. Tần Vân không tim không phổi cười hắc hắc đã tốt, không có trở ngại, cũng là trưởng giáo con dâu mềm mại, thật là thơm. Hắn ra sức ngửi ngửi. Mộ Dung buông lỏng một hơi, sợ Tần Vân bị hỏa nghị cắn ốc, tảng sáng thời điểm thật sự là quá dọa người. Giờ khóc giờ cười, cười mắng sớm chút thời gian đau chết đi xuống lại, mới vừa vặn, ngươi cái này bệnh cũ lại phạm, cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi. Thực sát tính dã. Tần Vân mỹ danh nói, dần dần theo nàng trong ngực ngồi dậy, đạo khách thành chủ, lật út tại Mộ Dung trên thân. Đùng. Mộ Dung Tuấn Hoa giả bộ giận, mở ra hắn tay hướng chỗ nào mò đâu. Nguyệt Nô lập tức quay lại, đừng làm rộn, đều một đêm không ngủ đây. Tần Vân vẫn là mò, còn thị uy giống như khiêu mi. Mộ Dung bất đắc dĩ, chủ động dâng nụ hôn. Không thuận Tần Vân, bảo đảm một hồi càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, một tiếng kéo kẹt. Nguyệt Nô đẩy cửa vào, nàng không biết cái gì thời điểm cũng quấn lại búi tóc, dùng ngọc châm cắm, lộ ra càng nhiều tinh xảo hình dáng. Lúc hành động, đúng là có mấy phần phụ nhân dáng vẻ. Chỉ là phụ vết thương nhẹ về sau, sắc mặt hơi hơi trắng. Trông thấy trước mắt một màn, nàng nhất thời chỉ trệ, sau đó bối rối, quay người muốn đi. Mộ Dung Tuấn Hoa xấu hổ, nhìn còn hung hăng hôn chính mình cái cổ Tần Vân. Tranh thủ thời gian đợi ra, phong hoa tuyệt đại trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt đỏ ửng. "Nguyệt Nô, đừng đi." Bệ hạ tỉnh. Tần Vân mãnh liệt kịp phản ứng, về phía sau xem xét, chính là Nguyệt Nô. Lập tức đứng dậy, mặt không đỏ tim không đập nói. "Nguyệt Nô đến, Tuấn Hoa vừa mới ở ngực không thoải mái, chấm giúp nàng kiểm tra đây." Phúc. Nguyệt Nô thực sự không có đình chỉ, bật cười, thân thể mềm mại run run. Mộ Dung khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, hung hăng quét hắn liếc một chút, tựa hồ muốn nói, "Ngươi có thể không thể không nói." "Bệ hạ, ngài là được không? Còn có Mộ Dung tỷ tỷ, nhanh lên ăn một chút gì đi." Nguyệt Nô chủ động nói sang chuyện khác. "Tốt." Sau đó, hai người lần lượt rời giường. Tần Vân tại Nguyệt Nô hầu hạ dưới, mặc quần áo tử tế, dùng qua đồ ăn sáng. Ngoài điện, Tây Lương cảnh nội nghe tin chạy đến quan viên tướng lãnh, đã chật ních đô hộ phủ. To lớn, nhìn thấy Tần Vân bình an xuất hiện, bọn họ mới buông lỏng một hơi. "Bệ hạ, vi thần nơi này có tốt nhất dược cao, có thể áp chế con muỗi đốt." Nghe vậy, Tần Vân trên mặt khó coi, nhưng vẫn là tận lực vẻ mặt ôn hòa nói. "Chấm tốt, nhiều tạ ái khanh hảo ý. Chư vị theo chấm tới đi, chúng ta vẫn là trò chuyện chút đột quyết sự tình. Cái này A Sử Na Nguyên cô là thật một ngày đều không nhàn rỗi, hận không thể giết chấm, hết lần này đến lần khác. Chấm đã không thể nhịn được nữa." Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm quyền rung động. Nhất thời, tướng thần nhóm sắc mặt nghiêm trọng, hoặc là lộ ra vẻ phẫn nộ. "Không sai, Nguyên cô quá làm càn. Ám sát hoàng đế là không thể tha thứ, bất chấp hậu quả trọng tội. Không trả thù, cái kia chính là toàn bộ đế quốc sỉ nhục." Một đoàn người rất mau tới đến đô hộ phủ đại sảnh. Tần Vân ngồi tại cao đường, quét nhìn phía dưới, trừ Tiêu Tiễn các loại có trọng yếu quân vụ người không có tới, trên cơ bản đều đến. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nói: "Đều cho chấm suy nghĩ một chút. Hôm nay trước khi trời tối, chấm muốn có một cái trả thù phương án. Nguyên cô kính chấm một thước, chấm liền muốn trả lại hắn một trượng." Chương 1094, cô nàng này muốn ồn ào loạn nào? Nghe vậy, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Bệ hạ, không bằng lần nữa chui vào thảo nguyên, giết hắn cái 200-300 người, chút cho hạ giận." Có người trừng lớn con ngươi, nặng tiếng nói: "Không được. Lần trước chui vào thảo nguyên giết đột quyết thám báo về sau, hiện tại toàn bộ thảo nguyên đều đã có đề phòng. Mà lại hai nước quan hệ khẩn trương như vậy, lúc này đi vào, dễ dàng dê vào miệng cọp." "Đúng đấy, Nguyên cô chỉ sợ cũng biết chúng ta hội trả thù. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ?" Hướng thảo nguyên đầu độc. "Cái này vô nhân đạo a. Đều đừng ầm ĩ, theo lão phu nhìn, khai chiến." "Khai chiến, ngươi phụ trách?" "Hừ, bệ hạ không thể trắng trắng bị ám sát, đột quyết nhất định phải cho cái bàn giao." Toàn bộ đại sảnh rơi vào tranh luận không nghỉ bên trong. "Giết người, đầu độc, khai chiến, ý định gì đều có, người người đều là nghiến răng nghiến lợi, đối đột quyết thống hận đến cực hạn. Hai nước trên trăm năm ân oán vốn là rắc rối phức tạp, trước kia triều đình người không trở mặt là bởi vì sợ, đánh không lại đột quyết. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Tần Vân, mang cho bọn hắn vô tận lực lượng cùng lòng tin. Thu phục Tây Lương chi chiến, Tây vực hàng lang gấp rút tiếp viện nhất chiến, đều đánh ra đại hạ uy phong. Tứ Dương dịch bại đề chân, càng là 50 năm đến, đại hạ lần thứ nhất chính diện đánh tan đột quyết chủ lực tinh nhuệ, gì lớn mạnh quá thay." "Phanh phanh phanh." Tần Vân lấy tay đập đập cái bàn chư vị, an tĩnh một chút. Mọi người cấp tốc im lặng, cùng nhau chắp tay nhìn về phía hắn. "Đều hiểu, bệ hạ có chủ ý." Tần Vân ánh mắt thâm trầm, thản nhiên nói lúc này thời điểm khai chiến, không phải thời cơ tốt nhất. Hắn biện pháp cũng đều tám lạng nửa cân. Giết phổ thông người đột quyết, không đủ chút căm phẫn. Hắn ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén muốn giết, thì giết cái để đột quyết thịt đau tồn tại. Nghe vậy, mọi người chấn động. Trần Khánh Chi nuốt nước miếng một cái, thử dò xét nói bệ hạ, ngươi cũng không phải là muốn ăn miếng trả miếng, giết đột quyết khả hẳn a. Đột quyết khả hẳn bốn chữ vừa ra, mọi người mi đầu đều là nhảy một cái. Cái này nhưng là quá mẹ nó đau đầu. Tần Vân im lặng liếc liếc một chút Trần Khánh Chi cái này khờ hàng, tức giận mắng đột quyết khả hãn tốt như vậy giết. Ngươi đi giết một cái chấm nhìn xem. Hắc hắc. Trần Khánh Chi xấu hổ gãi gãi đầu, cùng Tần Vân xuất sinh nhập tử nhiều, hắn cũng biết đây không tính là cửa trách. Cái kia xin hỏi bệ hạ, giết ai? Có một Tây Lương lao thần đi ra hỏi. Tần Vân nhíu mày, chấm tạm thời cũng không có nghĩ kỹ, Nguyên Cô cùng Tất Gia thực là nhân tuyển tốt nhất, một khi giết chết, đột quyết chắc chắn đại loạn. Nhưng giết bọn hắn, đoán chừng toàn bộ Cẩm Y vệ đi, cũng khó khăn. Huống hồ chúng ta không có đột quyết nội bộ tin tức, không cách nào tinh chuẩn ám sát. Mọi người rơi vào trầm mặc, thật sâu nhíu mày. Đúng vậy a, muốn giết cùng giết hay không đến, là hai chuyện khác nhau. Ngay tại đại gia hỏa sầu mi khổ kiểm, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên, Mộ Dung Thuấn Hoa lại mặc lấy mặc áo gấm vệ trang phục, phát họa ra hoàn mỹ thân hình, gót sen luyện chuyển, đến đại sảnh. Bệ hạ, người nào nói không có đột quyết nội bộ tin tức? Thần có. Nàng cất bước đi tới, đồng loạt ánh mắt nhìn. Sau đó kinh ngạc, ào ào túi đầu, chúng ta tham kiến Mộ Dung nương nương. Tất cả đứng lên, hiện tại ta không phải nương nương, ta chỉ là bệ hạ thần tử, Cẩm Y vệ lãnh tụ, là vì bệ hạ bài ưu giải nan mà đến. Mộ Dung vẻ mặt tươi cười nói ra, vẫn không quên đối Tần Vân khiêu mi, môi đỏ treo một tia như có như không mỉm cười. Chúng người sắc mặt cổ quái, ào ào nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân khỏe miệng giật một cái, cô nàng này náo cái gì đây? Cái này tựa hồ vẫn là nàng lần thứ nhất lấy thần tử thân phận xuất hiện, không thể không nói, xuyên qua trang phục tư thế hiên ngang, ngũ quan tiên khí mười phần, nơi nào có sinh qua công chúa bộ dáng. Đừng làm rộn, đến chấm cái này tới. Hắn có thể chưa phát giác đến trưởng giáo con dâu có thể biết đột quyết nội bộ bí mật, đoán chừng là tâm huyết dâng trào. Cương triều ngữ khí, để Tây Lương các bộ đem ào ào chấn động, quả thật trừ hoàng hậu nương nương, lớn nhất được sủng ái cũng là vị này. Bệ hạ, thần thế nhưng là nghiêm túc. Mộ Dung Tuấn Hoa một mặt nghiêm túc. Thần Vân bị chọc cười. Hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói vậy thì tốt, ngươi nói một chút, ngươi có cái gì đột quyết nội bộ bí mật? Nếu như nói không nên lời, thì trượng hình 30. Chúng thần buồn cười. Chỉ thấy Mộ Dung thăm thẳm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng hơn hẳn nói chuyện. Nàng tay ngọc từ trong ngực móc ra một phong thư cùng một chồng ngân phiếu bệ hạ, thế nhưng là quên cái này. Mọi người thấy đi, ánh mắt hồ nghi. Đây là cái gì? Tân Vân vụt một chút thì đứng lên, đây là hắn tại Bách Lĩnh sát thủ trên thân, thuận tay nhặt được. Bởi vì hỏa nghĩ tác dụng phụ, hắn đau quên việc này. Bên trong có đầu mối gì? Hắn con ngươi kích động, hơi hơi đến chờ mong. Mộ Dung Thuấn Hoa cười một tiếng, phong thư này đến từ đột quyết để chân diệp hộ chi thủ. Bệ hạ, ngài vẫn là tự thân xem một chút đi. Tân Vân đi xuống, tiếp nhận phong thư, hơi có chút kinh ngạc, đột quyết sát thủ trên thân tìm tới để chân tin, chẳng lẽ sát thủ chính là hắn an bài? Xoẹt xẹt. Xé phong thư ra. Bên trong viết ngắn ngủi mấy lời, trừ giết hoàng đế bên ngoài, thừa dịp lúc rối loạn, cần phải thay bản vương truy hồi Hoài Nhu Lan Chi. Việc này không thể tiết lộ, chỉ có hai người chúng ta biết. Xem hết, Tần Vân mày kiếm mắt sáng run lên, rơi vào trầm tư. Đại não điên cuồng vận chuyển. Có ý tứ gì? Lần này tới Bách Lĩnh sát thủ có để chân người, hắn đối Hoài Nhu Lan Chi như cũ nhớ mãi không quên, muốn mang về thảo nguyên. Đột nhiên, Tần Vân con ngươi bắn ra một đạo quang mang, kích động nói ha ha, chấm minh bạch. Đại sảnh bốn phía, chúng thần sững sờ, hai mặt nhìn nhau, đều là trong mây trong sương ngủ. Bệ hạ, làm sao? Tần Vân nắm thật chặt bức thư, tại đại sảnh đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, cái này cẩu vật để chân, còn không hết hy vọng. Hắn muốn Hoài Nhu Lan Chi, bởi vì Hoài Nhu thị thân thể có sắc thái truyền kỳ, chiếm hữu nàng nam nhân sẽ có được trời ưu ái khí vận. Mà lại Hoài Nhu thị còn có cái kia kinh thiên bảo tàng manh mối. Hắn không muốn để cho Nguyên Cô biết mình tại tìm Hoài Nhu thị, muốn bí mật tìm tới Hoài Nhu thị, độc chiếm bảo tàng, mang đến khí vận, từ đó xoay người. Hắn muốn đoạt lại chính mình mất đi hết thảy. Tần Vân càng kích động, đồng tử có kinh người sát thái đúng, không sai, chính là như vậy. Hắn sau khi đại bại, thực lực cùng danh tiếng càng thêm không kịp Nguyên Cô, cho nên hắn tại khác mưu hắn đường. Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ giơ lên, gật đầu nói bệ hạ, nói cực phải. Một bên đại thần các tướng lĩnh, không nghĩ ra. Rốt cục có người không chịu nổi hiếu kỳ. Bệ hạ, ngài tại nói cái gì? Những thứ này cùng ám sát có quan hệ sao? Tần Vân cười to đương nhiên là có. Chấm còn không biết Hoài Nhu thị đối để chân trọng yếu như vậy, nếu như là dạng này, lấy Hoài Nhu thị làm mồi nhử. Như vậy, hắc hắc. Đề chân thì muốn trở thành chấm trả thù quỷ xui xẻo. Hắn toét ra lớn răng trắng, lộ ra một cỗ chụp người ý cười. Giết, giết đề chân. Quần thần bỗng nhiên chấn động, đồng tử không cách nào bình tĩnh. Chương 1095, săn giết kế hoạch. Bọn họ tuy nhiên miệng phía trên đều nói trả thù, nhưng tránh thức động thủ giết đột quyết Hán quốc số thứ 3 đại nhân vật thời điểm, bọn họ vẫn như cũng là có chút rụt rè. Lúc trước nếu như không có trao đổi mục nhạc cùng người chất sự kiện này, bọn họ thậm chí không dám chủ trương giết chết đề chân, nhiều nhất cũng là giam lỏng. Tân Vân vung tay lên, ánh mắt quét qua tất cả người, len ken có lực mở miệng. Cùng đột quyết quan hệ, không cần chấp quá nhiều lắm lời. Đi cho tới hôm nay một bước này, như chấm lùi bước, cái kia đột quyết sẽ chỉ càng thêm phách lối, cưới đến đại hạ trên đầu tới. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Làm thân tử, chẳng lẽ các ngươi không phẫn nộ sao? Chúng ta người Hán, lấy đức phục người, nhưng không có nghĩa là muốn nén giận. Giam ba câu, để tại chỗ tất cả thần tử đỏ mặt lên, huyết tính vụt một chút thì tăng vọt. Mỗi người bọn họ vốn là kinh lịch chiến tranh, ở vào Tây Lương vùng đất thị phi này, so miếu đường phía trên rất nhiều người đều muốn càng có huyết tính. Trần Khánh Chi, Công Tôn Trọng như bọn người khởi nghĩa vũ trang, cái thứ nhất đứng ra mở miệng, đại biểu quân đội ý tứ. Thần tính nghiêm túc, đồng tử thiêu đốt hỏa diễm. Giết! Dám can đảm phạm ta đại hạ thiên tử, chúng ta thế tất gấp 10 lần trả thù. Bệ hạ, chúng ta không có không dị nghị. Không sai, giết để chân lão già này, để đột quyết Hán quốc biết ta đại hạ không phải dễ chơi. Một người mở miệng, kéo theo một mảnh. Tướng lãnh quân đội đều là tỏ thái độ, ủng hộ vô điều kiện chém giết để chân, làm trả thù. Quản chi hắn là đột quyết nhân vật số 3, động đến hắn, rất có thể khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Dần dần, văn thần cũng tỏ thái độ. Vô án cùng một chỗ, nôn tử có lực bệ hạ, vi thần hoàn toàn đồng ý việc này. Phạm ta đại hạ thiên tử người, xa đâu cũng giết. Vậy liền giết, săn giết đột quyết nhân vật số 3, nếu muốn chịu chết, lao thần cái thứ nhất phía trên. Chỉ cần có bệ hạ tại, chúng ta thì không có gì đáng sợ. Trong đại sảnh, hô to hào hào, lòng đầy căm phẫn. Tây Lương quân chính đại thần, chưa từng có cứng rắn. Rốt cuộc có dự mưu ám sát thiên tử, có thể so sánh xâm phạm biên giới còn nghiêm trọng hơn. Tốt, việc này chính là đại hạ bí mật, bất kỳ người nào không được tiết lộ. Thần Vân thần sắc bén nói, hắn tin tưởng người ở đây đều là theo hắn xuất sinh nhập tử tử chung. Đúng. Mọi người giống to, khí thế mười phần. Một bên Mộ Dung Tuấn Hoa nhẹ nhàng mở miệng bệ hạ, đã việc này quyết định, như vậy như thế nào cùng để chân đáp lời, tiến hành dụ giết, cũng là bày ở trước mắt vấn đề. Tân Vân gật đầu, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia xếp ngân phiếu phía trên. Bọn sát thủ không thích kim ngân, quá nhiều không tiện mang, phần lớn nữa thích đổi thành ngân phiếu. Hắn thần sắc lóe lên, vô danh ở đâu? Vô danh lách mình mà đến, một thân xích áo, như là nhuốm máu, cầm y vệ hắn xếp thứ ba, gần với Phong lão cùng Mộ Dung. Có tí trước. Thanh âm lạnh như băng, khiến người vô cùng tin cậy. Tân Vân nói, cái này ngân phiếu đại trang tại Tây Lương cũng có chi nhánh, ngươi nhanh chóng tìm tới bọn họ làm việc người, cho chấm tra những cái kia trên giang hồ có rất nhiều tiền tiết kiệm người. Từng cái điều tra, thẳng đến tìm tới cùng đột quyết sách thật có quan hệ sát thủ. Lại cho chấm chụp tới. Chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhiệm vụ có thể nói khó khăn, rất có thể tìm tới ngân phiếu, mà bắt không được người, rốt cuộc trời đất bao la. Có thể cầm ý vệ cũng là làm chuyện này. Đúng. Ti trước lập tức đi làm. Nói xong, vô danh lui về phía sau 3 bước, quay người biến mất. Tần Vân hít sâu một hơi, lại nói có lúc rảnh rỗi cửa sổ kỳ, chư vị trở lại mỗi người trụ sở, tăng cường công sự phòng ngự đi. Người đột quyết, càng ngày càng làm cản. Chấm giết hay không để chân, thành công hay không, đoán chừng nguyên cô đều có chút ngồi không yên. Nghe vậy, mọi người đủ đồng quát lên đúng, bậy hạ. Người rộn rộn ràng ràng tối lui, đại sảnh quay về yên tĩnh. Còn sót lại hắn cùng Mộ Dung Thuấn Hoa. Hô. Nhìn đến, hồi đế đô, lại muốn xa xa khó vời. Chấm rất nhớ thiên giao 4 cái tiểu gia hỏa. Tần Vân cảm thán, ánh mắt tưởng niệm. Mộ Dung Thuấn Hoa nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vẻ tưởng niệm. Nữ nhi bất mãn 1 tuổi, nàng liền đến Tây Lương, cũng là dãy rủa thật lâu. Tần Vân gặp nàng tâm tình không cao, tiến lên ôm nàng phong phù eo, khuyên nói: "Không có việc gì, các loại chấm xử lý xong cái này tất cả sự tình, chúng ta công thành lui thân." Phu thê song song đem nhà còn. Song song đem nhà còn. Mộ Dung mặt ngọc hiện lên một vẻ ý cười, đối cái này mới mẻ từ ngữ có chút cảm thấy hứng thú. Liếc mắt chế nhạo nói: "Bệ hạ không phải mới vừa muốn đánh ta 30 đại bản sao? Ta không nói, chỉ sợ ngài đem bức thư sự tình đều quên a." Tần Vân cười mờ ám, sờ sờ chóp mũi này, 30 đại bản không phải kia 30 đại bản. Có ý tứ gì? Mộ Dung đôi mắt đẹp nhìn qua, hơi hơi cảnh giác, làm bên gối người, nàng biết Tần Vân về dưới hơn phân nửa hạ lưu. Hắc hắc, còn có thể có ý tứ gì? Ngươi hỏi tiên giao thời điểm, chấm không ngừng đánh 30 đại bản a. Tần Vân nháy mắt ra hiệu. Mộ Dung Tuấn Hoa dù là ý vị mười phần, phong hoa tuyệt đại, giờ phút này cũng nhịn không được gương mặt một đỏ. Cắn môi giận mắng lăn. Tần Vân trừng mắt, cố ý hung dữ nói: "Quy củ đâu? Ta cho ngươi sinh nữ nhi. Tôn ti đâu? Ta cho ngươi sinh nữ nhi. Phụ đức đâu? Ta cho ngươi sinh nữ nhi." 2 ngày sau, vô danh thậm chí không có hao phí quá nhiều tinh lực, thì theo Tây Lương Phú Quý Ngân Trang chi nhánh, tìm tới Tần Vân muốn manh mối. Bệ hạ, người này tiến về Phú Quý Ngân Trang lấy tiền, bị ti chức vừa vặn đụng vào. Hắn trên thân có tổn thương, còn lén lén lút lút, vốn là khả nghi, ta liền đem hắn bắt tới. Tần Vân rơi xuống một nắm lớn thức ăn gia súc, trong sân con cá cùng tranh đoạt. Nhìn một cái, đây là một cái nam tử cao gầy, cũng là hán hồ hôn huyết, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng né tránh. Là ngươi? Nguyệt Nô liếc một chút nhận ra người, đôi mắt đẹp hiện lên một vệt băng lãnh sắc cơ. Giết tay run lên, lập tức phủ nhận ngươi nhận là người. Ta cái gì cũng không biết. Hừ. Nguyệt Nô hừ lạnh, sau đó nhìn về phía Tần Vân bệ hạ, người này là Bách Lĩnh sát thủ một trong, ta nhớ được hắn. Hắn là số lượng không nhiều, bị thương đào tẩu sát thủ. Nghe vậy, Tần Vân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, để người tê cả da đầu. Từng bước một đi hướng sát thủ. Sát thủ trắng xám trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, bắt đầu run rẩy, không thể thừa nhận đế uy, phanh một tiếng dập đầu. Bệ hạ, không phải ta. Nàng nhận là người. Ta chính là một cái bách tính. Ẩm. Tần Vân một chân hung hăng đá ngã lăn hắn cầu vật, còn dám ngụy biện. Lại không thừa nhận, một đao hoa đầu lưỡi ngươi. Sát thủ sợ vỡ mật, khóc không ra nước mắt. Sắc mặt hiện ra một loại thanh sắc, hắn biết mình chết chắc. Tần Vân xem thường nhìn một chút, đồ hèn nhát. Chấm có thể không giết ngươi, nhưng chấm hỏi ngươi, ngươi cần thành thật trả lời. Đột quyết là như thế nào thu mua các ngươi những sát thủ này? Sát thủ giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng run rẩy nói là có người đột quyết tìm tới chúng ta, để cho chúng ta thay bọn họ bán mạng, nói là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bọn họ trả thù lao rất nhiều, không có người có thể cự tuyệt. Nhưng đến về sau, mới phát hiện là ám sát ngài, đại hạ hoàng đế. Rất nhiều người không dám làm, lựa chọn lui ra, nhưng đều bị cái kia kim tây liệt diệt khẩu, còn lại người bất đắc dĩ, chỉ có thể lên thuyền giặc. Ngài là muốn truy tra sao? ta có thể giúp ngài. Chương 1096, so như tỉ muội. Sát thủ khẩn cầu nhìn lấy Tần Vân. Tại sinh tử trước mặt, cái gì hung tính đều không còn sót lại chút gì. Tần Vân híp mắt, ngươi phụ nguyên cô mệnh, vẫn là để chân mệnh. Giết tay run lên, run run rẩy rẩy nói, ta đều tiếp. Tần Vân cười lạnh, cái này sát thủ là thật không sợ bị chính mình cho ăn bể bụng, lại muốn giết hắn, lại muốn bắt đi Hoài Nhu Lan Chi, là thật không có đem đại hạ để vào mắt. Làm Tây Lương là giấy sao? Bất quá nguyên cô là thật đầy đủ chu toàn, bách lính sát thủ phần lớn là bên ngoài mời, những thứ này người coi như thất bại, bị bắt lại, cũng hỏi cũng không được gì. Mà Kim Tây Liệt cái loại người này, càng là sẽ không mở miệng. Một trận ám sát, hắn nguyên cô cũng là tổn thất một cái tương đối lợi hại võ phu mà thôi. Tốt, chấm muốn ngươi làm một chuyện. Chỉ cần hoàn thành, ngươi có thể sống. Không làm được, ngươi liền đợi đến ngũ mã phanh tây đi. Tần Vân nhẹ nhàng nói ra, không chứa một chút tình cảm. Sát thủ toàn thân phát lạnh, lại như được đại xá, điên cuồng dập đầu. Đúng. Bệ hạ ngươi nói, núi đao biển lửa ta đều đi, chỉ cầu bệ hạ đừng có giết ta. Hắn nói, nước mắt cũng nhanh rơi, hành động thất bại, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng đi ra bách lĩnh, vốn định lấy ra bạc thì cao chạy xa bay, kết quả trực tiếp bị bắt. Sau đó, Tần Vân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Sát thủ biến sắc lại biến, sau cùng ngưng trọng, khó khăn mở miệng bệ hạ, không phải ta không thành thật, chỉ là làm sao có thể để sách thực sự tin tưởng. Tần Vân thản nhiên nói, vậy liền không cần ngươi đến quan tâm, cái này trong tử có sắp xếp. Vô Danh dẫn hắn đi xuống, chặt chẽ trông giữ các loại chấm tin tức. Đúng. Vô Danh cúi đầu, trực tiếp đem người kéo đi. Sau đó, Tần Vân trong sân thưởng thức một hồi Tây Lương 10.000 dặm trời trong xanh thẳm tầng mây, liền chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Tuấn Hoa cùng lên đến, thản nhiên nói, bệ hạ muốn đi tìm cái kia lão nữ nhân sao? Tần Vân khỏe miệng giật một cái, nữ nhân trên mũi là thật linh, chân thành nói, chấm là vì công sự, giữa ban ngày đừng nghĩ nhiều. Mộ Dung Tuấn Hoa không nói thêm gì, nhướng mày nói, sớm đi trở về, ta thân thể không thoải mái, bệ hạ cho ta xoa xoa. Nói xong, nàng chẳng phân biệt được từ nói chắp tay rời đi, thướt tha bóng lưng, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Tần Vân nhìn lấy nàng cao gầy bóng lưng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Cô nàng này, muốn để cho mình chớ cùng Hoài Nhu Lan Chi ở lâu, nhưng lại kéo không xuống mặt. Hắn tâm lý âm thầm nói thầm, Hoài Nhu Lan Chi rất già sao? Da kia non cùng xuân tháng ba măng giống như, lại trắng lại. Một lát sau, hắn đi tới Hoài Nhu Lan Chi bị giam lỏng viện tử. Theo Tây vực trở về sau, hắn thì rốt cuộc không có gặp qua Hoài Nhu thị, cho dù Thác Bạt Ngọc Nhi cũng chỉ là vội vàng gặp hai mặt. Kéo kẹt, đẩy cửa vào. Cẩm Y vệ muốn đóng cửa, Tần Vân cười khổ mở ra, a, Mộ Dung nhìn lấy đây. Đúng. Hắn nhanh chân đi vào. Tại viện tử một gốc quế hoa thụ dưới, gặp phải Hoài Nhu Lan Chi, còn có Thác Bạt Ngọc Nhi. Mẫu nữ hai người, coi là thật chết sát cái này tiểu đường cảnh xuân. Một tử một đỏ, khiến người ta hoa mắt. Tu thân màu trắng áo lưới, phối hợp một đôi tinh xảo giày đều, nổi bật nữ nhân cần phải có chỗ có mềm mại đáng yêu, eo phối dây lụa, vòng eo yêu kiểu một nắm. Đầu cắm kim sai, khí chất hơn người, môi đỏ mặt hồng, tuyệt mỹ yên nhiên. Tần Vân có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, cái này mẹ nó cũng là tỉ muội. Cái này căn bản không phải mẫu nữ. Hoài Nhu thị mặt kia đều có thể bóp ra nước. Bệ hạ. Thác Bạt Ngọc Nhi khuôn mặt kinh hô, liền vội vàng hành lễ. Hoài Nhu Lan Chi nghe tiếng, mãnh liệt quay đầu, trông thấy Tần Vân đệ nhất trong nháy mắt hãi hùng kết vía, lộ ra rất là bối rối cùng sợ hãi. Dường như chuột gặp miêu. Tần Vân chắp tay đi qua, hiền hòa cười nói, xem ra các ngươi tâm tình không tệ, còn đang thưởng thức hồ sen trời trong. Hoài Nhu Lan Chi ánh mắt lãnh đạm bị người nhốt tại tù trong lồng, bệ hạ, nếu như là ngươi, ngươi hội cao hứng sao? Mẹ. Thác Bạt Ngọc Nhi chân mày cau lại, có chút không thể làm gì. Nàng không hiểu vì cái gì Hoài Nhu Lan Chi đối Tần Vân như thế đại địch ý, như là không dạng này, có lẽ Thác Bạt hùng chiến liền có thể được phong thích. Tần Vân tỏ ý không có chuyện gì. Sau đó đối Hoài Nhu Lan Chi nói, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do đi lại. Nghe vậy, Hoài Nhu Lan Chi đôi mắt đẹp lóe lên, cảnh giác nhìn về phía Tần Vân, nàng cũng sẽ không ngốc đến coi là Tần Vân hảo tâm như thế. Thật sao? Bệ hạ. Ngược lại là một bên, Thác Bạt Ngọc Nhi lộ ra rất cao hứng, mặt mày hớn hở. Tần Vân cười lấy gật gật đầu Ngọc Nhi, đi cho chấm pha ấm trà tới. Thác Bạt Ngọc Nhi cũng không phải ngốc ngây thơ, nghe ra ý tại lời bên ngoài, lo lắng nhìn một chút Hoài Nhu Lan Chi, sau đó hạ thấp người đúng. Nàng cẩn thận mỗi bước đi pha trà. Hoài Nhu Lan Chi gặp bên hồ nước, căn bản là không có người, càng khẩn trương, không ngừng lùi lại. Tần Vân vẻ mặt tươi cười, nói ngay vào điểm chính, ngươi biết Thảo Nguyên có cái đại nhân vật, tại đánh ngươi chủ ý sao? Nàng hơi sững sờ để chân diệp hộ. Không sai. Tần Vân gật gật đầu. Hoài Nhu Lan Chi sắc mặt thanh lãnh, bệ hạ hiểu lầm, sách thật muốn ta, đoán chừng cũng là vì cách Tát Tư Vương bảo tàng tới. Không. Tần Vân lắc đầu, bảo tàng cùng người, hắn đều muốn. Ngươi quá đẹp, nam nhân không có khả năng không tâm động. Hoài Nhu Lan Chi đôi mắt đẹp khẽ híp một cái kia bệ hạ đâu. Chấm. Tần Vân sững sờ một chút, sau đó không có trả lời, giúp chấm làm sự kiện, chấm cho ngươi cùng Thác Bạt hùng chiến tương đối tự do. Tương đối tự do. Hoài Nhu Lan Chi sắc mặt bất mãn. Quả nhiên bệ hạ không cấm túc, là có điều kiện. Trừ phi thả ba người chúng ta hoàn toàn tự do, bằng không tha thứ khó tòng mệnh. Nàng tính khí rất mạnh mở miệng. Tần Vân ưa thích có cá tính như vậy nữ nhân, nhưng cần phải trị. Ánh mắt dần dần trở nên cường thế, nhìn đến ngươi là tốt vết sẹo quên đau. Hoài Nhu Lan Chi thân thể mềm mại run lên, ngươi không nên quá phận. ta đã đáp ứng ngươi thay ngươi tìm cách tát Tư Vương bảo tàng. Tần Vân bĩu môi, đây không phải là một ngựa sự tình, ngươi giúp chấm tìm tới bảo tàng, chấm khoan dung các ngươi giả truyền thánh chỉ sự tình. Hiện tại ngươi lại giúp chấm một lần, chấm để cho các ngươi tương đối tự do, chí ít Thiên Lang nội thành, ngươi cùng Thác Bạt Hùng Chiến có thể tùy ý đi lại, như thế nào? Đến mức Ngọc Nhi, chấm cho tới bây giờ không có hạn chế nàng cái gì. Nàng rất hiểu chuyện nghe lời, chấm coi nàng là chính mình người. Nghe vậy, hồ nước tĩnh mịch, một mảnh trầm mặc. Hoài Nhu Lan Chi chết nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân lạnh nhạt, an tĩnh nhìn lấy nàng, đợi nàng đáp lời. Một trận gió nhẹ nhàng thổi đến, phát động nàng quần áo, còn có mái tóc, tiểu khác mỹ lệ, diễm áp quần phương, bách hoa vô nhan sắc. Thật lâu, thật lâu. Hoài Nhu Lan Chi cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Vung ra ngọc quyền, trầm giọng nói, gấp cái gì? Tần Vân không e dè mở miệng, chấm muốn dụ giết đột quyết để chân. Cần ngươi dùng ngươi giọng điệu, viết một phong thư cầu cứu, giúp chấm đem để chân dẫn dụ đi ra. Chương 1097, thư cầu cứu, mắc câu. Nghe vậy, Hoài Nhu Lan Chi chấn kinh. Đôi mắt đẹp trợn to, thật không thể tin. Ngươi, giết để chân? Ngươi không sợ? Nàng ngay cả nói chuyện cũng cả lăm, để chân xác thực không cách nào cùng Tần Vân đánh đồng, nhưng giết để chân, chẳng khác gì là để đột quyết có đầy đủ lý do, toàn dân đều là mình, chỉ huy lên phía Bắc ca. Tần Vân nhấp nhô khiêu mi, thế nào, ngươi cũng cảm thấy chấm cần phải sợ để chân? Nàng đôi mắt đẹp lấp loé, trắng non cổ họng nuốt nước miếng ngọt ngào. Để chân địa vị đặc thù, ngươi thật nghĩ rõ ràng. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, địa vị đặc thù lại như thế nào, chấm muốn giết hắn, như đổ gà làm thịt chó, ai cũng ngăn không được. Nhấp nhô trong giọng nói có một cỗ bẩm sinh bá khí, cùng bệ nghệ thiên hạ. Đây là người thường vô pháp phỏng đoán đế vương ý chí. Hoài Nhu Lan Chi nhịp tim đập như cỏ, hơn nửa ngày mới bình phục lại. Sắc mặt lo lắng nói, ta giúp ngươi dẫn dụ ra để chân, cái này hội cho Thác Bạt gia mang đến tai họa ngập đầu. Cho dù đại hạ cường thịnh, nhưng ngoài tầm tay với, đột quyết muốn diệt Thác Bạt gia, quá đơn giản. Nàng nhìn một chút Tần Vân, đã muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ hãi Tần Vân uy nghiêm. Không biết, Tây vực đã có một kết thúc, trong bóng tối đánh cược chấm toàn thắng. Tiếp xuống tới. Tần Vân híp mắt, thâm thúy nói, cũng là công khai đến, trừ phi chấm đại hạ bại, thanh toán đến không các ngươi trên đầu. Hoài Nhu Lan Chi trầm mặc. Tần Vân nhìn về phía nàng, chấm đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi vốn không có lựa chọn chỗ trống, tin, ngươi đến cùng viết vẫn là không viết. Hoài Nhu Lan Chi cắn môi, rất là dãy rủa. Cuối cùng mãnh liệt ngẩng đầu, ta giúp ngươi, ngươi có thể thả chúng ta sao? Tần Vân nhíu mày, Thác Bạt Hùng Chiến có thể trở về Tây vực, nhưng ngươi cùng Ngọc Nhi không được. Tốt. Hoài Nhu Lan Chi không còn dám nhiều yêu cầu, làm cho Hùng Chiến hồi Tây vực cũng đã là vô cùng lớn, nàng một lời đáp ứng. Ta giúp ngươi, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tần Vân liếc nhìn nàng một cái, chấm đối với nghe lời người, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tối hôm nay, ngươi viện này hội cháy, chấm sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, có người cướp đi ngươi. Cùng một thời gian, chấm sẽ còn hạ chỉ, giả làm phẫn nộ, chém giết Thác Bạt Hùng Chiến chút căm phẫn. Viết xong tin, hắn ngươi cũng không cần quản. Hoài Nhu Lan Chi hít sâu một cái đại khí, nhìn lấy cẩm y vệ bỗng nhiên đưa tới giấy mực bút nghiên, nàng thậm chí cảm thấy đến hoang đường. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cũng có ngày chính mình sẽ giúp lấy Tần Vân đi dụ giết đột quyết số thứ 3 quyền hành nhân vật, đây chính là đột quyết lâu năm nam viện đại vương, vị đến Diệp Hộ a. Nhưng bức bách tại ăn nhờ ở đậu, cùng với Tần Vân hứa hẹn, nàng răng ngà cắn môi đỏ, đành phải viết xuống một phong thư cầu cứu. Tu sửa đổi một chút, trọn vẹn viết hơn 10 lần, Tần Vân mới hài lòng. Hô. Hoài Nhu Lan Chi viết xong, cái trán đã là đổ mồ hôi không ít, dưới ánh mặt trời long lánh sáng long lanh, tiểu khác mê người. Bệ hạ, ta viết. Nàng đem bức thư đưa ra. Tần Vân tiếp nhận như thế vẫn chưa đủ. Nói, hắn một cái bước nhanh đến phía trước, cấp tốc tìm tòi, tại Hoài Nhu Lan Chi bên hông mỏ xuống một khối ngọc bài, phía trên có danh tự. Tăng thêm cái này, tin phục độ càng lớn hơn. Tần Vân dương dương tay. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Hoài Nhu Lan Chi kịp phản ứng, lệnh bài đều bị mỏ đi. Gò má nàng đỏ lên, giận không nhịn nổi, nhưng lại không thể quát lớn. Tay ngọc nắm quyền, mọc lên một ngạt, Tần Vân thật sự là quá phận, trực tiếp liền lên tay cầm, đem nàng phần eo đụng vào một sạch sẽ. Lúc này, Thác Bạt Ngọc Nhi trở về, trên tay bưng lấy một bình trà nóng. Tần Vân quay người rời đi. Bệ hạ, ngài muốn đi? Thác Bạt Ngọc Nhi hơi hơi thất vọng. Tần Vân không quay đầu, khoát khoát tay, chấm có công vụ, lần sau lại uống ngươi pha trà. Nói xong, người khác nhanh chóng biến mất, tiêu sái thong dong, để Thác Bạt Ngọc Nhi ngơ ngẩn xuất thần. Đi tới đô hộ phủ to lớn đại quảng trường, Tần Vân đem tin cùng lệnh bài giao cho Vô Danh, cẩn thận căn dặn, để hắn mang theo tên sát thủ kia đi hành sự. Cần phải đem tin đưa đến để chân trong tay, muốn lách qua nguyên cô, bằng không có thể sẽ bị nhìn thấu. Làm xong những thứ này, hắn một thân nhẹ, tìm Mộ Dung Thuấn Hoa đi qua hai người tiểu thế giới. Mà giờ khắc này, đột quyết phương diện cũng đã tiếp vào bách lĩnh sự bại tin tức. Tiếc nuối, không cam lòng, nhưng bọn hắn dã tâm vẫn chưa bởi vậy bỏ đi. Ám sát đã thành công, cẩm y vệ cường đại, cùng với Mộ Dung Thuấn Hoa các loại đỉnh cấp cao thủ, để nguyên cô minh bạch hắn phương pháp khó như lên trời. Duy nhất phương thức cũng là chỉ huy lên phía bắc, bằng không đợi đến phía dưới một mùa đông, thảo nguyên bị đóng băng, khai chiến độ khó khăn đem hội tăng lên gấp bội. Một trận đáng sợ sóng lớn, ngay tại trong im lặng ấp ủ, tích xúc, một khi bạo phát, long trời lở đất, sắp chết trôi 10.000 dặm. Ước chừng 3 ngày sau, thảo nguyên một cái giống nhau thường ngày ban đêm. Nam bộ nha trướng, đèn đuốc sáng ngời, tiếng ca múa nổi lên bốn phía, mùi rượu tràn ngập, khiến người ta không khỏi say mê. Cái gì? Đề chân giống to, thanh âm kinh ngạc, đâm rách mây đen. Mà hậu chiêu bên trong bát rượu đánh té xuống đất, mãnh liệt đẩy ra trên thân mỹ cơ, nhảy lên tiến lên, một phát bắt được Tâm Phúc vào áo. Nói: "Tin tức, chuẩn xác không?" Tâm Phúc nhìn một chút nha trướng, nhiều người phức tạp. Đề chân run lên, áp chế nội tâm kích động. Quát to toàn bộ cho bản vương lăn ra ngoài. Trong trướng tất cả mọi người, toàn bộ run lên, ào ào rút đi. "Đại vương, rượu còn không có uống vui vẻ đây, nhanh như vậy liền muốn đuổi người ta đi." Một người mặc bại lộ người hồ mỹ cơ, có chút không tình nguyện nói ra, thực là không có cầm tới tiền thưởng. "Đừng." Vội vàng để chân trở tay cũng là một bạt thai lăn. Lăn ra ngoài, múa nhảy cùng bản mệnh giống như. Mỹ cơ bị đánh máu me đầy mặt, khóc sướt mướt chạy đi, kinh khủng không thôi. Để chân hừ lạnh, mười phần kinh thường. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới, cái kia mỹ cơ có thể là hắn đời này sau cùng chơi một lần nữ nhân. "Đợi đến nha trướng về không?" Hắn mắt to như chuông đồng nhìn về phía Tâm Phúc thủ hạ, hỏa nhiệt nói: "Ngươi nói có thu mua sát thủ, thành công tiếp đến Hoài Nhu thị, hơn nữa còn đưa tới tin." Cái kia Tâm Phúc mãnh liệt gật đầu: "Đại vương, chắc chắn 100%, tin tại cái này, ngài nhìn, còn có một cái tín vật." Hắn đem 3 ngày trước theo Tần Vân cầm trong tay đi ra đồ vật, cho hết Đề Chân, trên mặt còn mang theo một tia tranh công ý cười. Đề Chân kích động vạn phần, 3 lần 5 lần, sẽ mở tin. Hoài Nhu Lan Chi tự tay viết thư tôn kính Nam Viện đại vương: "Đại hạ hoàng đế tù người nhà của ta, tá ma giết lửa, phế ta thác bạt ra binh quyền, đã đến phát rồ cấp độ. Bất đắc dĩ, ta cùng ngài phái ra sát thủ nội ứng ngoại hợp, chạy ra đô hộ phủ. Lúc này ta đã là chó mất chủ, như ngài chịu thu lưu tại ta, ta nguyện ý an tâm hầu hạ đại vương, đồng thời đem cách Tát Tư Vương bảo tàng nói cho tại ngài, trợ ngài thành tựu đại kế. Trái lại, tiểu nữ tử đành phải tìm Nguyên Cô đại công giúp đỡ." Sau 3 ngày, đại cô khẩu nhập thảo nguyên phía bắc 8 dặm địa, nhìn có thể thấy một lần. Ngắn gọn mấy câu, câu câu đâm trúng Để Chân trái tim. Hắn hai mắt buộc phát ra một vệt vội vàng. Đây là Hoài Nhu thị chữ viết, bản vương rất sớm trước đó thì nhìn qua nàng bút lạc. Lệnh bài càng thêm không sai. Chương 1098, ai đi cầm kiếm. Cái kia Tâm Phúc ngay sau đó nói Diệp Hộ: "Không chỉ có như thế, ta đã tiếp vào tin tức, nói là Thiên Lang thành, Thác Bạt Hùng Chiến bị xử tử, mà lại Thác Bạt Ngọc Nhi cũng bị hoàng đế chiếm lấy. Vẹn vẹn một cái Hoài Nhu thị trốn tới, đã không đường có thể đi. Từ Trung Nguyên thu mua một sát thủ, chính bảo hộ lấy nàng, chờ lấy Diệp Hộ ngài tiền thưởng." Để Chân lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối. Nghe nói đôi này mẹ con chính là Tây vực tuyệt đỉnh mỹ nhân, không thể đồng thời nắm giữ, thật sự là nhất đại việc đáng tiếc. Ngay sau đó hắn lại cười tà: "Nhưng Hoài Nhu thị mới là trọng yếu nhất, có nàng liền đầy đủ." Nói đến đây, thân xác hắn hơi hơi lại biến, cảnh giác nói: "Tên sát thủ kia, vì cái gì không đem người trực tiếp đưa tới, thư này là hắn cho ngươi sao?" Tâm Phúc gật đầu, thấp giọng nói: "Hắn dùng trước chúng ta phương thức liên lạc, giao gửi thư. Tựa hồ là Hoài Nhu Lan Chi ý tứ, không thể trực tiếp tới, muốn nhìn một chút Diệp Hậu ngài thành ý, nếu như ngài không nguyện ý lời nói." Tâm Phúc sắc mặt ngưng trọng: "Nàng có thể sẽ tìm tới Nguyên Cô đại công." Đề Chân nắm quyền, phanh phanh rung động, rơi vào do dự bên trong. Bị Tần Vân nắm qua một lần, quỷ môn quan đi một lần, hắn càng thêm thiết mệnh. Tùy tiện ra ngoài, hắn cũng lo lắng an nguy. Tâm Phúc thấy thế, ánh mắt chuyển động nói: "Diệp Hộ, nếu như ngài cảm thấy nguy hiểm có trá, chúng ta không ngại báo lên, hỏi một chút Vương Đô cái nhìn." "Đừng." Đề Chân giận không nhịn nổi, trực tiếp một bàn tay đập bay Tâm Phúc. Phanh một tiếng, nện cũng không ít cái bàn, tiếng kêu rên liên hồi. Đề Chân giận dữ mắng mỏ: "Ngươi cái này ngu xuẩn. Thông báo Vương Đô, lôi kéo Lan thị sự tình một khi tiết lộ, cách Tát Tư Vương bảo tàng cùng bản vương còn có quan hệ sao? Ngươi mẹ nó thật là một cái ngu ngốc. Bản vương tại sao có thể có ngươi dạng này thủ hạ?" Tâm Phúc máu me đầy mặt, khóc không ra nước mắt nói: "Diệp Hộ, thuộc hạ biết sai, biết sai." "Hừ." Đề Chân hừ lạnh, khôi ngô thân thể tại đèn đuốc phía dưới phá lệ thâm trầm. "Thôi, đi chuẩn bị, ngược lại là tại Thảo Nguyên tiếp nàng, lại không phải đi Tây Lương. Hoài Nhu thị việc quan hệ bảo tàng, đó là bản vương lần nữa qua khởi, chiêu binh mãi mã trọng yếu ỷ vào, bản vương cho nàng một cái chút tình mọn cũng không sao. Hy vọng nàng đừng cho bản vương thất vọng." Hắn mắt to như trung đồng, lóe qua một tia hỏa nhiệt. Bảo tàng hắn rất muốn, nhưng Hoài Nhu thị, hắn cũng muốn. Biết được Tần Vân bắt đi Hoài Nhu thị, hắn tại vương cũng không biết nện bao nhiêu bản tử dụng cụ. Tâm Phúc bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt: "Vâng vâng vâng." Thời gian vội vàng, đảo mắt đi tới ước định thời gian trước một đêm, cũng chính là săn giết Để Chân trước một đêm. "Để ta đi." Để Chân đoán chừng hội mang một nhóm vệ đội, ta càng thích hợp tại trong loạn quân giết người. Nguyệt Nô chân thành nói. Mộ Dung Thuấn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, miệng thơm khẽ mở không được, quá nguy hiểm, vẫn là để ta đi. "Ta khinh công so ngươi tốt, Để Chân đầu lâu, ta tới cẩm." "Mộ Dung tỷ tỷ, vẫn là để ta đi, Thiên Giao công chúa còn nhỏ, ngài không thể lấy thân thể thử hiểm." "Hai người ngươi một câu, ta một câu. Nếu để cho người khác nghe thấy, sợ là cái cằm đều muốn hoảng sợ tại trên mặt đất." Đường Đường đột quyết số thứ 3 nắm quyền nhân vật, bị nói thành con mồi, tại tranh luận ai đi giết. Thật khủng bố. Tần Vân ở một bên kem chút không có chen vào miệng cái kia. "Khác tranh giành. Thời gian không còn sớm, chấm dự định để Vô Danh đi." Mộ Dung, Nguyệt Nô trong nháy mắt quay đầu, hai đại mỹ nhân đều là thốt ra không được. "Bệ hạ, Vô Danh là nam nhân, chỉ sợ không đợi Để Chân đi tới gần thì lộ hãm." Tần Vân nhíu mày: "Vậy liền để Phong lão đi thôi, chấm ngược lại bên người cao thủ nhiều, Phong lão xuất mã, Để Chân chỉ cần đến, trong vòng trăm bước, thần tiên khó cứu." Mộ Dung Thuấn Hoa nhíu mày lắc đầu: "Phong lão đang chủ trì Hồng Y đại pháo pháo thể một chuyện, lúc này chính ở lúc mấu chốt, không thể rời đi." "Bệ hạ, vẫn là để ta đi." Tần Vân trực tiếp cự tuyệt không được, các ngươi hai cái cũng không thể mạo hiểm. Từ khi ngươi bị Bạch Liên giáo kém chút giết, chấm cũng là một triệu bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, các ngươi nhất định phải tại chấm dưới mí mắt. Nói, hắn không cho hai người phản ứng cơ hội, trực tiếp rời đi. Soạt. Mộ Dung Tuấn Hoa như là thuấn gì, mở ra tay ngọc, chặn cửa. Tần Vân thấy thế, hơi hơi không vui Tuấn Hoa, không nên hồ nháo. Mộ Dung tâm lý ấm áp, biết hắn là quan tâm chính mình, cũng không có chút nào ngạo mạn cường thế, mà chính là thân thủ ôm lấy Tần Vân, môi đỏ ghé vào lỗ tai hắn nói: "Bệ hạ, ta đã trở lại đỉnh phong, ngài không cần lo lắng, coi như săn giết không thành, ta cũng có thể an toàn trở về. Từ khi ta khỏi bệnh, chuyện thứ nhất thì là muốn trợ giúp cho ngài, ta từng thề, tuyệt không làm bình hoa. Lần này liền để ta đi." Tần Vân như cũng nhíu mày. "Là mẹ, vẫn là không hoàn toàn xóa đi nàng đệ nhất trưởng giáo hiếu chiến cùng nghiệt khí." Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp lóe lên, lại nhẹ lời thì thầm: "Nỉ non nói săn giết chết để chân, thần thiếp lại cho ngài thêm cái hoàng tử." Tần Vân khỏe miệng giật một cái, nàng cái gì thời điểm tự xưng qua thần thiếp a? Cái chán tràn đầy hắc tuyến, im lặng nói: "Thuấn Hoa, ngươi cái này thuộc về làm trái quy tắc." Mộ Dung mím môi cười một tiếng, lấy ra đòn sát thủ, nũng nịu: "Bệ hạ, có tốt hay không?" Nàng cái chán đỉnh lấy Tần Vân lồng ngực mài cọ. Không sợ mỹ phụ gái bài, liền sợ Mộ Dung nũng nịu. Tần Vân dở khóc dở cười. Sau một hồi, cuối cùng định ra kế hoạch. Từ Mộ Dung Thuấn Hoa đi cầm kiếm, vô danh cải trang dịch dung thành tên sát thủ kia bộ dáng, tiến hành bảo hộ. Sau đó, đại cô khẩu môn hộ sẽ có 3000 khinh kỵ binh tới gần tiếp ứng. Đồng thời Tần Vân đem dẫn người chui vào thảo nguyên, tự thân quan sát. Tất cả mọi người không có dị nghị, đêm khuya liền hỏa tốc hướng đại cô khẩu đi. Ước chừng tảng sáng thời gian, đều đến, bao quát khinh kỵ binh, có thể nói là chuẩn bị hoàn thiện, chỉ đợi cá cắn câu. Một đường lên, ám trầm sắc trời dưới, đột quyết thám báo cùng cái còi không ngừng, so trước kia gia tăng rất nhiều. Cái này khiến Tần Vân càng có lý do tin tưởng, để chân mắc câu. Một vầng mặt trời chói chang chậm rãi theo thảo nguyên trên đường chân trời dâng lên, phủ chiếu khắp nơi, cỏ xanh thành ấm, dê bò kết đội, phong cảnh có thể nói là lộng lẫy. Khó có thể tưởng tượng, như thế màu mỡ thảo nguyên, còn chưa đủ thỏa mãn đột quyết Hán quốc gia tâm. Đại cô khẩu phía bắc 8 dặm địa, Mộ Dung Tuấn Hoa ngồi lấy xe ngựa, vô danh cải trang trang điểm sát thủ, đã đạt tới. Từ xa nhìn lại, giống như không đang chú ý chủ tớ đi chơi. Mà Tần Vân mang theo một đội cẩm y vệ, đã ẩn thân tại một mảnh tươi tốt trên mặt cỏ, phủ phục xem chừng, cách Mộ Dung Tuấn Hoa chỉ có mấy trăm mét. Theo sáng sớm đến trưa, dài dằng dặc thời gian đi qua, Đề Chân như cũng không có hiện thân, chỉ là đột quyết thám báo trong bóng tối không ngừng tại điều tra. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời gay gắt màu da cam, chậm rãi rơi về phía tây. "Bệ hạ, một ngày, Đề Chân chẳng lẽ không mắc mưu?" Cẩm Ý vệ hạ giọng nhẹ nhàng nói. Tần Vân bình tĩnh lắc đầu, tự tin nói không nổi, hắn sẽ đến. Liên như là nguyên cô bắt lấy chấm tâm lý, nhất định sẽ đi bách lĩnh một dạng, cái này Đề Chân sẽ mắc lửa, mà lại là tự mình đến. Cẩm Ý vệ ào ào trầm mặc, không nói thêm nữa. Thì dạng này, lại chờ một nén nhang. Đột nhiên, Tần Vân thần sắc biến đổi, sắc bén con ngươi hình như có thực chất chùm sáng bắn ra. Hoảng sợ nói phần cuối có động tĩnh. Đề Chân rốt cục đến. Chương 1099, lời nói khách sáo, ưu dự hai châu. Mọi người thấy đi, ánh mắt đều là kích động, khẩn trương, hỏa nhiệt. Trên chiến trường có thể đều không có cái này kích thích, san giết chính là đột quyết Hán quốc số thứ 3 quân chính đại thần, chỉ sợ hắn chính là 50 năm đến lưỡng quốc giao chiến, chết cấp bậc cao nhất nhân vật. Xếp thành một hàng đột quyết kỵ binh mở đường, cái nào trung ương vương trướng xe ngựa phá lệ dễ thấy, xa hoa. Có tới 2000 người đi đến mà đến. Mộ Dung Tuấn Hoa tay ngọc nhẹ nhàng cuốn lên bức rèm che, theo trong xe đối Tần Vân phương hướng nhẹ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý yên tâm. Tần Vân mỉm cười, ẩn thân tại trong thảo nguyên, tự đủ. Sau ngày hôm nay, trưởng giáo chi uy, Tuấn Hoa tên, chỉ sợ muốn gây nên tứ phương chấn động. Chỉ chốc lát, 2000 kỵ binh đã đến phụ cận. Đề Chân một thân nhung phục, vương uy mười phần, liền hai lưng đều mang lỏng lục bảo thạch, đầu phối thêm một đỉnh đột quyết Nam viện đại vương biểu tượng thân phận quan viên miện. Hắn đi ra vương trướng, thật cao đứng ở xe ngựa phía trên, khôi ngô dáng người dị thường chú mục, làm hắn ánh mắt rơi vào lẻ loi trơ trọi trên xe ngựa. Hắn hài lòng cười một tiếng, mang theo tự tin, mang theo đắc ý. Thịnh truyền có mặt, chỉ vì chiếm được trái tim mỹ nhân, cùng với cái kia sau lưng khủng bố bảo tàng. Hoài Nhu phu nhân, ngươi có thể để bản vương đợi thật lâu á ha ha. Hắn cười to, xuân phong đắc ý, đã vong hình. Mộ Dung Tuấn Hoa thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo trong xe ngựa truyền ra: Diệp hộ đại nhân, có thể hay không phụ cận một lần? Lớn mật. Diệp hộ tôn quý, trước tới đón tiếp ngươi, đã cho đủ mặt mũi, ngươi còn dám không biết tốt xấu. Nhanh chóng xuống xe, bài kiến Diệp hộ. Đề Chân tâm phúc phát ra quát lớn, thái độ cao ngạo. Mộ Dung Tuấn Hoa ngồi trong xe ngựa, ngọc dung bình tĩnh, khí định thần nhàn, quản chi bên ngoài có mấy ngàn quân đội, nàng đều khinh thường. Mà lại, Thần Vân thì ở phía sau. Nàng lòng tham an ổn. Thản nhiên nói: Diệp hộ, đây chính là ngươi thái độ sao? Ta tuy là đầu nhập vào, nhưng cũng người mang cách tát tư vương bảo tàng bí mật, xem như mang công mà ném. Nếu như ngài thủ hạ đối với ta như vậy, vậy ta thì không thể không lo lắng sau này tại Nam Bộ thời gian không tốt lắm.